Chương 1409, người kia họ Trần. Chương 1409, người kia họ Trần. Thoát thai cảnh đại viên mãn. Sáu cái chữ như là thiên lôi quần quần hung hăng nện ở mọi người tại đây trong lòng. Cái này phân lượng quá nặng đi. Cái này sáu cái chữ đại biểu thế nhưng là toàn bộ ngạo thiên giới ở trong nhị đẳng người đứng đầu nhất thập đại cao thủ a. Nhan Chi Giao vậy mà vừa xài bước ra có thành tựu như thế. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Đại ca, ta có phải hay không đang nằm mơ? Nhan Thành nhìn xem khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt Nhan Thiên ngốc hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha. Nháy nháy mắt Nhan Thiên thoải mái cười tỏ vô cùng hài lòng. Loại này trang bức cảm giác thật sự là quá thoải mái a ha ha, chỉ là ta không biết chờ ở trên tiệc rượu Chi Giao xuất thủ thời điểm nào ra cùng các đại gia tộc người lại sẽ có thế nào biểu lộ đâu. Nhan Thiên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mà trong đại sảnh những người khác đã hoàn toàn hưng phấn lên, đồng thời đối kia thần bí Trần đại sư càng là vô cùng kính trọng. Thời gian ngắn như vậy ở trong liền có thể giao ra thoát thai cảnh đại viên mãn cường giả, vậy hắn bản thân thực lực lại nên đến cái dạng gì cấp độ? Đại ca vị kia Trần tiên sinh hắn đến cùng là cái gì cấp độ a? Nhan Thành hiếu kỳ hỏi. Mọi người cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai như hiếu kỳ cưng. Hắn cấp độ? Ngay tại cười to Nhan Thiên sững sờ, sau đó nhìn xem bầu trời phương xa ánh mắt một mảnh xa xăm. Ta không biết a, hắn cấp độ đã siêu việt tưởng tượng của ta. Chỉ sợ ngạo thiên giới ở trong hắn tại nhị đẳng người cao thủ bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cũng chỉ có ngạo gia ở trong những cái kia thần bí cao thủ mới so Trần tiên sinh càng mạnh. Nhân vật như vậy đến cùng là thế nào đản sinh a? Nhan Thiên bùi ngùi mãi thôi. Lịch sử trước ba. Thì thao đọc lên mấy chữ này, Nhan Đỏ cùng Nhan Thành hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều có thể nhìn ra nồng đậm hãi nhiên. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn Nhan ra sao chờ may mắn. Tốt, các ngươi riêng phần mình đi chuẩn bị đi, đêm nay ta cùng Chi Giao hai người còn muốn cùng Trần tiên sinh một đạo tiến đến tham gia tiệc tối, đây chính là ngạo thiên giới đại sự tình trong nhà liền giao cho các ngươi. Vâng. Mọi người gật đầu. Buổi chiều đèn hoa mới lên ngũ thải nê hồng, toàn bộ quần tinh thành phố đều náo nhiệt lên. Đông đảo nam nam nữ nữ tại quán ba tiệm cơm nhà khách loại hình địa phương thỏa thích náo nhiệt, mà toàn bộ thành thị phồn hoa nhất địa phương thuộc về quần tinh thành phố trung ương nhất quần tinh quảng trường. Mỗi khi có người từ quần tinh quảng trường phụ cận lúc đi qua đều sẽ nhịn không được trông đi qua, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ và rung động. Bởi vì từng chiếc từ ngạo thiên giới các nơi chạy tới xe sang tất cả đều tập thể dừng ở quần tinh quảng trường. Mỗi một cỗ xe sang chỗ đại biểu đều là một phương thế lực. Có thể nói toàn bộ ngạo thiên giới ở trong nhị đẳng người ở trong đại nhân vật tất cả đều tụ đến. Trừ ngạo ra bên ngoài những nhân vật này tùy tiện một người lôi ra đến ngạo thiên giới bất kỳ chỗ nào đều là muôn người chú ý đối tượng. Nhưng bây giờ những người này toàn tập thể đem xe đều dừng ở quần tinh trên quảng trường đi bộ đi đến một bên quần tinh khách sạn. Dù là trước đó tại ngạo mạn đại nhân vật giờ phút này cũng không có một tia ngạo khí từ ánh mắt của bọn hắn ở trong thậm chí có thể nhìn thấy kính sợ. Toàn bộ quần tinh trên quảng trường đậu đầy xe sang từng cái đại gia tộc thế lực lớn người chủ sự hội tụ thành vì một đầu chạy dài hướng về khách sạn đi đến. Rầm rộ chi lớn trước này chưa từng có. Ông trời ơi, thật sự là ta không biết đến cùng là dạng gì đại nhân vật muốn tới vậy mà làm cho cả ngạo thiên giới ở trong đại gia tộc tất cả đều chạy tới, ngay cả ngạo gia đều là toàn thể xuất động. Ai, cái này ngươi không biết đâu, ta cho ngươi biết, nghe nói là bên ngoài một đại nhân vật muốn đi qua cho nên ngạo gia mới có thể trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Lần này có thể được mời đến đây người cho dù là tại nhị đẳng người ở trong cũng nhất định phải là đỉnh tiêm nhân vật mới được, tối thiểu nhất cũng muốn là một thành phố trước ba chúng ta quần tinh thành phố cũng bất quá chỉ có Nhan gia tam nhãn trùng mấy cái người có tư cách tham gia mà thôi. Nhỏ một chút nhị đẳng gia tộc đều không có tư cách đến nơi đây. T. Khủng bố như vậy. Những người bình thường này đều tại điên cuồng thảo luận. Bọn hắn xa xa nhìn qua phồn hoa quần tinh khách sạn tràn ngập ao ước thần sắc. Quần tinh khách sạn chiếm diện tích cực lớn cùng trên địa cầu khách sạn so sánh, tòa này khách sạn chiếm diện tích khoảng chừng 5 cái sân bóng lớn như vậy, cao tới vài trăm mét, tiệc tối tổ chức địa điểm chính là quần tinh khách sạn một tầng đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh đã là người ta tấp nập, bình thường tại các thành phố lớn ở trong số một rất nhiều đại lao, bây giờ tại cái này bên trong lại có vẻ là như thế không đáng chú ý. Trần tiên sinh, cái này bên trong chính là lần này tiệc tối chỗ, lần này tiệc tối tục chuyển toàn bộ ngạo thiên giới ở trong tổng cộng 318 nhà đỉnh cấp nhị đẳng gia tộc tất cả đều tụ đến, mà ngạo gia sau đó cũng sẽ chạy đến. Nhan Thiên đứng tại Trần Vũ bên cạnh mở miệng giới thiệu. Phô trương đủ lớn. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng cười nói. Kia là tự nhiên, nghe nói lần này đại nhân vật thế nhưng là cực kỳ lợi hại, chỉ là ta không biết đến cùng là dạng gì nhân vật lại có thể để ngạo ra thái độ như thế. Nhan Thiên mở miệng nói. Ha ha, nhân vật dạng gì? Nhan Thiên, ngươi thật đúng là không có kiến thức a. Nói một người trung niên cất bước chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn còn có nhiều đến mười mấy người. Từ Thành. Nhìn người nọ, Nhan Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Người này là ai? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Thiên sinh, hắn chính là Từ gia gia chủ Từ Thành. Tại nhị đẳng gia tộc ở trong Từ gia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Thập đại cao thủ ở trong có 4 người đều xuất từ Từ gia. Không chỉ có như thế, Từ Thành càng là cực kỳ lao đạo cùng ngạo gia ngạo biển quan hệ vô cùng tốt, sâu ngạo biển coi trọng. Thậm chí Từ Thành một đứa con gái còn gả cho ngạo biển làm tiểu tiếp. Mà ngạo biển tại toàn bộ ngạo gia thế hệ trẻ tuổi ở trong chỉ so ngạo tung tiêu phải kém là làm chi không thẹn người thứ hai. Trần tiên sinh, người này tuyệt đối không thể là tội. Nhan Thiên giới thiệu nói. Ồ. Trần Vũ lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Thành, không nghĩ tới gia hỏa này thủ đoạn ngược lại là rất lợi hại. Là một nhị đẳng người ta tộc lại có thể cùng ngạo gia dựng vào như thế chặt chẽ quan hệ. Nguyên lai là Từ tiên sinh đến rồi. Ha ha, ta không biết Từ tiên sinh có tin tức gì có thể hay không cùng lão đệ nhóm chia sẻ một chút ta. Một cái hoa dâm dâu ria lão giả định nọt nhìn xem Từ Thành cười nói. đúng thế, Từ tiên sinh chính là chúng ta nhị đẳng gia tộc Long Đầu, nhất định có bất phàm kiến giải, hiểu rõ cũng so với chúng ta muốn khắc sâu nhiều. Linh nọ thanh âm không ngừng vang lên. Từ Thánh rất được lợi đắc ý, đảo mắt toàn trường nở nụ cười. Ha ha, các ngươi cũng biết đạo lần này ngạo gia muốn yến thỉnh người đến cùng là thần thánh phương nào. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Từ Thánh lần nữa cười thần bí, lúc này mới lên tiếng. Người kia hắn họ Trần. Chương 1410, tặng cho ngươi tốt. Chương 1410, tặng cho ngươi tốt họ Trần. Nghe tới cái họ này, mọi người khẩu vị bị rơi cao hơn. Chỉ có Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao hai người sững sờ có chút ngoài ý muốn. Cái kia đại nhân vật cũng họ Trần. Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Trần Vũ khó nói. Bất quá sau đó hai người liền âm thầm lắc đầu. Không có khả năng Trần tiên sinh mới vừa lớn lên làm sao có thể là vị đại nhân vật kia. Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao chỉ cảm thấy tưởng tượng của mình bên trong thực tế là quá phong phú chút. Trần tiên sinh cùng vị đại nhân vật kia chính là người của hai thế giới, làm sao có thể chuyện cùng là một người. Ý nghĩ này tới cũng nhanh đi phải càng nhanh, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi liền bị hai người quên sạch sành sanh, lần nữa đem lực chú ý đặt ở Từ Thành nói chuyện bên trên. Từ tiên sinh, cái này đại nhân vật đến cùng là lai lịch gì a, làm sao lại để ngạo gia đều như thế đâu? Có người hỏi. Ngạo gia trong mắt bọn họ đó chính là thần đồng dạng tồn tại, là không thể dung chuyển, nhưng là bây giờ ngạo gia tư thái rõ ràng thả rất thấp để mọi người cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Từ Thành nhẹ nhàng cười một tiếng nói, người này gọi là Trần Vũ, các ngươi cũng biết đạo hắn làm ra cái dạng gì đại sự kinh thiên động địa tình. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ lắc đầu. Hắn giết Ngạo Tung Tiêu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Từ Thành một câu làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó trận trận hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên trên mặt của mỗi người tất cả đều tràn ngập vô cùng kinh hãi thần sắc. Giết Ngạo Tung Tiêu? Cái này sao có thể? Không phải nói Ngạo Tung Tiêu chính là ngạo gia sử thượng đệ nhất nhân a, chiến lực mạnh cơ hồ có thể so sánh với ngạo gia gia chủ Ngạo Hồng, làm sao có thể bị giết rồi? Đúng vậy a, ta càng là nghe nói cho dù là tại cái này 100 vực tinh không bên trong Ngạo Tung Tiêu đều là làm chi không thẹn đệ nhất nhân, chỉ có Ngạo Hồng gia chủ có thể vượt qua hắn. Cái này Trần Vũ làm sao có thể giết hắn? Cái này xác định không phải đang nói đùa. Ông trời ơi, cái này không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ a. Không thể tưởng tượng nổi, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tất cả mọi người không thể tin được Ngạo Tung Tiêu lại bị giết. Cái này Trần Vũ lợi hại như vậy. Nhan Tiên trong lòng đại chấn. Ngạo Tung Tiêu tại Ngạo Thiên giới ở trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay, bởi vì hắn thực tế là quá mức cường đại. Nhưng bây giờ Từ Thành vậy mà nói Ngạo Tung Tiêu bị giết rồi. Từ tiên sinh tiêu ngạo ra khó nói không có phản ứng a. Vì cái gì còn muốn mở tiệc chiêu đãi cái này Trần Vũ? Có người hỏi. Ha ha, vì cái gì? Các ngươi nói là cái gì? Chỉ sợ các ngươi còn không biết đạo đi, Ngạo Hồng gia chủ biết Ngạo Tung Tiêu tin chết về sau đã nổi trận lôi đình muốn gây sự với Trần Vũ, thế nhưng là chỉ một chiêu Trần Vũ liền chế phục Ngạo Hồng gia chủ. Các ngươi nói ngạo gia còn có thể thế nào? Một chiêu. Nghe nói như thế mọi người sửng sốt. Ông trời ơi, cái này Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có người dám khái vô cùng. Mạnh cỡ nào? Từ Thành nở nụ cười, Ngạo Hồng gia chủ thực lực chính là ngưng thần cảnh đại viên mãn. Các ngươi nói cái kia Trần Vũ lại đến cái gì cấp độ? Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, tất cả mọi người ngây người, bọn hắn chính là nhị đẳng người mạnh nhất cũng bất quá nửa bước siêu phàm cảnh mà thôi, trong lúc này trọn vẹn kém 7-8 cái đẳng cấp. Quá khủng bố. Thật sự là ta không biết vị đại nhân vật kia đến cùng ra sao cùng phong thái a. Mọi người tất cả đều là dâng lên ngưỡng vọng chi tâm. Đúng vậy a, cái này cùng tuyệt đại nhân vật thật là khiến lòng người sinh hướng tới a. Từ Thành một mặt sùng bái thân sắc. Ha ha, bất quá Từ tiên sinh hiện tại thế nhưng là không giống nữa nha, về sau Từ tiên sinh cần phải nhiều hơn dịu dắt chúng ta a. Lúc này có đại lão đột nhiên kịp phản ứng nhìn xem Từ Thành một mặt định nọ tiêu dung. Mọi người nhất thời kịp phản ứng. Từ Thành phía sau thế nhưng là ngạo gia ngạo biển. Mà ngạo biển thế nhưng là gần với Ngạo Tung Tiêu tồn tại, hiện tại Ngạo Tung Tiêu bỏ mình kia tương lai chính là ngạo trên biển, bị Từ Thành có ngạo biển làm chỗ dựa, chẳng phải là tại sau này sẽ trở thành toàn bộ ngạo thiên giới bên trong nhị đẳng thế gia bên trong tuyệt đối bá chủ a. Ha ha, Từ gia chủ uy vũ bá khí. Tiểu nữ nhà ta năm phương 16 không biết Từ gia chủ nhà tiểu nhi tử phải chăng cố ý a. Từ gia chủ ta tại hôm qua ngẫu nhiên đạt được một khối mỹ ngọc, còn hy vọng Từ gia chủ có thể vui vẻ nhận a. Từ gia chủ nhà ta mới xính nhiệm một vị đầu bếp làm đồ ăn coi như không tệ, Từ gia chủ lúc nào có thời gian mong rằng phần mặt bụi a. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người đối Từ Thành nhao nhao định bỡ bắt đầu. Ha ha ha ha, dễ nói dễ nói. Từ Thành ai đến cũng không có cự tuyệt, cười ha ha đạo một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Ừm. Nhan gia chủ làm sao? Hẳn là còn không có tử vừa rồi chấn kinh ở trong chấm tới. Từ Thành nhìn xem Nhan Tiên lạnh lùng mở miệng. Từ gia cùng Nhan gia vốn cũng không đối phó, đều là bởi vì Từ gia đã từng có một tên tiểu bối tại quần tinh thành phố ở trong cùng Nhan Chi Giao lên xung đột bị giáo huấn một trận, mà Nhan Thiên lại là một đứa con gái không hoàn toàn không có trách phạt Nhan Chi Giao, cho nên cho tới nay Từ Thành đối Nhan gia đều không phải rất ưa thích. Mà tại vừa rồi tất cả hướng hắn chúc mừng người ở trong đơn độc không có Nhan Thiên, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Khó nói ngươi là mù lòa. Ta không biết về sau ta Từ gia địa vị. Nhan Thiên sững sờ nháy mắt minh bạch Từ Thành ý tứ, sắc mặt đỏ bừng lên. Ở đây những người khác tất cả đều nở nụ cười. Từ gia chủ nghe nói cái này Nhan Chi Giao thế nhưng là đã từng bị cháu của ngươi truy qua đây. Bất quá bây giờ người ta thế nhưng là bị quần tinh thành phố thành chủ chi tử nhìn chúng nha, muốn nạp làm tiểu thiếp ngài cũng không thể nhiều đến tội a. Có người cười lấy nói, quần tinh thành phố thành chủ chi tử cũng là ngạo gia người, là cao hơn bọn họ quý một bọn người. Đối bọn hắn những này đại lao đến nói là tuyệt đối không thể mạo phạm tồn tại. Ha ha, Từ gia chủ nguyên lai ngươi tại cái này bên trong có thể để ta dễ tìm đâu. Cái này Nhan Chi Giao cháu ngươi nhìn chúng rồi. vậy liền để cho hắn tốt bất quá là một cô tiểu thiếp mà thôi, không quan trọng. Một thanh âm từ đằng xa bay tới để mọi người tất cả đều là sững sờ, Trần Vũ cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang. Liền thấy một người trẻ tuổi cười đi tới, khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt cao ngạo, tại y phục của hắn bên trên thêu lên một cái ngạo chữ để thân phận của hắn vô cùng sống động. Quân Tinh thành phố thành chủ Chi Tử Ngạo Minh. Ngạo công tử tốt. Nhìn người tới tất cả đại lao tất cả đều là biến sắc, xoay người túi đầu lấy đồng hồ kính, ý chỉ có hai người chưa từng túi đầu, một là Trần Vũ, một cái khác chính là Từ Thành. Ngạo công tử hạnh ngộ hạnh ngộ. Từ Thành ôm quyền một mặt tiếu dung. Ha ha, Từ gia chủ đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, ta và ngươi đã bạn tri kỷ hồi lâu, hôm nay tiệc rượu ta nhất định phải cùng không say không về. Ngạo Minh cười nắm lấy Từ Thành cánh tay hết sức thân mật. Thấy cảnh này mọi người không khỏi hãi nhiên. Thân là một đám người, Ngạo Minh vậy mà đối Từ Thành nhiệt tình như vậy. Từ gia đã mạnh như thế. Nhìn xem Nhan Tiên cùng Nhan Chi Giao mọi người không khỏi khẽ lắc đầu. Nhan gia có đại phiền toái nữa nha. Chương 1411, đánh cược chương 1411, đánh cược. Nhìn xem nói cười cười Từ Thành cùng Ngạo Minh, đông đảo đại lao ánh mắt tinh quang cẩn thận. Ngạo Minh thế nhưng là Ngạo gia người, chính là một bọn người thân phận. Ở đây những này đại lao tại người bình thường trong mắt đều là khó lường đại nhân vật, thế nhưng là chính bọn hắn biết tại Ngạo gia trong mắt bọn hắn bất quá là tiểu nhân vật thôi, căn bản cũng không khả năng cùng Ngạo gia đứng tại bình chờ vị trí. Nhưng là bây giờ, Ngạo Minh vậy mà đối Từ Thành nhiệt tình như vậy, nếu như đặt ở dĩ vãng quả thực liền không thể tưởng tượng. Từ gia đại thế đã thành a. Đông đảo đại lao trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Ngạo Minh cũng có tính toán của mình. Hắn mặc dù là Ngạo gia người thành chủ chi tử, nhưng là tại Ngạo gia bên trong lại cũng không là hoạch tâm thành viên, chỉ là một cái nhân vật dâu dĩa thôi. Nếu không cũng không có khả năng tại Quần Tinh thành phố. Từ Thành cùng Ngạo Biển quan hệ Ngạo Minh nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ Ngạo Tung Tiêu bỏ mình, Ngạo Biển xác định vững chắc sẽ trở thành Ngạo gia đời tiếp theo gia chủ. Nếu như có thể dựng vào Ngạo Biển đôi kia, Ngạo Minh đến nói liền có thể trước tiến vào một bước dài. Mà Từ Thành tựa như là hoàng đế bên cạnh thái giám, mặc dù hắn Ngạo Minh là Ngạo gia người, nhưng là tại có chút phương diện thật không bằng Từ Thành nói chuyện có dùng. Tự nhiên Ngạo Minh muốn cùng Từ Thành tạo mối quan hệ. Ha ha, Từ gia chủ vừa rồi nghe nói cháu ngươi truy qua Nhan Chi Giao. Đã như vậy lời nói nàng liền tặng cho ngươi chất tử. Chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi, ta nhưng hoàn toàn không hề động qua ngươi, cũng không nên để ý nha. Ngạo Minh mở miệng nói trong ngôn ngữ quả thực chính là đem Nhan Chi Giao làm một cái thương phẩm. Không, đừng. Nhan Chi Giao sắc mặt biến đổi lớn. Nàng không nghĩ tới Ngạo Minh vậy mà lại nói ra những lời này đến. Từ Thành cái kia chất tử nàng là biết đến, chính là một cái hoa hoa công tử mà lại nhân phẩm cực kém, trà đạp không thiếu nữ tử. Đối tên kia Nhan Chi Giao căn bản là trúng mắt. Mà nàng bị xem như Ngạo Minh tiểu thiếp, loại chuyện này đối toàn bộ Nhan gia đến nói căn bản là không cách nào cự tuyệt. Nguyên bản Nhan Chi Giao đều đã nhận mệnh. Dù sao trở thành Ngạo gia tiểu thiếp mặc dù không phải nguyện vọng của nàng, nhưng đối Nhan gia đến nói hay là có chỗ tốt. Nhưng bây giờ mình lại bị đưa cho Từ Thành chất tử. Ừm. Làm càn. Ngươi thì tính là cái gì? Cái này bên trong có ngươi phản bác chỗ chống a? Đi nhớ ta muốn ngươi làm gì ngươi liền muốn làm gì thiện nhân. Ngạo Minh biến sắc âm trầm vô cùng. Đối Nhan Chi Giao hô nói. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ đâu? Giờ phút này một đạo nhẹ nhàng phiêu thanh âm bay tới để đông đảo đại lao tất cả đều là chấn động. Liền thấy tại Nhan Chi Giao bên cạnh Trần Vũ nhìn xem Ngạo Minh khinh thường cười một tiếng. Cái gì? Ngươi dám nói như vậy với ta? Ngươi là ai? Ngạo Minh kinh ngạc hỏi. Ta là lão sư của hắn. Trần Vũ ngữ khí lạnh nhạt nhìn Nhan Chi Giao nói, Chi Giao ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Lão sư chuyện gì? Nhan Chi Giao sững sờ. Trần Vũ ánh mắt ném hướng Viễn Phương thanh âm đạm mạc. Không có người có thể bức bách ngươi bởi vì ta là lão sư của ngươi. Ầm ầm. Nhan Chi Giao chấn động miệng lập tức nhấp con mắt bên trong đều là nước mắt. Một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn nháy mắt bao khỏa nàng. Ừm. Nhan Chi Giao nặng nề gật đầu. Nhưng là một bên đông đảo đại lão nhưng đều là khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử này là ai vậy cũng dám như thế nói chuyện với Ngạo Minh. Ta không biết a, bất quá hắn nói hắn là Nhan Chi Giao lão sư. Hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể là Nhan Chi Giao lão sư? Chật chật có ý tứ, xem ra hôm nay có trò hay nhìn. Mọi người xì xào bàn tán. Ngạo Minh sắc mặt âm trầm giận quá mà cười. Ha ha, chỉ là một cái nhị đẳng người mà thôi cũng dám nói như vậy với ta. Có ngươi liền không có người có thể bức bách Nhan Chi Giao rồi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Bước ra một bước Ngạo Minh liền muốn động thủ, bất quá ngay lúc này một thanh âm vang lên. Ngạo công tử, loại chuyện nhỏ này cần gì phải ngươi tự mình động thủ. Hôm nay chính là úp nhà lễ lớn, nếu như làm lớn chuyện nhiều không tốt. Không bằng liền để cho ta tới làm thay đi. Một người trẻ tuổi từ Từ Thành bên cạnh đứng ra nhìn xem Nhan Chi Giao nở nụ cười. Chính là Từ Thành nhi tử Từ Thương. Không bằng để ta cùng Nhan Chi Giao đánh một trận, nếu như ta thắng kia Nhan Chi Giao liền gả cho ta đệ đệ lao sư của nàng, trước mặt mọi người cho Ngạo công tử quỳ xuống nhận lầm. Nếu ta thua vậy cái này sự kiện thì thôi. Ngạo công tử ý như thế nào? Ồ, Từ Thương. Nhìn thấy Từ Thương, Ngạo Minh lông mày nhíu lại, nghĩ Từ Thương đề nghị nhẹ gật đầu. Đích xác hôm nay thế nhưng là có đại nhân vật muốn tới, quyết không thể bởi vì một cái chỉ là nhị đẳng người làm ra bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha, vị lao sư này ta không biết người cho rằng như thế nào. Từ Thương nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này bên trong lại tràn ngập chán niệm ai. Muốn đánh cược cũng có thể, chỉ là ngươi tiền đặt cược quá tiểu. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Ồ, cái kia không biết ngươi muốn cái gì tang tiền đặt cược. Từ Thương cười nói. Như Nhan Chi Giao thắng Từ gia cùng cái này Ngạo Minh tất cả đều quỳ lệ tại học cho ta trước mặt quỳ xuống nhận lầm. Cái gì? Từ Thương sắc mặt đống nhiên biến đổi, đông đảo đại lao cũng là sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên? Một người là hiện tại chạm tay có thể bỏng nhị đẳng gia tộc, một cái là Ngạo gia, người hắn hiện tại muốn đem cái này hai thế lực lớn đều đắc tội chết ta. Thiên sinh chơi lớn, chơi lớn a. Nhan Thiên mặt đều trợn nhìn, không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại đưa ra loại này tiền đặt cược. Ha ha, tốt, tốt, tốt, ta đáp ứng. Ngạo Minh tức đến đỏ bừng cả mặt. Một loại bị mạo phạm cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn. Nhan gia còn có người ta Ngạo Minh đi nhớ. Nhìn xem Nhan Thiên cùng Trần Vũ, Ngạo Minh ánh mắt âm độc. Xong. Nhan Thiên lập tức trong lòng chợt lạnh, cảm giác được một cỗ tai họa ngập đầu cảm giác. Thiên sinh ngươi sao có thể dạng này a? Ta Nhan gia xong. Xong. Nhan Thiên thầm nghĩ đến, bất quá Nhan Chi Giao lại là có loại không đồng cảm cảm giác. Từ khi Trần Vũ cho nàng truyền công thời điểm, nàng liền có loại cảm giác lão sư của mình là vô địch. Tin tưởng mình lão sư, có thể ngăn cản Ngạo gia hay là cố ý nhận thua tham sống sợ chết. Nhan Chi Giao cảm giác mình tại đối mặt một trận kinh thế đánh cược. Do dự mấy giây, nàng hung hăng cắn răng một cái. Mẹ nó, bản cô nương liều. Tới đi Tử Thương, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Gào to một tiếng, Nhan Chi Giao ánh mắt lạnh lẽo. Tại Trần Vũ cùng Ngạo gia ở giữa, nàng lựa chọn tin tưởng Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy Nhan Chi Giao biểu hiện không khỏi nhẹ gật đầu. Quả nhiên dù là chỉ có một tia tôn nộ không huyết mạch cũng có loại trùng thiên hào khí a. Nhan Chi Giao không thể không nói, ngươi rất có dũng khí, thế nhưng là dũng khí là vô dụng nhất, khi ngươi biết người ta thực lực sai biệt sau ngươi liền sẽ hối hận. Nhìn xem Nhan Chi Giao, Tử Thương khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Đối quên nói cho ngươi, ta hiện tại là thoát thai cảnh chút thành tựu. Chương 1412, đây là quái vật gì? Chương 1412, đây là quái vật gì? Cái gì? Thoát thai cảnh chút thành tựu? Ta trong trí nhớ mấy ngày trước đó Tử Thương hay là nửa bước thoát thai cảnh a? Sao lại thế? Có đại lao chấn kinh mở miệng. Thế hệ trẻ tuổi ở trong Tử Thương tự nhiên là số 1 số 2, chỉ là ngay cả như vậy Tử Thương cũng không có đột phá thoát thai cảnh, kẹt tại nửa bước thoát thai cảnh bên trên. Nhưng là không thể nghĩ đến hiện tại Tử Thương đã đột phá. Rất nhiều đại lão cũng là kinh ngạc nhìn xem Tử Thương. Ồ, không nghĩ tới quý công tử đã đột phá thoát thai cảnh. Không được, thật sự là không được, xem ra gia nhập Ngạo gia ở trong tầm tay. Ngạo Minh lông mày nhíu lại cười nói, ha ha, mượn Ngạo công tử cắt ngôn tiểu nhi, dù sao cũng là ta Tử Thành nhi tử, đương nhiên phải so cái khác nhị đẳng người mạnh một chút. Còn nữa nói Tử Thương hắn thế nhưng là có mấy vị không được lao sư a. Ba ba ba. Phủi tay lập tức từ một bên mấy cái lao giả chậm rãi đi tới, mỗi người đều là khí thế bi long, ánh mắt như kiếm, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Cái này đây là nhị đẳng người thập đại cao thủ ở trong mấy người. Kia kia là đệ nhất cao thủ Từ Phi Tiên. Có đại lao kinh hô. Không sai, đúng là bọn họ quên nói cho các ngươi biết, mấy người bọn họ đều là Tử Thương lão sư. Ầm ầm. Theo Tử Thành một câu, mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó một mảnh hiểu rõ. Là nếu không phải dạng này Tử Thành lại thế nào có thể đột phá? Thật sự là lợi hại a, không hổ là thập đại cao thủ, tại tiệc tối trước đó vậy mà liền để Tử Thành đột phá đến thoát thai cảnh chút thành tiểu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ổn. Nghe tới mọi người sợ hãi thán phục, bất luận là Tử Thương hay là Tử Thành hoặc là Từ Phi Tiên, tất cả đều là một bộ sảng khoái dáng vẻ. Ha ha, Nhan Tiên nghe nói các ngươi Nhan gia mời Triệu Cửu Sơn làm lão sư. Hắn ở đâu? Hiện tại để như thế cái tiểu gia hỏa làm lão sư khó nói, Triệu Cửu Sơn cự tuyệt ngươi, ngươi mới không thể không tùy tiện tìm một người. Từ Phi Tiên cười nói, thứ nhà ta lão sư mạnh nhất là Triệu Cửu Sơn có thể so sánh. Hắn tại lão sư ta trong tay đánh không lại ta luôn một chút chi uy. Nhan Chi Giao mở miệng nói, đã lựa chọn tin tưởng Trần Vũ kia, Nhan Chi Giao liền rốt cuộc không cố kỵ chút nào. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm chứ sao? Ha ha, khí thế không sai, bất quá cũng chỉ thế thôi. Dù là lão sư của ngươi thật là Triệu Cửu Sơn thì tính sao? Tại chúng ta thập đại cao thủ bên trong hắn cũng vẹn vẹn xếp tại thứ 10, cái gì cũng không bằng. Từ Phi Tiên cười nói, Từ Thương ra tay đi. Được rồi lão sư. Từ Thương cười đi ra, có chút hăng hái nhìn xem Nhan Chi Giao chớp chớp ngón tay. Động thủ đi, nhìn ngươi là nữ nhân ta nhường ngươi bà chiêu. Từ Thương mở miệng nói. Nhan Chi Giao nhìn xem Từ Thương ánh mắt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Tốt. Đông đảo vây xem đại lão nhìn xem một màn này tất cả đều là lắc đầu. Nhan Chi Giao ta biết đến, bất quá là thối thể cảnh đại viên mãn, nguyên lai cũng không bằng Từ Thương, làm sao có thể là Từ Thương đối thủ. Hiện tại Từ gia đại thế đã thành, Nhan gia chỉ có hai con đường, một là thuận theo, hai là diệt vong. Chỉ là không nghĩ tới Nhan gia vậy mà như thế không sáng suốt lựa chọn đầu thứ hai. Đáng tiếc a. Không người xem trọng Nhan Chi Giao. Đại ca ngươi nói Từ Thương mấy chiêu có thể thắng? Từ Phi Tiên người bên cạnh nhìn xem Từ Phi Tiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Từ Thương là chúng ta mấy người cộng đồng học sinh, mà lại thiên phú của hắn cực cao, nguyên bản tại thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng đã là thứ nhất, hiện tại sau khi đột phá thực lực càng là lớn, tiến vào chúng ta mấy người tuyệt học đều giao cho hắn, hắn hiện tại trừ cảnh giới không đủ, chiêu thức võ kỹ đều đã nắm giữ. Chỉ là Nhan Chi Giao khỏi phải 10 chiêu liền muốn quỳ gối Từ Thương trước mặt. Từ Phi Tiên hai tay ôm ở trước ngực, cái cằm có chút dơ lên, ngạo nghễ vô cùng. Từ Thương là học sinh của hắn, không có khả năng thua. Nhưng vào lúc này Nhan Chi Giao bước ra một bước, sau đó động. Nàng đơn trưởng đẩy ra, trong lòng bàn tay tiếng gió rít gào, đột nhiên phun trào ra một cái màu đen viên ma ảnh chân dung. Mới vừa rồi còn là ngạo nghễ vô cùng Từ Phi Tiên thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, Từ Thương mau tránh ra. Ầm ầm. Từ Phi Tiên bọt thẳng ra ngoài, kéo một cái Từ Thương cánh tay, ngang nhiên oanh ra một trường cùng Nhan Chi Giao đột nhiên đối bính một kích. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, Nhan Chi Giao liền lùi lại 7-8 bước, mà Từ Phi Tiên thì là thân thể lung lay. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Cái gì? Thấy cảnh này mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Nhan Chi Giao vậy mà có thể cùng Từ Phi Tiên đối bính một kích. Phải biết Từ Phi Tiên thế nhưng là thập đại cao thủ thứ nhất a. Ngươi, ngươi là thoát thai cảnh đại viên mãn. Gắt gao nhìn xem Nhan Chi Giao từ phi tiên chấn kinh mở miệng con ngươi điên cuồng xúc động. Thoát thai cảnh đại viên mãn? Cái này sao có thể? Toàn bộ tràng diện nháy mắt yên tĩnh ý mắng. Tất cả đều há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Nhan Chi Giao trong đầu trống rỗng. Cái này sao có thể? Thoát thai cảnh đại viên mãn đây chính là thập đại cao thủ cảnh giới a, Nhan Chi Giao làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở trong đột phá đến cảnh giới này? Khó nói. Hoa cá. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên hội tụ đến Trần Vũ trên thân, nhìn xem Trần Vũ kia lạnh nhạt như nước, khuôn mặt trên mặt của mỗi người tất cả đều tràn ngập không cùng luân so chấn kinh thần sắc. Là bởi vì hắn a? Không thể nào. Cái này sao có thể? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở trong đem một người tu vi từ thối thể cảnh tăng lên tới thoát thai cảnh đại viên mãn, cái này đây là kỳ tích a. Thoát thai cảnh đại viên mãn. Từ Thương ngơ ngác đứng tại sau lưng Từ Phi Tiên mở to hai mắt nhìn trong đầu rung động ầm ầm. Tin tức này như thiên lôi chấn hắn hoàn toàn nói không ra lời. Ngạo Minh cùng Từ Thành hai người trước đó lạnh nhạt nháy mắt biến mất trên mặt che kín kinh hãi. Nhan ra ra như thế cao thủ, Nhan Chi Giao lão sư lợi hại như vậy, dừng tay đi cuộc tỷ thí này hủy bỏ. Từ Phi Tiên sắc mặt âm trầm lạnh lùng mở miệng. Nhan Chi Giao cảnh giới như thế Từ Thương tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhan Chi Giao, tại làm hạ thấp đi vậy liền quá khó nhìn. Dù sao cuộc tỷ thí này thế nhưng là có tiền đặt cược, Từ Thương không thể bại. Nói so liền so, nói không so liền không so, ngươi tính là gì? Chi Giao phế Từ Thương. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Là lão sư. Nhan Chi Giao gật đầu đối Từ Thương lần nữa phóng đi. Làm cản. Có ta ở đây cái này bên trong còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Từ Phi Tiên giống nói liền muốn chặn đường Nhan Chi Giao. Nhan Chi Giao mặc dù lợi hại nhưng là cùng hắn so sánh còn có chút chênh lệch. Cút. Đột nhiên Trần Vũ đông nhiên một chữ hét ra, vừa mới muốn động thủ Từ Phi Tiên liền cảm thấy đầu góc tựa hồ bị hung hăng đập một cái, đầu góc ông tác hưởng vậy mà một bước đều đi không được, đồng thời từ hắn thất khiếu bên trong đều có đỏ bừng tơ máu lưu lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị chấn trụ một chữ tổn thương Từ Phi Tiên. Cái này gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chương 1413, quyền thế phía trên là cái gì? Chương 1413, quyền thế phía trên là cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Một người trẻ tuổi một cái vô cùng đơn giản chữ vậy mà để Từ Phi Tiên cái này nhị đẳng người ở trong đệ nhất cao thủ thất khiếu chảy máu. Cái này ra sao cùng thực lực khủng bố? Gia hỏa này. Ngạo Minh giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, con ngươi hung hăng xúc động. Từ Phi Tiên thực lực hắn là biết đến chi kém một tuyến liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh, mặc dù đối ngạo ra đến nói đây không tính là cái gì thế nhưng là tại nhị đẳng người ở trong tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ hắn vậy mà bại mà lại bị bại triệt để như vậy. Hẳn là gia hỏa này vậy mà đã đột phá thoát thai cảnh. Nhìn xem Trần Vũ, Ngạo Minh ánh mắt chấn động. Mà vừa lúc này Nhan Chi Giao đã đến Từ Thương trước mặt. Giết. Một chữ hét ra, Nhan Chi Giao xốp giòn nhẹ tay dao trắng nón năm ngón tay tựa hồ không mang theo bất kỳ lực lượng nào, nhưng Từ Thương sắc mặt lại là đại biến. Từ Nhan Chi Giao giữa ngón tay hắn cảm thấy tuyệt đối nguy cơ. A. Bạo hống một tiếng, Từ Thương cả người trợn mắt tròn xoe bộc phát ra toàn bộ lực lượng trên hai tay, nổi gân xanh một mảnh đen nhánh đột nhiên bành trướng giống như là đuổi phẩm chất vô cùng doan người. Đây là hắn đem mình khí huyết vận chuyển tới cực hạn cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Huy động cánh tay, Từ Thương hướng Nhan Chi Giao đập tới. Ngón tay trắng nõn cùng tráng kiện hai đầu tay lớn tại thị giác bên trên kém cách to lớn như thế, nhưng cả hai một chạm vào nhau liền nghe tới Từ Thương gào lên thê thảm, hai đầu cánh tay răng rắc một tiếng vậy mà từ giữa đó trực tiếp bẻ gãy, đồng thời trên cánh tay của hắn thổi phù một tiếng bỗng nhiên băng liệt mở 100,000 lỗ lớn nổ tung một đóa lại một đóa huyết vụ chi hoa. Chỉ một kích danh xưng tuổi trẻ thiên kiêu đệ nhất nhân Từ Thương liền bị trọng thương. Nhưng Nhan Chi Giao sắc mặt không có biến hóa chút nào, y nguyên lạnh lùng như lúc ban đầu. Nàng tố thủ tái khởi liên tục huy động hai đạo kinh lực thẳng đến Từ Thương hai đầu gối, chỉ nghe được răng rắc hai tiếng vang động, Từ Thương đùi cùng bắp chân quỷ dị bảy biện ra một cái phản gãy góc độ. A, chân của ta a. Từ Thương ầm ầm một chút liền nằm trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lão sư, ta đã phế hắn. Nhan Chi Giao trở lại Trần Vũ bên cạnh túi lầu nói, làm không tệ, ghi nhớ nhục ngươi khi dễ ngươi cũng phải làm cho hắn gấp trăm ngàn lần trả lại. Thế giới này không có nhiều như vậy đồng tình, chỉ có mạnh được yếu thua. Đối phó ác nhân muốn so hắn càng ác, để hắn sợ ngươi kính ngươi phục ngươi. Là học sinh ghi nhớ lao sư dạy bảo. Nhan Chi Giao gật đầu nói. Thương Nhi. Từ Thành gắt gao chừng trong mắt gào thét. Thời khắc này Từ Thương máu tươi chảy đầy đất, tứ chi đã tất cả đều bị phế nằm trên mặt đất như là một đầu như chó chết khóc rú thảm. Trên trán của hắn nổi gân xanh thông suốt, quay đầu nhìn Nhan Chi Giao. Thật ác độc nữ tử. Thật ác độc nữ tử a. Từ Thành trầm thấp gào thét, ngươi vậy mà đối ta Thương Nhi dưới nặng như thế tay. Ta nếu không hạ thủ vậy các ngươi Từ gia sẽ bỏ qua chúng ta. Nhan Chi Giao cười lạnh, cuộc tỷ thí này nếu như hắn thua kia cuộc sống của nàng tuyệt đối sẽ không tốt qua, Từ gia tuyệt đối sẽ phế tu vi của nàng, đem nàng biến thành Từ gia đồ chơi, thậm chí Từ gia sẽ lấy nàng làm uy hiếp trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ Nhan gia. Đây hết thể Nhan Chi Giao Trần Vũ đều nhìn rất thấu triệt. Nhan Thiên cũng biết đây hết thể cho nên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là thở dài một hơi. Chuyện bây giờ đã phát triển đến một bước này, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào Trần Vũ trên thân. Hy vọng Trần Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Thứ ta Từ gia đối ngươi tốt như vậy để ngươi có cơ hội tiến vào ta Từ gia, đây là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi cũng dám làm loại chuyện này, quả thực chính là không biết tốt xấu tiện nhân một cái. Ngạo công tử mời ngươi vì ta Từ gia làm chủ a, cùng Ngạo Hải đại nhân đến Từ Thành nhất định hướng Ngạo Hải đại nhân chi tiết báo cáo cảm kích ngài đại ân đại đức. Từ Thành mở miệng nói. Ngạo Minh nháy mắt ánh mắt sáng lên cười ha ha. Từ gia chủ nói quá lời vừa rồi so tài ta nhìn rất rõ ràng Nhan Chi Giao ta không biết dùng đan dược gì vậy mà để cho mình thực lực trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Đây là gian lận muốn hủy bỏ thành tích cho nên kết quả cuối cùng chính là Từ Thương thắng được Nhan Chi Giao thất bại. Ngạo Minh cười đạo tin miệng nói vậy. Từ Thành lời nói mới rồi chính là hứa hẹn đối với hắn tất cả mọi người là người thông minh tự nhiên biết nên làm cái gì sự tình. Ngắn ngủi mấy câu liền để giống như chó chết Từ Thương trở thành người thắng mà Nhan Chi Giao lại bị phán định vì kẻ thất bại. Ngạo công tử ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không công bằng a. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy xảy ra chuyện gì ngươi dạng này ăn nói bừa bãi há có thể chắn được ung dung miệng mồm mọi người. Nhan Thiên Khí lồng ngực cấp tốc chập trùng nhịn không được quát mắng nói. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Ha ha vậy các ngươi ngược lại là nói một chút các ngươi đều nhìn thấy cái gì? Quỷ dị cười một tiếng Ngạo Minh liếc nhìn ở đây rất nhiều đại lao. Lập tức tất cả đại lao đều là thân thể chấn động. Kia cái kia vừa rồi ta khốn ngủ gật không thấy được chiến đấu. Chán ta vừa rồi có việc không có chú ý. Các ngươi sợ cái gì? Nói thật ra a. Ta liền thấy vừa rồi rõ ràng là Nhan Chi Giao âm thầm xuất ra một viên đan dược nuốt vào lúc này mới buộc phát mà Từ Thương vì chiếu cố Nhan Chi Giao không hề sử dụng toàn lực cho nên ta cho rằng Ngạo công tử nói không có vấn đề chẳng tỷ đấu này bất luận là nhân phẩm hay là chân thực thực lực đều là Từ Thương chiến thắng. Cái này đến cái khác đại lao phát biểu bọn hắn không phải nói không thấy được chính là nói Từ Thương thắng nhưng không có một người nói là Nhan Chi Giao thắng. Người các ngươi, khó nói các ngươi đều mù sao? Thấy cảnh này Nhan Tiên lớn tiếng gào thét cả người đều đang run rẩy. Hắn không thể nghĩ đến những người này vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ha ha ha ha Nhan Tiên không phải bọn hắn mù vừa bản tương phản bọn hắn con mắt đều lóe lên đâu bởi vì bọn hắn đối với thế cục nhìn rất rõ ràng à. Ngạo Minh cười to cực kỳ đắc ý dù là Nhan Chi Giao lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Ta nói nàng bại kia nàng chính là bại. Một cái chỉ là nhị đẳng người còn muốn lật trời a. Nhan Chi Giao ở một bên nghe xong quyền nắm chặt nhưng không có lên tiếng bởi vì Trần Vũ tại nàng bên cạnh nàng tin tưởng Trần Vũ sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà giờ khắc này Ngạo Minh quay đầu nhìn Trần Vũ khỏe miệng nghiêng nghiêng mà lên tràn ngập điểm ai. Thật sự là không nghĩ tới nhị đẳng người ở trong vậy mà lại xuất hiện ngươi một cái quái thai như vậy. Bất quá dù là ngươi lợi hại hơn nữa kia lại có thể thế nào? Nhị đẳng người thủy chung là nhị đẳng người. Dù là ngươi lợi hại hơn nữa cũng bù không được ta Ngạo gia quyền thế a. Tại Ngạo Thiên giới ta Ngạo gia chính là thần. Quyền thế a? Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ nhàng cười. Ngươi biết tại quyền thế phía trên là cái gì a? Là cái gì? Ngạo Minh sững sờ. Trần Vũ nhìn xem Ngạo Minh nhàn nhạt mở miệng, là lực lượng. Chương 1414, cảnh giới chi tranh chương 1414, cảnh giới chi tranh lục bộ. Tất cả mọi người đều sửng sốt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ sẽ nói ra loại lời này. Cho dù là Ngạo Minh cũng là tiếu dung cứng đờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Bất quá có kiến thức lại như thế nào ngươi nói không sai nếu có tuyệt đối lực lượng đích xác có thể áp đảo quyền thế phía trên. Bất quá đây tuyệt đối lực lượng cũng tại ta Ngạo gia trong tay. Hiện tại quỳ xuống cho ta có thể bỏ qua cho ngươi một mạng chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Ngạo Minh mở miệng nói. Trong lòng mọi người đều là nhảy một cái nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Có Ngạo Minh ra mặt như vậy ra hỏa này tuyệt đối xong. Tại Ngạo Thiên giới có một đầu thiết luật đó chính là Ngạo gia địa vị là trí cao vô thượng. Bất luận ngươi có bao nhiêu lợi hại tại Ngạo gia trước mặt đều muốn thấp một trở. Cho dù là Ngạo gia một con chó chỉ cần hắn họ Ngạo vậy coi như là Từ Phi Tiên nhìn thấy cũng phải cấp hắn cùng bái. Từ Phi Tiên cười lạnh nói, vừa rồi nói cũng không tệ. Hiện tại lại như thế nào đâu còn không phải quỳ dưới. Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng? Từ Phi Tiên nhìn xem Trần Vũ cười lạnh. Hắn tại Trần Vũ trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt tự nhiên không thể chịu đựng được. Hiện tại có Ngạo Minh sân ga hắn tuyệt sẽ không bỏ qua mỉa mai Trần Vũ cơ hội. Ngạo công tử chơi chết hắn a. Còn có cái kia Nhan Chi Giao phế tu vi của nàng ta muốn để cháu ta chơi qua về sau đem nàng bán đến đê tiện nhất ký viện bên trong để toàn thành tam đẳng kẻ lang thang từng bước chiếm hữu nàng. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong không kiêng nể gì cả. Từ Thành ngay trước mặt Nhan Tiên điên cuồng gào thét như là một con muốn ăn người dã thú. Quỳ xuống, phế bỏ tu vi. Cái chủ ý này không sai. Trần Vũ nhìn xem Ngạo Minh lạnh lùng mở miệng. Hiện tại ngươi mang theo Từ gia mọi người quỳ xuống đến sau đó phế tu vi ta có thể không giết các ngươi. Lộ bộ. Toàn bộ tràng diện nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ miệng đại trường con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nói cái gì? Để Ngạo Minh quỳ xuống tự phế tu vi. Hắn có biết không đạo Ngạo Minh là thân phận gì? Một cái nhị đẳng người dám như thế cùng một đám người nói chuyện. Cái này xác định không phải nói đùa. Ngắn ngủi trầm mặc về sau đột nhiên tiếng ồn ào nổ vang. A đủ. Điên giá hỏa này triệt để điên. Lỗ thai của ta có phải là xảy ra vấn đề gì? Hắn làm sao dám nói loại lời này? Kia đây chính là Ngạo gia người a. Tên điên đây chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Bạch. Ngạo Minh sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Tốt tốt tốt. Dám nói như vậy với ta nhị đẳng người ngươi vẫn là thứ nhất. Thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem Ngạo gia người không phải ngươi có thể đắc tội. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên khí thế bỗng nhiên từ Ngạo Minh trên thân phun trào mà lên. Tại sau lưng Ngạo Minh hiện ra trùng điệp huyết hải trong đó tựa hồ có mùi máu tươi phun trào một cỗ vô hình uy áp che đậy toàn trường. Cái này đây là có chuyện gì? Toàn bộ trong hội trường tất cả đại lão lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn mà tới. Hôm nay tại hội trường bên trong chỉ có Ngạo Minh một cái Ngạo gia người chủ trì toàn cục về phần Ngạo Minh phụ thân cùng những người khác cũng sớm đã ra ngoài làm tốt nên đón Ngạo Hồng đám người chuẩn bị. Cho nên mọi người một chút liền nhận ra Ngạo Minh. Là quần tinh thành chủ chi tử Ngạo gia Ngạo Minh. Ông trời ơi đây chính là Ngạo gia người thực lực a. Vậy mà cái này khủng bố như vậy. Tất cả mọi người đều bị Ngạo Minh khí thế chấn nhiếp, cách gần nhất Từ Phi Tiên cảm thụ càng là vô cùng mãnh liệt. Cái này chính là Ngạo công tử thực lực. Nghe nói Ngạo công tử tại Ngạo gia ở trong cũng không tính cái gì quá mức đột xuất tồn tại, vậy mà cũng có như thế tu vi cường đại. Cái này đều đến cái gì cấp độ rồi? Từ Phi Tiên nội tâm chấn động, mặc dù hắn là nhị đẳng người ở trong đệ nhất cao thủ, nhưng ở Ngạo Minh trước mặt hắn lại cảm giác mình giống như là một con giun dế hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì dũng khí phản kháng. Cảnh giới cỡ này, thực lực thế này, còn có ai có thể ngăn cản? Nhìn xem ở đây đông đảo đại lão kia sợ hãi than ánh mắt, Ngạo Minh cực kỳ đắc ý, thấy không, đây chính là ta Ngạo gia uy nghiêm. Đây chính là ta Ngạo Minh thực lực. Đã các ngươi như thế sợ hãi thán phục, vậy liền để các ngươi càng thêm sợ hãi thán phục đi. Quên nói cho ngươi, thực lực của ta là siêu phàm cảnh cực hạn. Ngạo Minh đắc ý mở miệng. Vâng. Ở đây đông đảo đại lao tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngạo Minh. Ông trời ơi, siêu phàm cảnh cực hạn, cái này đây chính là Ngạo gia người a. Cái này so Từ Phi Tiên cũng mạnh hơn ba cái cảnh giới a. Đây cũng quá lợi hại. Đến cùng là ai? Là cái nào ngu xuẩn cũng dám khiêu chiến Ngạo Minh? Hắn là sống phải không kiên nhẫn rồi sao? Mọi người điên cuồng thảo luận. Từ Thanh thì là cười ha ha. Nhan Thiên, ngươi xong, các ngươi nhàn ra đều muốn xong. Ha ha ha ha. Nhan Thiên không đáp, chỉ là hơi giật mình đứng tại chỗ, tay chân một mảnh lạnh bớt. Ngạo Minh mới bao nhiêu lớn vậy mà đã là siêu phàm cảnh cực hạn rồi. Loại này tồn tại Trần Tiên Sinh làm sao có thể chống đỡ được? Song song a. Lão sư. Nhan Chi Giao trái tim hung hăng nhảy lên, sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt môi, thân thể không cầm được run rẩy, một cỗ tự trách tâm tình trong lòng hắn phụ trào. Biết sớm như vậy nàng liền không nên động thủ, bộ dạng này cũng sẽ không đem lão sư dính dáng vào. Đều tại ta. Nhan Chi Giao đang trách ở giữa lại nghe được Trần Vũ phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Ngạo Minh, ngươi là đến khôi hài sao? Siêu phàm cảnh cực hạn. Ha ha, vậy ngươi xem nhìn khí thế của ta như thế nào? Ầm ầm. Không còn có nửa điểm che lấp, một cỗ kinh thiên khí thế đột nhiên từ trên thân Trần Vũ dâng lên. Vô hình khí lãng lôi cuốn lấy một đạo cuồng phong lấy Trần Vũ làm trung tâm, nháy mắt càn quét toàn trường. Liền thấy tại sau lưng Trần Vũ chín đạo kim long hư ảnh mạnh mẽ xuất hiện, mỗi một đầu kim trên thân rồng đều tràn đầy vô thượng uy nghiêm, mỗi một khối lân phiến, mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Chín long đằng không sấn thác, Trần Vũ lăng nhiên không thể xâm phạm. Tại sau lưng Ngạo Minh kiêng ngưng kết ra huyết hải, nháy mắt liền trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, hoàn toàn không có một tia vết tích. Chấn kinh. Toàn bộ hội trường triệt để chấn kinh. Tất cả mọi người là hai mắt thất thần, một mặt ngộp bức. Đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Cái này hay là một cái nhị đẳng người có thể đạt tới cảnh giới? Cái này đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Vì cái gì ta cảm giác hắn Ngạo Minh còn muốn lợi hại hơn? Những này nhị đẳng người biết nhiều nhất cũng chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi, về phần trên đó cảnh giới đối bọn hắn đến nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Từ Thành cũng là hãi nhiên vô cùng, không thể nghĩ đến gia hỏa này khí thế vậy mà đem Ngạo Minh cho áp xuống tới rồi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Ngạo Minh cũng ngốc ngơ ngác nhìn Trần Vũ trong đầu trống rỗng. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Ta danh tiếng cứ như vậy bị cướp rồi. Hắn đến cùng đến cái gì cấp độ rồi? Đối ta cũng phải nói cho ngươi, ta cảnh giới là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Trần Vũ cười nói. Chương 1415, người một nhà liền muốn cùng một chỗ. Chương 1415, người một nhà liền muốn cùng một chỗ soạn. Theo Trần Vũ nói xong, tất cả mọi người sửng sốt. T. Ngưng thần cảnh. Kia trong truyền thuyết kia. Có thế lực lớn ra chủ hít một hơi lãnh khí, chừng to mắt nhịn không được rút lui một bước, cảm thấy da đầu run lên. Ngưng thần cảnh. Cảnh giới này bọn hắn chỉ ở nhà mình bên trong cổ tịch bên trên gặp qua. Nhưng là hiện thực ở trong bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Hướng bọn hắn những này nhị đẳng người Ngạo ra ở trong ngưng thần cảnh trở lên nhân vật bọn hắn đều là không có tư cách nhìn thấy. Nhưng bây giờ một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa vậy mà nói mình chính là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Không có khả năng, đây không có khả năng. Từ Thánh lắc đầu liên tục, cả người đều muốn điên. Nhan ra cái này lão sư vậy mà là ngưng thần cảnh tồn tại. Con mẹ nó, đến cùng là ta điên hay là thế giới này điên rồi? Ta thần a, cái này đây chính là Trần Tiên Sinh cảnh giới. Ngưng thần cảnh chút thành tựu. Nhan Tiên ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong đầu rung động ầm ầm. Lúc trước hắn từng có suy đoán cho rằng Trần Vũ tuyệt đối đã là siêu phàm cảnh cường giả, thế nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà đã là ngưng thần cảnh cường giả. Cách xa một bước đó chính là thiên địa khác biệt a, nếu như nói siêu phàm cảnh người bọn hắn những này nhị đẳng gia tộc còn có thể tiếp xúc đến kiêng ngưng thần cảnh cường giả, đối bọn hắn đến nói chính là trên trời thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy mà lại vẫn là như thế trẻ tuổi một người. Cái này đây chính là lão sư của ta. Nhan Chi Giao kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau là vô tận sùng bái. Lão sư của mình là ngưng thần cảnh. Cái này ra sao cùng mộng ảo sự tình? Loại cảm giác này tựa như là ngươi ở quán net chơi đùa một lần tình cờ nhận một cái lao sư vậy mà là cái này thế giới trò chơi quán quân. Ngươi. Ngạo Minh kinh ngạc đến ngây người, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Muốn cho là mình tu vi có thể che đậy toàn trường, nhưng hắn không thể nghĩ đến vậy mà xuất hiện một người tại tu vi bên trên vượt qua hắn. Ngạo thiên giới trong lịch sử đều không có nhị đẳng người đột phá đến ngưng thần cảnh a. Hắn sao lại thế? Ngạo Minh sắc mặt biến đổi không chừng nhìn xem Trần Vũ kinh ngạc không nói gì. Làm sao? Vừa rồi ngươi không phải phách lối rất a? Trần Vũ niệm ai nói. Ừ. Dù là ngươi là ngưng thần cảnh thì tính sao? Ta chính là Ngạo gia người. Ngươi ở trước mặt ta mãi mãi cũng thấp ta một cùng. Từ Thanh, chúng ta đi. Ngạo Minh mở miệng nói. Trần Vũ hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực quả quyết không có khả năng quỳ trên mặt đất. Chơi một đêm Trần Vũ bức gấp nói không chừng sẽ còn cho hắn khó coi thật, cho đến lúc đó Trần Vũ cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng là hắn Ngạo Minh tại Ngạo gia địa vị cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Ngạo gia sẽ không cho phép Ngạo gia người thua ở nhị đẳng nhân thủ bên trong. lấy Trần Vũ chết đổi hắn tại Ngạo gia địa vị loại này sinh ý không có lời. Ngạo Minh rút đi. Thấy cảnh này rất nhiều đại lão đều là ánh mắt chấn động có khó tả chấn động. Đây là lần thứ nhất Ngạo gia người tại nhị đẳng mặt người trước lùi bước. Cái này chính là lịch sử tính một khắc. Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao thấy cảnh này tại rung động đồng thời cũng là thật sâu thở dốc một hơi. Nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ. Dừng lại ta để ngươi đi rồi sao? Nhan nhạt một câu để Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao trái tim lần nữa chăm chú co rụt lại. Ừm. Bước chân dừng lại, Ngạo Minh quay người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ cười lạnh ngón trỏ chỉ chân mình hạ. Ta nói qua quỳ xuống phế tu vi. Cái gì? Nghe nói như thế Ngạo Minh con người bỗng nhiên co rụt lại. A đủ hắn nói cái gì? Hắn thật muốn Ngạo gia người cùng người của Từ gia quỳ xuống đến. Hắn có phải hay không điên rồi? Làm càn thực tế là quá làm càn. Hắn thật coi là hắn có những này thực lực liền có thể cùng Ngạo gia khiêu chiến rồi. Cái này thật sự là quá không sáng suốt a. Cho dù là lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là nhị đẳng người thôi, hắn làm sao dám như thế phát rồ. Tên điên ngớ ngẩn làm càn. Rất nhiều đại lao tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Người thật muốn chết. Ngạo Minh thanh âm xâm hàn ánh mắt như rắn độc vô cùng âm độc. Ngươi nếu là không quỷ vậy ta giúp ngươi. Trần Vũ cười lạnh bỗng nhiên phát động. Một tay nắm nô ra nhất thời Trần Vũ sau lưng chín long ngưng tụ hóa thành một con kim sắc tứ phương đại ấn bao trùm tại Ngạo Minh trên không. Ầm ầm. Đại ấn nện xuống Ngạo Minh sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, hắn muốn trốn thế nhưng là hãi nhiên phát hiện tứ phương không gian vậy mà tất cả đều bị phong kín, hắn vậy mà chạy không được. Đã chạy không được vậy lao tử liền mạnh kháng. Bước ra nộ khí Ngạo Minh thấp giọng vừa hô toàn thân chân lực toàn điên cuồng vận chuyển mà lên hội tụ đến trên hai tay. 100 ma dạ hành giết. Hai quyền bỗng nhiên oanh ra lập tức có hai đạo hắc sắc quang mang lịch thiên mà lên, hắc quang bên trên vậy mà hiện ra 100,000 quỷ quái dáng vẻ khiến người cảm thấy không rét mà run. Thật là khủng khiếp chiêu thức. Nhìn thấy Ngạo Minh xuất thủ đông đảo đại lao tất cả đều kinh hô lên. Nhưng sau một khắc quang mang đâm vào đại ấn phía trên tựa như là đầu hũ đụng tảng đá bột một tiếng liền trực tiếp vỡ vụn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỉ hoán đại ấn kế tiếp theo nện xuống. Cái gì? Ngạo Minh sắc mặt biến đổi lớn không thể nghĩ đến toàn lực của mình một kích thậm chí ngay cả làm cho đối phương chỉ hoán đều làm không được. Không. Ầm ầm. Ngay tại Ngạo Minh hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ đại ấn nện xuống. Ngạo Minh hai tay nâng tại đỉnh đầu đón đỡ nhưng trong nháy mắt liền bị nện đoạn lực lượng cường đại để Ngạo Minh lập tức liền quỳ trên mặt đất. Phốc qua. Một ngụm máu tươi từ Ngạo Minh trong miệng thoát ra tới. Mà lúc này đây Trần Vũ mắt sáng lên một chỉ điểm ra lập tức một vệt kim quang trực tiếp từ Ngạo Minh đan điền xuyên thấu. Ngạo Minh bị phế. Ngươi phế ta. Ngươi vậy mà phế ta. A ngươi xong. Ngạo gia sẽ không bỏ qua cho ngươi chết chắc. Ngạo Minh chấn động sau đó điên cuồng hô to. Đông đảo đại lão giờ phút này đã ngốc từ thành càng là trong đầu ầm ầm rung động hoàn toàn mắt trợn tròn. Mà vừa lúc này Trần Vũ lại cử động hai ngón tay liền chút một đạo đạo kim quang trực tiếp xuyên thủng từ ra tất cả mọi người đầu gối cùng đan điền. Để bọn hắn tất cả đều quỳ trên mặt đất. Mà từ đầu đến cuối Trần Vũ sắc mặt cũng không từng có nửa điểm biến hóa. Các ngươi không phải quan hệ rất được chứ? Đã như vậy tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, dù sao người một nhà đều muốn cùng một chỗ a. Nhìn xem Từ Thành cùng Ngạo Minh, Trần Vũ nhàn nhạt nói, một bên đại lao tất cả đều ngộp. Ta ông trời ơi, cái này đây là muốn lật trời a. Hắn làm sao dám đảm đương chúng đối Ngạo Minh động thủ a, hơn nữa còn phế đối phương, đây là đem Ngạo ra mặt để dưới đất dẫm a, cái này đây là tìm đường chết a. Tiểu tử ngươi chết chắc. Chờ ta Ngạo ra người đến ngươi tuyệt đối sẽ chết vô táng sinh chi địa. Ta Ngạo Minh thề với trời. Ngạo Minh nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống to. Ngạo gia gia chủ Ngạo Hồng đến. Ngay lúc này một tiếng hô to bỗng nhiên truyền đến. Chương 1416, gia chủ đại nhân đến. Chương 1416, gia chủ đại nhân đến. Ngạo Hồng đến rồi. Mọi người hung hăng chấn động vừa rồi chấn kinh qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích, quay đầu nhìn cửa vào. Tiểu tử này xong, đối Ngạo Minh động thủ mà lại là tại dưới loại trường hợp này, Ngạo Hồng làm sao có thể bỏ qua hắn? Đúng thế, tiểu tử này chết chắc. Chỉ bất quá Ngạo Minh cái này chỉ sợ tương lai cũng không dễ chịu. Dù sao Ngạo Minh chính là Ngạo gia người, hôm nay phát sinh hết thảy không khác ném Ngạo gia mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ha ha, tiểu tử ngươi xong. Ngươi là ngưng thần cảnh chút thành tiểu thì tính sao? Ta Ngạo gia gia chủ thế nhưng là ngưng thần cảnh cực hạn. Lại càng không cần phải nói ta Ngạo gia bên trong còn có ngưng thần cảnh đại thành cùng nhóm cường giả, ngươi một cái chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tiểu tại chúng ta Ngạo gia trước mặt chính là sâu kiến. Ngươi chết chắc. Ngạo Minh điên cuồng cười to một mặt nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Tiên sinh cái này xong a. Xong a. Nhan Tiên cả người đều đang run rẩy lấy sắc mặt đã hoàn toàn trợn nhìn. Ngạo Hồng tại toàn bộ Ngạo Thiên giới ở trong chính là truyền thuyết, là thần thoại, là duy nhất chân thần. Loại kia tồn tại đối ở đây tất cả nhị đẳng người mà nói tựa như là trên trời mặt trời lóa mắt mà không thể nhìn thẳng. Trần Vũ hiện tại làm ra loại chuyện này chính là đại bất kính, không chỉ có là hắn, toàn bộ Nhan gia đều muốn chôn cùng a. Bốn phía cái khác đại lão hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, không để lại dấu vết hướng lui về phía sau mấy bước nhìn xem Nhan Thiên đám người, trong ánh mắt có đồng tình, may mắn thay vui họa có cười lạnh. Nhan gia các ngươi áp sai bảo a. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong hội trường địa phương khác đều là người ta tấp nập, chỉ có Nhan Thiên mấy người bên cạnh chống đi một mảng lớn đất trống. Tiên tâm chỉ là Ngạo Hồng ta còn không để trong mắt. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tiên sinh ngươi để ta nói thế nào a? Nhan Thiên không ngớt lời thở dài. Trần Vũ lợi hại không sai, vừa rồi biểu hiện cũng đầy đủ kinh diễm thế nhưng là thì tính sao? Tại Ngạo gia trước mặt đây hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chỉ có Nhan Chi Giao đứng tại Trần Vũ bên cạnh chăm chú nắm chặt nắm đấm trong mắt có quyết tuyệt. Chết thì chết đi, có thể chết đi như thế cũng là một loại vinh quang a. Tới đi Ngạo gia gia chủ để ta xem một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. lão sư của ta đến tuột cùng có thể hay không cùng ngươi tách ra bờ tay. Ha ha, không để cho mắt. Tốt chờ ta Ngạo gia gia chủ đến, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này đến. Ngươi chờ chết đi, chờ chết đi. Ngạo Minh Chu lên không thôi tựa như điên dại. Một tiếng vang trầm nặng của kiến hội chỗ kia cao tới 5m đại môn ầm vang mở ra. Trong hội trường tất cả mọi người đều là chấn động nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cửa chính một đám người đứng tại kia bên trong chậm rãi hướng về trong hội trường đi tới. Trên mặt của mỗi một người đều là cao ngạo thần sắc, mỗi người trên thân đều là nhộn nhạo khí thế cường đại. Ta ông trời ơi, cái này đây chính là Ngạo gia hạch tâm thành viên a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này, quả thực chính là thần thoại xuất hiện tại trước mặt của ta a. Có đại lao tự lẩm bẩm kích động không kềm chế được. Quá khủng bố, vẹn vẹn chỉ là xem bọn hắn một chút ta liền cảm giác được linh hồn run rẩy, cái này cảnh giới của bọn hắn đến cùng đến cái dạng gì, một cái cấp độ a. Không thể chiến thắng Ngạo gia người tuyệt đối là không thể chiến thắng. Trên lệch này là trời và đất ở giữa trên lệch a. Run rẩy sợ hãi chấn kinh. Phức tạp cảm xúc xuất hiện tại mọi người trong lòng. Chỉ có chân chính nhìn thấy Ngạo gia người mới có thể cảm giác được loại kia khoảng cách cực lớn. Ha ha ha ha, kia là tự nhiên. Các người ta không biết đi, lần này đến nơi này Ngạo gia người không có người nào thấp hơn ngưng thần cảnh chút thành tựu. Đây chính là chênh lệch, đây chính là chênh lệch a. Ha ha ha ha. Ngạo Minh cười to, điên cuồng cười to. Các ngươi những người này đừng tưởng rằng ta cái dạng này liền cho là chúng ta Ngạo gia không được. Các ngươi chỉ là nhị đẳng người, tại trước mặt chúng ta các ngươi chính là sâu kiến. Các ngươi đối với chúng ta phải gìn giữ kính sợ a. Ngưng thần cảnh chút thành tựu trở lên. Nghe nói như thế từ thành trừng to mắt, sau đó cả người đều kích động run rẩy lên. Quá tốt quá tốt. Ngạo Biển tới cứu ta. Đây chính là Ngạo gia a. Ha ha, ta cái này nhị đẳng người đệ nhất cao thủ nguyên lai tại Ngạo gia trước mặt cái gì cũng không tính a. Từ Phi Tiên đã chấn kinh lại tất lạc. Ở đây đại lao tập thể nghẹn ngào một câu đều nói không nên lời. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết đạo Ngạo gia đến cùng ra sao chờ quái vật khổng lồ. Ha ha, tiểu tử ngươi sợ sao? Ngươi sợ sao? Chờ chút ngươi liền biết sự cuồng vọng của ngươi đến cùng là cỡ nào buồn cười. Một cái chỉ là nhị đẳng người ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở chúng ta Ngạo gia trước mặt làm càn. Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ nhất định sợ hãi không dám động đi, tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, ha ha ha ha. Nhìn xem Ngạo Minh điên cuồng bộ dáng, Trần Vũ đạm mạc một chút tiện tay vung lên lăng không một cái bàn tay đánh vào Ngạo Minh trên mặt, rút Ngạo Minh tất cả răng tất cả đều vỡ nát hòa với huyết thủy nôn đến trên mặt đất. Nửa bên mặt cũng là lập tức sưng. Tiến tính chút có biết không? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Đông đảo đại lão nhìn xem Trần Vũ lại là lắc đầu liên tục. Trong mắt bọn hắn đây bất quá là Trần Vũ sau cùng điên cuồng mà thôi. Cửa chính Ngạo gia người đã chậm rãi đi tới, đi đầu một người trung niên quẳng lưng eo một mặt tiêu dung. Chính là Ngạo Minh phụ thân quần tinh thành thành chủ Ngạo Trúc. Gia chủ đại nhân, ngài có thể đến cái này bên trong thật là chúng ta quần tinh thành vinh quang, ngài yên tâm, nơi này hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Con trai nhà ta mặc dù thực lực bình thường nhưng là hắn làm người làm việc 10 điểm lão luyện, chính là Ngạo gia hiếm có nhân tài. Ngạo Trúc định mặt cười. Ừm. Ngạo Hồng nhẹ gật đầu, thần sắc ý nguyên như thường. Nhưng ngay cả như vậy Ngạo Trúc cũng là mừng rỡ trong lòng, tối thiểu nhất Ngạo Hồng đối với mình nhi tử thứ nhất hình ảnh không xấu. Phu thân a, người rốt cục đến rồi. Đột nhiên một đạo vô cùng thê lương thanh âm truyền đến, dọa đến Ngạo gia mọi người tất cả đều là một cái cơ linh. Ngạo Trúc giật mình đảo mắt nhìn lại, lập tức con người hung hăng co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Con của mình bây giờ lại như là như chó chết quỷ trên mặt đất, mà lại bộ dáng thê lương, tóc hai bù xù, quả thực tựa như là quỷ. Minh Nhi, ngươi đây là làm sao a? Ngạo Trúc đi nhanh lên đến Ngạo Minh bên cạnh, gắt gao mở to hai mắt nhìn. Trong đầu trống rỗng. Đây là làm sao rồi? Vì cái gì con của mình lại biến thành cái dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai dám đối với mình nhi tử độc thủ? Song dưới loại trường hợp này xảy ra chuyện như vậy, hắn cùng con của hắn đều muốn xong. Một nháy mắt Ngạo Trúc tâm tư bắt chuyện. Phu thân là hắn, hết thảy đều là hắn làm. Cái này thấp hèn nhị đẳng người giết hắn a. Ngạo Minh nhìn xem một bên Trần Vũ thanh âm vô cùng áp động. Cái gì? Nhị đẳng người? Tiểu tạp chủ, ngươi muốn chết? Ngạo Trúc nhìn xem Trần Vũ trong mắt sát cơ mãnh liệt, hắn lập tức xoay người đối Ngạo Minh không người cúi đầu mở miệng nói, gia chủ đại nhân đây là cái ngoài ý muốn, xin cho phép ta xuất thủ giết cái này ti tiện người hạ đẳng, đừng để hắn bẩn hôm nay cái rượu. Chương 1417, tình địch thoáng hiện. Chương 1417, tình địch thoáng hiện xong. Nhan gia gia hỏa này tuyệt đối xong. Mọi người tại đây tất cả đều nghĩ như vậy đến. Nhan Thiên đã nhắm mắt lại, thân thể khẽ run triệt để tuyệt vọng. Từ Thành thì là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Ngạo Hồng cùng bên cạnh hắn một người trẻ tuổi, trong ánh mắt có khẩn cầu. Người kia là Ngạo Biển, cũng là hắn lớn nhất chỗ dựa. Hắn thật muốn nhìn một chút, chờ chút Trần Vũ quỷ trên mặt đất dáng vẻ. Muôn người chú ý ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Ngạo Hồng trên mặt. Á, vì cái gì Ngạo Hồng sắc mặt không đúng lắm? Có người đột nhiên không có nhíu một cái, có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Tựa hồ thật sự có chút không đúng. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới một màn này. Liền thấy Ngạo Hồng đứng tại kia bên trong, thân thể cứng đờ, cả người ánh mắt đờ đẫn giống như là mất hồn, sau đó Ngạo Hồng thân thể chấn động, trên mặt đột nhiên hiện ra nổi giận thân sắc. Làm can, quả thực chính là làm can. Tiếng như hồng trung tại toàn bộ yến hội trong đại sảnh quanh quẩn như là thiên thần nổi giận, khiến người không rét mà run. Tất cả mọi người là run lẩy bẩy, cảm giác được cái gì gọi là thiên uy. Mời ra chủ đại nhân nghỉ lôi đình chi nộ, Ngạo Trúc cái này liền động thủ đem cái này ra hỏa cho. Phốc qua. Lời còn chưa dứt, Ngạo Trúc cả người liền bị Ngạo Hồng một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, đâm vào một bên trên vách tường thật sâu, khảm tại bên trong. Dạng như vậy muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. A đủ. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Ngạo Hồng vì cái gì muốn đánh Ngạo Trúc? Cho dù là đối Ngạo Trúc bất mãn nhưng Ngạo Hồng cũng không nên làm ra loại chuyện này. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Hồng đi nhanh lên đến Trần Vũ trước mặt, tại mọi người nhìn chừng chừng dưới đối Trần Vũ thật sâu không người chào. "Trần tiên sinh, ngài làm sao đã đến rồi? Tha thứ Ngạo Hồng vô năng vậy mà ta không biết ngài đã tại cái này bên trong." Ầm ầm. Trong đại sảnh triệt để yên tĩnh. Ngạo Hồng đối Trần Vũ cúi đầu rồi. Hắn không phải một cái nhị đẳng người a? Vì cái gì đường đường Ngạo gia gia chủ vậy mà lại làm ra loại chuyện này? Vào thời khắc này đến đây rất nhiều Ngạo gia hoạch tâm thành viên tất cả đều không người xuống đồng thời đồng thanh hô to. "Ngạo gia hoan nghênh Trần tiên sinh đến." Hoan nên đến. Toàn bộ đại sảnh ở trong đều quanh quần thanh âm như vậy. Ngạo Minh há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này trong đầu hỗn loạn tư mừng. Cái này gia hỏa này liền chính là lần này tiệc tối nhân vật chính vị đại nhân vật kia a. Ta chọc tới loại tồn tại này. Tuyệt vọng vô cùng tuyệt vọng nháy mắt tràn ngập tại Ngạo Minh trong lòng. Ta ông trời ơi. Vừa rồi đã tuyệt vọng Nhan Thiên giờ phút này ngơ ngác nhìn một màn này hoàn toàn ốc. Mặc cho hắn tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ tới Nhan Chi Giao tại trong quán rượu tìm đến lão sư lại chính là Ngạo gia lần này đến tỉnh đối tượng. Khó trách từ đầu đến cuối hắn đều là như vậy lạnh nhạt, khó trách hắn nói tại quyền thế phía trên là lực lượng. Nguyên lai cái gì Ngạo Minh từ thành đều không có bị hắn đặt ở mắt bên trong. Lão sư của ta vậy mà là như vậy người. Nhan Chi Giao che miệng nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt đưa ra tinh tinh vô cùng sùng bái. "Đứng lên đi." Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, Ngạo Hồng lúc này mới dám đứng người lên nhìn xem Trần Vũ một mặt lấy lòng tiêu dung. Loại nụ cười này tựa như là trước kia Ngạo Trúc ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài giống nhau như lúc. "Đến bên trong đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." "Được rồi Trần tiên sinh, mời đi theo ta." Ngạo Hồng liền vội vàng gật đầu ở phía trước dẫn đường mang theo Trần Vũ 10 triệu trong giáp. Rời đi trước đó hắn phân phó một tiếng người bên cạnh lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đem Ngạo Minh từ thành sách tới cửa chính, mỗi người đều đánh gãy tay chân phế bỏ tu vi giống như chó chết nằm trên mặt đất. "Các ngươi mạo phạm Trần tiên sinh, từ ngày này trở đi Ngạo Trúc Ngạo Minh cùng tất cả đều trục xuất Ngạo gia từ thành quỳ xuống đất 3 ngày biếm thành tam đẳng người." Người kia nhàn nhạt mở miệng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng nhảy một cái. "Không không muốn a, ta là Ngạo gia người a, vì cái gì a?" Ngạo Minh thê lương gào thét. Từ thành ôm vừa rồi mở miệng Ngạo gia người đuổi toàn thân run rẩy. "Trước tiên sinh, ta là Ngạo Hải đại nhân, thủ hạ đừng đối ta động thủ, đừng đối ta động thủ a." "Ngạo Biển." Ngạo gia người kia nghe tới về sau chỉ là cười lạnh. "Thì tính sao? Đừng nói là ngươi, cho dù là Ngạo Hải đại nhân nếu như làm tức giận Trần tiên sinh cũng chỉ có một con đường chết, các ngươi thật sự là mắt bị mù vậy mà trở về trêu chọc tên kia." Hất lên ống tay áo, Ngạo gia người kia trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có Tuyệt Vọng Ngạo Minh cùng Từ Thành mấy người. Ở đây đông đảo đại lao tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Một người mà thôi vậy mà đè xuống toàn bộ Ngạo gia. Mà lại vừa rồi bị kia Trần tiên sinh cái gì cũng không nói, Ngạo gia chủ liền đã tất cả đều cho an bài tốt, cái này đây là gì chờ. Người nói chuyện chỉ cảm thấy từ nghèo. Hắn thực tế là ta không biết nên nói cái gì mới có thể biểu hiện tâm tình của hắn. Ai loại này cường giả nếu như sớm biết đi kết giao lời nói kia. Nói đông đảo đại lao tất cả đều nhìn xem Nhan Thiên ánh mắt lửa nóng. Từ ra chỗ rửa có cứng hay không? Nói không chừng tương lai toàn bộ Ngạo gia đều 9 giờ là Ngạo Biển. Thế nhưng là cùng Nhan Thiên chỗ rửa so sánh quả thực chính là cách biệt một trời. Tương lai Nhan gia phát triển quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao Nhan Chi Giao chính là vị kia Trần tiên sinh học sinh a, cho dù là Ngạo Hồng chỉ sợ đều muốn cùng Nhan gia bình khởi bình toạn. Vừa nghĩ đến đây trước đó đông đảo cách Nhan gia xa xa đại lao giờ phút này tất cả đều sống tới một mặt lấy lòng tiêu dung. Ha ha, Nhan gia chủ uy vũ bá khí. Tiểu nữ nhà ta năm phương 16 không biết từ gia chủ phải chăng cố ý nạp cái thứ a. Nhan gia chủ ta tại hôm qua ngẫu nhiên đạt được một khối mỹ ngọc, còn hy vọng từ gia chủ có thể vui vẻ nhận a. Nhan gia chủ nhà ta mới xính nhiệm một vị đầu bếp làm đồ ăn coi như không tệ, Nhan gia chủ lúc nào có thời gian mong rằng phần mặt mũi a. Vừa rồi lấy lòng từ thành lời nói giờ phút này không chút nào keo kiệt, tất cả đều khuynh tả tại Nhan Thiên trên thân để Nhan Thiên sửng sốt một chút. Toàn bộ trong hội trường tại Trần Vũ mấy người rời đi về sau bầu không khí dị thường lửa nóng. Dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế là làm người rung động. Mà vừa lúc này tại cửa chính Ngạo Minh không cam lòng vì trên mặt đất trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. "Ngạo Minh, ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì quỷ gối cái này bên trong?" Một đạo giọng nghi ngờ truyền đến để Ngạo Minh lập tức chấn động. Ngẩng đầu hắn liền thấy trước mặt mình một nam một nữ hai người chính nhìn xem chính mình. "Tung Tình tỷ, thật là Tung Tình tỷ." Ngay trở về, Ngạo Minh khiếp sợ không thôi, không thể nghĩ đến nữ nhân này vậy mà trở về. Bởi vì nữ nhân trước mắt gọi Ngạo Tung Tình chính là Ngạo Tung Tiêu tỷ tỷ, đã sớm rời đi Ngạo Thiên giới dạo chơi bên ngoài gần như không thể nhìn thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhiều năm như vậy không trở về ngươi, vì sao lại cái dạng này? Ngạo Tung Tình hỏi. Là cái kia gọi Trần Vũ ra hỏa. Ngạo Minh cắn răng mở miệng. Trần Vũ. Giờ phút này Ngạo Tung Tình người bên cạnh sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Có ý tứ, không nghĩ tới tại cái này bên trong gặp Thiên Phượng Huyền Tố cung thánh nữ Tiêu Nguyên Nhi trong miệng người trong lòng. Chương 1418, một vị khác thiên tiêu. Chương 1418, một vị khác thiên tiêu Thiên Phượng Huyền Tố cung. Tiêu Nguyên Nhi. Nghe nói như thế Ngạo Minh sửng sốt, hoàn toàn không rõ đối phương là có ý gì. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là ngươi muốn tìm tên kia. Nghe nói như thế Ngạo Tung Tình sững sờ. Cái này cùng nàng đồng hành người địa vị cũng không tiểu, mà mục tiêu của hắn chính là Thiên Phượng Huyền Tố cung thánh nữ Tiêu Nguyên Nhi nam nhân Trần Vũ. Ha ha, không sai, thật sự là không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Vốn cho rằng muốn tìm thật lâu mới có thể tìm tới gia hỏa này, nhưng không có nghĩ đến gia hỏa này chính là ở đây. Tung Tình, ngươi quả thực chính là ta quý nhân a. Nam tử mở miệng. Ngạo Tung Tình cười thần sắc đắc ý, đã như vậy lời nói vậy chúng ta đi đi cầm Trần Vũ đầu người cũng xong trở về giao nộp đâu. Cái gì? Cầm Trần Vũ đầu người? Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi, người kia là ai? Làm sao dám nói ra những lời này đến? Đây chính là ngay cả Ngạo gia chủ đều cảm giác được hoảng sợ tồn tại a. Có đại lao run giọng nói. Một bên một người khác lập tức thân thể chấn động mở miệng nói, khó nói. Nàng chính là theo như đồn đại Ngạo gia một vị khác thiên kiêu Ngạo Tung Tình. Uy, cái gì một vị khác thiên kiêu, ngươi nói rõ ràng a. Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Ngạo gia không phải chỉ có Ngạo Tung Tiêu một cái tuyệt thế thiên kiêu a? Làm sao lại xuất hiện một cái? Mọi người vội vàng hỏi, người kia chỉ là ánh mắt nghiêm trọng. Ta từng nghe nói qua, kỳ thật tại Ngạo Tung Tiêu trước đó Ngạo gia còn có một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu trời điểm không thua gì Ngạo Tung Tiêu, mà lại cũng học xong Ngạo gia tuyệt học Vạn Ngạo Thiên Quyết, càng là có cơ hội có thể kế thừa Ngạo gia lão tổ truyền thừa, chỉ là nàng lòng dạ cực cao lập chí muốn siêu việt Ngạo gia lão tổ cho nên từ bỏ đi xa tha hương, không thể nghĩ đến lần này nàng vậy mà trở về. Người nói chuyện rõ ràng đối Ngạo gia hiểu rất rõ, hắn vừa mở miệng mọi người lập tức kinh hô không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhân này. Ngạo Minh con ngươi lập tức co rụt lại. Tung Tình tỷ, hắn là ai? Cái kia Trần Vũ rất lợi hại. Bị giết Ngạo Tung Tiêu ngay cả gia chủ đại nhân đều không phải đối thủ của hắn. Ồ, nghe nói như thế Ngạo Tung Tình lông mày nhíu lại lạc lạc cười không ngừng. Hắn? Ha ha, hắn là ta nam nhân đâu, về phần hắn danh tự ngươi cũng không có tư cách biết nhà. Còn có một chuyện tỷ tỷ phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Ngạo Minh sững sờ. Tỷ tỷ nam nhân là mạnh nhất nhưng không cho ngươi nói hắn đánh không lại cái kia Trần Vũ đâu. Nếu không ta có thể sẽ giết người nha. Nói xong Ngạo Tung Tình nụ cười trên mặt đã lộ ra sát ý. Tung Tình tỷ ngươi? A. Lời còn chưa dứt Ngạo Tung Tình thiểm điện xuất thủ một đem bóp lấy Ngạo Minh cổ trực tiếp sắp tới bật gãy. Ngạo Minh bỏ mình. Ha ha, như là đã phế vậy ngươi cũng đừng lại sống lấy, nếu không chẳng phải là phế bật. Ngạo Tung Tình cười nói, ánh mắt lại quét mắt cái khác quỷ trên mặt đất người liếm liếm đầu lưỡi. Các ngươi còn sống chính là một loại sỉ nhục a. Nói xong Ngạo Tung Tình đầu ngón tay liền chút mỗi người trên trán đều xuất hiện một cái lỗ máu. Một nháy mắt bao quát Ngạo Trúc Từ Thành ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều bỏ mình. Bạch. Toàn trường nháy mắt nghẹn ngào, tất cả đều bị Ngạo Tung Tình thủ đoạn trấn nhiếp. Đây chính là Ngạo gia người a. Nhưng là ở trong mắt Ngạo Minh tựa như là ven đường con kiến hôi, nói giết liền giết, đây là gì cũng khiến người hoảng sợ sự tình. Đông đảo đại lão nhìn thấy Ngạo Tung Tình đi tới cấp tốc cách ra tự động nhường ra một đầu thông đạo nối thẳng Trần Vũ bọn hắn mật đàm gián phòng. Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao hai người nhìn xem Ngạo Tung Tình cùng nam tử kia khẩn trương đến hô hấp đều có chút phát run. Ngạo Tung Tình đi đến Nhan Chi Giao bên cạnh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái ngừng lại nhìn xem Nhan Chi Giao. Nháy mắt Nhan Chi Giao tâm liền đông nhiên nhấc lên. Bước lên Nhan Chi Giao cái cằm, Ngạo Tung Tình suy suy cười một tiếng. Tiểu cô nương dáng dấp rất duyên dáng, a loại này hoảng sợ sợ hãi biểu lộ rất không tệ, kế tiếp theo bảo trì lại. Bố bố Nhan Chi Giao khuôn mặt Ngạo Tung Tình lúc này mới cười rời đi. Mà Nhan Chi Giao cùng Nhan Thiên hai người đã hủ đến sủi lơ. Mà tại trong gian phòng Trần Vũ đối đây hết thảy cũng không cảm kích. Giờ phút này hắn ngồi tại trên cùng chủ tọa nhàn nhạt nhìn xem một quyển sách hai đầu lông mày có chút thất vọng. Quyển sách này chính là Ngạo gia Vạn Ngạo Thiên Quyết. Vốn cho rằng từ cái này bên trong có thể tìm tới một vài thứ, nhưng không có nghĩ đến quyển sách này trừ công pháp bên ngoài lại không có cái khác bất kỳ vật gì. Các ngươi liền đạt được quyển này công pháp. Khép sách lại, tịch Trần Vũ phóng tới một bên trên mặt bàn nhàn nhạt hỏi. Trần Tiên Sinh, trừ cái này bên ngoài chúng ta lão tổ còn từng đạt được một bản trời công khai vật chí bản thiếu. Ngạo Hồng cung kính trả lời đem mặt khác một quyển sách giao cho Trần Vũ. Đây là một bản rất tàn tạ thư tịch, Trần Vũ mở ra xem ghi lại đều là một chút vật phẩm kỳ lạ phương pháp luyện chế. Trước đó hắn trên đường nhìn thấy những cái kia lơ lửng ô tô cũng ghi chép ở phía trên. Trời công khai vật không nghĩ tới loại thư tịch này thật tồn tại, a đối quyển sách này Trần Vũ cũng có hiểu biết. Trong lịch sử trời công khai vật chính là trên thế giới bộ thứ nhất liên quan tới nông nghiệp cùng thủ công nghiệp sản xuất tính tổng hợp chứ tác, có người cũng xưng nó là một bộ bách khoa toàn thư thức, trước tác tác giả là Minh Triều nhà khoa học Tống Ứng Tinh. Là hoa hạ khoa học kỹ thuật tư liệu lịch sử người trung gian lưu rất phong phú nhất một bộ. Nhưng là trước mắt quyển này rõ ràng không phải trong lịch sử xuất hiện ở ngoài sáng, thay mặt quyển sách kia trong đó ghi lại rất nhiều kỹ thuật, nếu như đặt ở trên địa cầu lời nói quả thực chính là hắc khoa kỹ kết hợp tu hành cùng chân lực vận dụng, cho dù là Trần Vũ nhìn thấy đều cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Xem ra trong lịch sử rất nhiều đồ vật cùng truyền thuyết đều có thể là trên địa cầu thời cổ đại tu hành giới ở trong đồ vật bộc lộ một chút đến trong thế tục, các thật sự là ta không biết tại thần thoại di tích ở trong đến cùng còn có như thế nào bí mật. Nuốt ve thư tịch Trần Vũ con mắt khẽ híp một cái. Đối trừ những này còn có hay không cái gì đồ vật? Trần Vũ hỏi. Ngạo Hồng lắc đầu. Những vật này chính là chúng ta đạt được tất cả. Chúng ta chỉ là từ lão tổ lưu lại di ngôn bên trong biết kêu bên trong có thần thoại di tích, trong đó có thiên đại tạo hóa, cho nên chúng ta mới có thể tổ chức lần này thiên tiêu tranh bá chiến, chỉ là không nghĩ tới. Ngạo Hồng thở dài, hắn lời còn chưa dứt nhưng là trong đó ý tứ rất rõ ràng. Nếu không phải Trần Vũ hiện tại ngạo gian nên đã muốn quật khởi đi. Trần Vũ không nói chỉ là nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Xem ra lần này từ ngạo gia cái này bên trong đã không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Muốn đi mở ra những này câu đố chỉ có từ Thương Lưu Đế quốc võ gia hiểu rõ. Đang nghĩ ngợi đột nhiên phịch một tiếng cửa phòng trực tiếp bị đá văng, một đạo phách lối tiếng cười truyền vào. Ha ha, nghe nói có cái gọi Trần Vũ tại cái này bên trong. Để hắn quay lại đây. Chương 1419, chỉ một mình ngươi a. Chương 1419, chỉ một mình ngươi a. Người nào? Nghe nói như thế Ngạo Hồng lập tức đứng người lên lớn tiếng bạo hống. Trần Tiên Sinh, ngươi yên tâm, bất luận là ai Ngạo Hồng cũng sẽ không để người mạo phạm ngươi tôn nghiêm. Ngạo Hồng một mặt nghĩa chính ngôn từ cái khác ngạo ra người cũng đều là trùng điệp nhẹ gật đầu dạng như vậy cực giống trung quyền. Vì lấy lòng Trần Vũ bọn hắn không còn có bất kỳ ngạo khí mà là giống khiêm tốn hạ nhân. Phụ thân tại sao lâu như thế không gặp ngươi bây giờ trở nên lại là như thế không chịu đổi đâu? Thật là làm cho ta thất vọng a. Nhàn nhạt trêu chọc âm thanh truyền đến Ngạo Tung Tình cùng nam tử kia chậm rãi cất bước đi đến khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem ngồi tại chủ vị Trần Vũ. Lập tức Ngạo Tung Tình sắc mặt lập tức lạnh xuống. Chỉ là một cái tiểu gia hỏa cũng dám ngồi tại ta Ngạo gia chủ vị phía trên. Ngươi là ai? Trần Vũ nhìn xem Ngạo Tung Tình lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái nhàn nhạt hỏi. Tung Tình, ngươi làm sao trở về rồi? Nhìn thấy Ngạo Tung Tình Ngạo Hồng rủi rủi con mắt có chút không dám tin tưởng thẳng đến về sau mới là kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian hướng Trần Tiên Sinh nhận lầm. Ngươi làm sao dám mạo phạm Trần Tiên Sinh uy nghiêm? Biến sắc Ngạo Hồng lập tức quát lớn nói. Ngẫu nhiên Ngạo Hồng trực tiếp đối Trần Vũ thật sâu không người chào. Trần Tiên Sinh xin bất giận, đây là nữ nhi của ta Ngạo Tung Tình, là Ngạo Tung Tiêu ca ca, rất sớm trước đó liền đã rời đi Ngạo ra không nghĩ tới hôm nay trở về. Ngạo Tung Tiêu ca ca. Trần Vũ nhìn xem Ngạo Tung Tình có chút ngoài ý muốn. Phụ thân không cần phải nói, trước đó phát sinh sự tình ta đều đã biết, ngươi yên tâm, chỉ là Trần Vô Địch ta còn không để trong mắt. Ngạo Tung Tình tiêu ngạo mở miệng trên trán là không chút nào che giấu khinh thường thân sắc. Tung Tình nhanh im ngay. Ngạo Hồng sắc mặt đại biến. Nhưng Ngạo Tung Tình lại là cười nhạt một tiếng nói, tốt chuyện này trước để ở một bên. Lần này ta trở về thế nhưng là mang theo bạn trai thấy ra chủ nhà. Mời trước hết để cho ta giới thiệu một chút. Bạn trai. Ngạo Hồng sững sờ nhìn xem Ngạo Tung Tình bên cạnh nam tử rất là kinh ngạc. Ngạo ra người cũng đều ngơ ngác nhìn nhau cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là biết đến Ngạo Tung Tình cực kỳ ngạo khí nam tử nàng căn bản là không để vào mắt. Làm sao hiện tại vậy mà lại mang một người bạn trai trở về? Chỉ một bên nam tử Ngạo Tung Tình quét mắt mọi người tại đây cười nói, vị này là bạn trai của ta tên là Áo Ma, đối hắn còn có một cái chức vị các ngươi hẳn nghe nói qua. Ngạo Tung Tình cười ha hả cố ý không nói, nhưng là nàng nhìn xem mọi người tại đây trong ánh mắt nhưng lại có không chút nào che giấu cao ngạo. Trần Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên ánh mắt bình thản muốn nhìn một chút cái này Ngạo Tung Tình đến cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Hắn là chức vị gì? Ngạo Hồng sững sờ. Lạc Lạc Áo Ma chức vị chính là Thương Lưu Đế quốc thái tử nội vệ quân thống lĩnh. Ta không biết các ngươi có nghe nói hay không qua đây. Ầm ầm. Một câu ra như là ruộng cạn kinh lôi lập tức chấn động đến tất cả mọi người đều ngộ. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt giống như nhau. Mở to hai mắt nhìn há to miệng trong ánh mắt tràn ngập ngốc trệ. Thương Lưu Đế quốc thái tử nội vệ quân. Ngạo Hồng sững sờ mở miệng trong đầu rung động ầm ầm. Mình nữ nhi mang về một nhân vật như vậy. Đây chính là Thương Lưu Đế quốc ca. Nếu như nói Ngạo ra tại 100 vực ở trong chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế, nhưng là nếu như đặt ở Thương Lưu Đế quốc bên trong cũng bất quá chỉ là một nhóm thế lực thôi. Tại trên đó còn có siêu một chờ thế lực cùng hoàng tộc. Thái tử điện hạ nội vệ quân thống lĩnh loại này thân phận so hắn Ngạo Hồng địa vị còn muốn cao. Lạc lạc lạc lạc. Ngạo Tung Tình nhìn xem mọi người dáng vẻ vui cười không ngừng, loại cảm giác này thực là không tồi a, bất quá để nàng có chút ngoài ý muốn chính là Trần Vũ ngồi tại chủ vị trong ánh mắt cũng không có chút nào giật mình, thần sắc chỉ có một tia yêu kỳ. Đây là vì cái gì? Hắn không sợ. Ngạo Tung Tình lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Trần Vũ biểu hiện để nàng rất không hài lòng. Bất quá sau đó hắn lại lần nữa nở nụ cười nhìn xem mọi người tại đây mở miệng nói, đối các ngươi còn không biết đạo Áo Ma thực lực, đi cùng các ngươi nói một chút, Áo Ma hiện tại là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Ngạo Tung Tình huyền diệu. Ta tạo. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Đây là cảnh giới cỡ nào? Cho dù là Ngạo Hồng cũng không bằng cái này Áo Ma. Mà lại mấu chốt nhất chính là Áo Ma đã có thể trở thành thống lĩnh, vậy hắn sức chiến đấu tuyệt đối là số 1 số 2. Vượt xa quá cùng cảnh giới. Cái này ra sao chờ khủng bố. Ngạo Tung Tình lần nữa nhìn xem Trần Vũ, nhưng nàng lại thất vọng Trần Vũ y nguyên bất vi sở động hay là ngồi ở kia bên trong nhìn xem Trần Vũ. Nữ nhi a người người. Ngạo Hồng cũng không biết đạo nói cái gì, chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế là để hắn cảm thấy mình thần kinh có chút không chịu được nổi. Ha ha, phụ thân không cần phải sợ. Nghe nói Ngạo Tung Tiêu bị Trần Vũ giết rồi. Vừa vặn chúng ta cũng muốn giết Trần Vũ đâu. Ngạo Tung Tình nói, một bên Áo Ma cũng là gật đầu cười ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ. Trần Vũ thật sự là không nghĩ tới Thiên Phượng Huyền Tố cung thánh nữ Tiêu Huyên Nhi trong miệng nàng cái kia không gì làm không được nam nhân chính là ngươi như thế cái phế vật a. Vâng. Trần Vũ ánh mắt đống nhiên ngưng lại lạnh lùng nhìn xem Áo Ma. Ngươi biết Huyên Nhi? Ha ha, ta tự nhiên biết. Thiên Phượng Huyền Tố cung thánh nữ a, bao nhiêu thiên tiêu trong lòng nữ thần loại tồn tại này há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể ngưỡng vọng. Ngươi còn không biết đạo đi. Vì truy cầu Tiêu Huyên Nhi giữa bầu trời tinh vực ở trong rất nhiều thế lực lớn bên trong thiên tiêu đều đã độc thủ, mà ngươi chính là bọn hắn cái thứ nhất muốn trừ hết đối tượng. Nói Áo Ma cười. Ta chính là Thái tử điện hạ nội vệ quân thống lĩnh, giết ngươi về sau Thái tử điện hạ liền có thể đem ngươi đầu người đưa đến giữa bầu trời tinh vực, chắc hẳn những đại nhân vật kia biết sẽ thật cao hứng đi. Chúng ta Thương Lưu Đế quốc cũng biết bay nhanh lớn mạnh. Đây chính là Áo Ma nhiệm vụ. Bọn hắn cũng sớm đã tra được Trần Vũ tại 100 vực bên trong, cho nên Áo Ma mới có thể cùng Ngạo Tung Tình trở lại Ngạo ra, mục đích đúng là vì đánh giết Trần Vũ lấy lòng giữa bầu trời tinh vực, người như vậy toàn bộ Thương Lưu Đế quốc sẽ đạt được những đại nhân vật kia chiếu cố, từ đó đạt được to lớn tăng lên. Mà bọn hắn càng là có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Huyên Nhi, nghe tới Tiêu Huyên Nhi tin tức Trần Vũ không khỏi nở nụ cười. Ngươi cái tiểu nhi tử thật là có thể gây chuyện đâu. Bất quá nữ nhân của ta cũng nên có loại lực hấp dẫn như thế này a, đã có người muốn dẫm lên thi thể của ta đạt được ngươi, vậy liền để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Ngươi vĩnh viễn chỉ là ta Trần Vũ. Lắc đầu Trần Vũ nhìn xem Áo Ma khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Làm sao? Muốn giết ta chỉ một mình ngươi a? Chương 1420, thất trọng huyễn ảnh giết, chương 1420, thất trọng huyễn ảnh giết cái gì? Chỉ một mình ngươi? Nghe nói như thế, áo ma sửng sốt, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập lăng liệt sắc cơ. Ngươi rất ngông cuồng a, giết ngươi ta một người đủ. Nạo Tung Tình cũng là cười lạnh nhìn xem Trần Vũ Suỵt nhưng cười một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Tại cái này bên trong đánh bại Nạo Tung Tiêu cùng phụ thân của ta liền vô địch khắp thiên hạ rồi. Nói cho ngươi, thế giới này so ngươi tưởng tượng lớn. Rất nhiều cường giả chân chính như ngươi loại này địa phương nhỏ người căn bản là nhìn không thấy. Nạo Tung Tình mở miệng mang theo nồng đậm cảm giác ưu việt. Nàng bên ngoài lịch luyện hồi lâu, trong mắt hắn 100 vực tựa như là một cái ao nước nhỏ, mà nàng thì là nhảy ra hồ nước cá lớn, tự nhận là mình ở bên ngoài gặp qua rất nhiều sự kiện lớn. Lần này trở lại trong hồ nước nhìn xem tất cả mọi người, cho dù là chính nàng phụ thân Ngạo Hồng đều có cao nhân một trở tâm tính. Trong mắt của nàng Trần Vũ chính là cái này trong hồ nước lợi hại nhất tiểu ngư, tầm mắt chỉ có hồ nước như thế lớn, căn bản cũng không biết thế giới này phiến tinh không này rộng lớn. Cái này liền giống như là trên địa cầu rất nhiều nông thôn bên trong người rời khỏi nhà bên trong đi đến thành phố lớn, về sau lần nữa trở về thời điểm cuối cùng cho rằng thôn bên trong tất cả mọi người so ra kém mình, mở miệng ngậm miệng ở giữa đều sẽ có nồng đậm cảm giác ưu việt. Thời khắc này Ngạo Tung Tình chính là loại tâm tính này. Ha ha, đúng vậy a, thế giới này thật so người tưởng tượng lớn. Trần Vũ không khỏi cười nhạo. Hắn thấy qua cường giả đâu chỉ ngàn tỷ, chỉ là một cái Ngạo Tung Tình ở trước mặt hắn cũng dám nói ra những lời này đến để hắn cảm thấy 10 điểm buồn cười. Phụ thân không cần sợ hắn, có chúng ta tại, có Thương Lưu Đế quốc tại, hắn một kẻ hấp hối sắp chết tính là thứ gì? Trần Vũ cũng nhìn xem Ngạo Hồng túi đầu quanh quẩn ngón tay của mình, khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt. Ngạo Hồng, ngươi lựa chọn như thế nào? Phải biết Ngạo gia sinh tử nhưng lại tại ngươi một máy mắt. Lộ bộ. Ngạo Hồng lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Từ lý trí bên trên hắn tự nhiên cho rằng áo ma càng mạnh thế, nhưng là trước đó tại cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm Trần Vũ kia ưu thế áp đảo khiến Ngạo Hồng đối Trần Vũ đã có bóng tối. Dãy rùa hồi lâu sau Ngạo Hồng chậm rãi đi đến Ngạo Tung Tình bên cạnh, theo Ngạo Hồng động tác Ngạo gia những người khác cũng đi đến Ngạo Tung Tình bên cạnh. Trần Vũ ta Ngạo gia uy nghiêm há lại ngươi có thể làm bẩn. Hôm nay ngươi mơ tưởng từ cái này bên trong còn sống trở về. Ngạo Hồng lạnh giọng nói. Không sai. Ngươi giết ta Ngạo gia thiên kiêu lại tại ta Ngạo gia địa bàn bên trên làm mưa làm gió, càng làm cho ta Ngạo gia người quỷ trên mặt đất, quả thực chính là đối với chúng ta Ngạo gia thiên đại vũ đủ. Chúng ta Ngạo gia ngông nên bất khuất há lại cho ngươi làm cản. Đúng là như thế. Chúng ta Ngạo gia chưa từng khuất phục, chưa từng thỏa hiệp. Trần Vũ, hiện tại ta Ngạo gia thiên kiêu đã trở về, ngươi cái này hết ngồi đáy giếng liền trở chết đi. Ngạo gia mọi người tất cả đều chửi ầm lên, nói chính khí lăng nhiên. Không chút nào nhớ được vừa rồi bọn hắn tại Trần Vũ trước mặt hèn mọn dáng vẻ. Ha ha, Trần Vũ, liền để ta dùng đầu của ngươi vì nhà ta thái tử tương lai lắt thành một đầu đại đạo đi. Áo ma mắt sáng lên, sau đó bước ra một bước thẳng đến Trần Vũ mà đến. Dầm dầm. Theo áo ma động tác ở phía sau hắn trực tiếp lôi ra liên tiếp huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh phảng phất là sống tới tại áo ma đi tới Trần Vũ trước mặt thời điểm, tất cả huyễn ảnh gia tốc cùng áo ma bản thể hòa làm một thể. Thật là lợi hại. Nhìn thấy áo ma động tác, Ngạo Hồng nhịn không được kinh hô. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được áo ma sử dụng chiến kỹ cực kỳ cao minh, cho dù là bọn hắn Ngạo gia vạn Ngạo Thiên Quyết cũng hơi có không bằng. Ha ha, áo ma thất trọng huyễn ảnh giết thế, nhưng là thái tử điện hạ tự mình ban thưởng uy lực có thể nháy mắt điệp ra mấy lần, cũng không phải 100 vực loại địa phương nhỏ này công pháp có thể so sánh, ta không biết Trần Vũ muốn làm sao ứng đối đâu. Ngạo Tung Tình cười nói, giờ phút này áo ma đã độc thủ. Ong ong ong. Theo áo ma một trưởng đánh ra mang theo một cố vô hình rung động đối Trần Vũ ngay ngực đánh tới. Trần Vũ mắt sáng lên, đồng dạng giơ lên một trưởng. Oanh. Hai người đối bính một kích, riêng phần mình rời khỏi năm bước. Tốt. Nhìn thấy một kích này đối bính kết quả, Ngạo Hồng nhịn không được hô nói. Hắn nguyên lai còn lo lắng Trần Vũ sẽ chiếm theo ưu thế, bây giờ thấy hai người đánh cái ngang tay lập tức trong lòng vui mừng. Ồ, ngươi rất không tệ, ta dùng 50 thực lực ngươi đều đón đỡ được. Chắc hẳn vừa rồi ngươi đã đem hết toàn lực đi. Đã như vậy lời nói vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo ma kinh ngạc nhìn Trần Vũ có chút ngoài ý muốn lại có chút ngạo nghễ mở miệng nói. 50. Nghe nói như thế, Ngạo Hồng trong lòng đại chấn, mạnh mẽ như vậy một trưởng chỉ là 50 thực lực a. Quá tốt. 50 đều cùng Trần Vũ đánh cái ngang tay, vậy cái này một trận chiến ổn. Ở đây Ngạo gia người tất cả đều là hớn hở ra mặt, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Trần Vũ cái này đại ma vương rốt cục muốn chết. 50 a. Trần Vũ cười cười lắc đầu. Vừa rồi hắn chỉ là cố ý thăm dò dưới áo ma thực lực, dùng chính là thuần túy nhục thân lực lượng thế, nhưng là ngay cả Hoàng Long nguyên lực cũng không từng vận dụng a. Chết đi. Đây là áo ma mở miệng lần nữa lấn người mà lên điên cuồng tiến công. Lần này hắn không còn có bất kỳ thăm dò một thân thực lực, toàn lực bắn ra hướng về Trần Vũ điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm ầm. Cả phòng chỉ là tại giao thủ nháy mắt liền bị hoàn toàn vỡ ra, nồng đậm kình phong trực tiếp hướng về bốn phía quyết tán. Tại gian phòng bên ngoài chính là lần này tiệc tối hội trường, lập tức có người trực tiếp bị kình phong xé rách hải cốt không còn. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Có đại lão ngửa đầu nhìn lại liền thấy hai đạo nhân ảnh lóng lánh sán lạn quang mang ngay tại điên cuồng đụng chạm. Ông trời ơi, cái này đây là cái dạng gì cấp độ chiến đấu a? Quá khủng bố, thực tế là quá khủng bố. Điên cuồng tiếng va chạm vang vọng tại toàn bộ quần tinh thành phố trên không, một đạo đạo hóng ánh lưu quang như là nhất lóa mắt tốn lửa tại sắc trời bên trong nở rộ. Trong nháy mắt hai người giao thủ không dưới 1,000 lần tốc độ, nhanh chóng để người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang. Cả tòa trong thành thị tất cả mọi người ngốc. Mọi người thả ra trong tay sự tình ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Không nghĩ tới a, cái này Trần Vũ vậy mà lợi hại như vậy, có thể chống đến hiện tại cũng bất bại. Ngạo Tung Tình cũng là ngoài ý muốn nhìn lên bầu trời hơi kinh ngạc. Vốn cho là đây là một trận nghiền ép chiến đấu, kết quả vậy mà đánh lâu như vậy. Gia hỏa này. Áo ma mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Hắn hiện tại đã dùng tới lực lượng cường đại nhất thế, nhưng là Trần Vũ lại tựa hồ như vĩnh vô chỉ cảnh mãi mãi cũng cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cái này quả thực để hắn muốn điên. Ngươi đã dùng hết toàn lực rồi. Nhìn thấy áo ma vẻ khiếp sợ, Trần Vũ đẩy ra áo ma một quyền cười nhạt. Đã như vậy vậy ngươi có thể nhìn xem toàn lực của ta. Bạch. Trần Vũ thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên. Không được. Áo ma trong lòng đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ. Nguy cơ tử vong. Chương 1421, một quyền nát giáp. Chương 1421, một quyền nát giáp. Nhìn xem Trần Vũ, áo ma cảm thấy cả người tê cả da đầu, lớn lao hoảng sợ hiện lên ở trong lòng của hắn. Liền thấy Trần Vũ bóp quyền ấn, đột nhiên một quyền oanh đến kim quang lập loè tại nó quyền phong trái phải, có đại long quay trùng quanh la lên gào thét làm cho người kinh hãi vô cùng. Một quyền này tại áo ma trong con mắt cấp tốc phóng đại, hắn chỉ cảm thấy cả bầu trời tựa hồ cũng ngưng kết hướng về hắn đánh tới. Một quyền ra thiên địa động, đây là gì cùng bàng bạc vĩ ngạn cự lực. A, thất sát hợp một. Áo ma gào thét ở phía sau hắn lần nữa lôi ra hiện trùng điệp huyễn ảnh, mỗi cái huyễn ảnh đều là trợn mắt tròn xoe, sau đó như là phim lật ngược lần nữa dung nhập áo ma trong thân thể, trong chốc lát áo ma khí thế trên người chính là bỗng nhiên vừa tăng một tay, bỗng nhiên oanh kích ra một quyền. Một quyền này mang theo tiếng gió gào thét, càng là tại nó quyền phong bên cạnh có 6 đạo hư ảo quyền ảnh quay chung quanh. Thất sát hợp một. Áo ma vậy mà nhanh như vậy liền dùng ra tuyệt chiêu như vậy. Ngạo Tung Tình mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng trước đó thất trọng huyễn ảnh giết mặc dù xem ra tương tự, nhưng là Ngạo Tung Tình thế nhưng là biết đến cái này thất sát hợp một chính là áo ma sát chiêu một trong, có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, còn có thể hoàn mỹ lợi dụng nhục thân cùng chân lực trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, nó lực phá hoại viễn siêu thất trọng huyễn ảnh giết. Trần Vũ xong. Ngạo Tung Tình tự tin cười nói. Áo ma một chiêu này dùng ra Trần Vũ không có khả năng còn có cơ hội sống sót. Thật. Ngạo Hồng sững sờ trong lòng có chút kích động. Chết đi, tranh thủ thời gian chết đi. Trần Vũ ngươi không chết lời nói tâm ta bất an a. Vâng. Trên bầu trời hai người quyền phong tương đối khuấy động ra đinh thai nhức góc bạo hưởng, sau đó một bóng người rú thảm lấy bay rớt ra ngoài. Ha ha, kết thúc. Ngạo Tung Tình cười lớn, vừa muốn tiếp tục nói chuyện sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hét dầm lên không có khả năng. Lui lại làm sao có thể là áo ma. Không sai. Bị đánh bay chính là áo ma. Hắn cùng Trần Vũ đối bính một kích, nó kết quả vậy mà là hắn bay thẳng ra ngoài. Mà Trần Vũ một bước đã lui. Xoát. Bay rất ra ngoài, áo ma cưỡng ép tại không trung ngừng lại, khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là hãi nhiên. Hắn giờ phút này cũng không có quá lớn tổn thương, chỉ là cánh tay cảm thấy đau nhức mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là bởi vì Trần Vũ thực lực không đủ, mà là trên người hắn áo giáp. Kia một kiện Thương Lưu Đế Quốc thái tử ban cho hắn tên là Dơ Cao Núi áo giáp. Bộ áo giáp này tại toàn bộ đế quốc bên trong đều là số một số hai áo giáp, dùng đặc thù vật liệu chế tác kiên cố vô cùng, mà lại mặt trên còn có trận pháp đại sư khắc chế xuống tới trùng điệp trận pháp, cho dù là ngưng thần cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Vừa rồi tại giao thủ một nháy mắt, áo ma liền dùng áo giáp bao trùm toàn thân, chỉ lưu lại một đôi mắt ở bên ngoài. Nhưng là bây giờ để hắn hoảng sợ sự tình lại phát sinh. Trên người hắn áo giáp tại vừa rồi một quyền về sau trên khải giáp tất cả trận pháp vậy mà tất cả đều vỡ nát, mà lại áo giáp đã trở nên tổn hại không chịu nổi, triệt để phế. Từng mảnh áo giáp mảnh vỡ từ áo ma trên thân đến rơi xuống tản mát tại không trung. Vẹn vẹn một quyền mà thôi liền đem Dơ Cao Núi cho đánh phế rồi. Cái này con mẹ nó hay là người? Cái này chính là hắn toàn bộ thực lực. Hắn thật chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Nhìn xem Trần Vũ, áo ma đầu góc bên trong rung động ầm ầm ra đầu tê dại một hồi. Ngưng thần cảnh chút thành tựu á, vậy mà liền có như thế sức chiến đấu, nếu để cho hắn trưởng thành đây không phải là có thể cùng giữa bầu trời tinh vực ở trong những quái vật kia đánh đồng. Vừa nghĩ đến đây áo ma liền thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng chấn động. Ta ông trời ơi. Ngạo Tung Tình che miệng mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Cái này sao có thể a? Món kia áo giáp Ngạo Tung Tình thế nhưng là biết đến lúc ấy áo ma sau khi mặc vào đứng bất động ngưng thần cảnh cực hạn cường giả đều đánh không thấu, nhưng là bây giờ lại bị một quyền vỡ nát. Con mẹ nó nói đùa đâu? Kia áo giáp chất lượng không được a? Ngạo Hồng hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng vậy a, một quyền liền hỏng rồi. Có muốn hay không chúng ta từ Ngạo gia bảo khố ở trong xuất ra một bộ áo giáp cho hắn? Chính là ta Ngạo gia trong bảo khố thế nhưng là có không ít áo giáp tốt nhất, một bộ cho dù là ngưng thần cảnh đại thành cường giả muốn nổ nát lời nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngạo gia mọi người định nọt nhìn xem Ngạo Tung Tình, để Ngạo Tung Tình sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Mẹ nó, các ngươi áo giáp rách cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang, đều cút cho ta đi một bên. Không kiên nhẫn giống một câu, Ngạo Tung Tình lần nữa lo lắng nhìn lên bầu trời. Ồ, có ý tứ ngươi vậy mà không có quá lớn sự tình, là bởi vì món kia áo giáp a? Trần Vũ đứng ở trên bầu trời nhìn xem áo ma không có chuyện có chút ngoài ý muốn. Đây là mình bước vào ngưng thần cảnh về sau lần thứ nhất một quyền không có giết chết người đâu. Chỉ là lần tiếp theo ngươi còn có hay không áo giáp hộ thể đâu. Trần Vũ cười lạnh bước ra một bước liền muốn lần nữa vào tới. Làm cản. Chạm. Áo ma mắt sáng lên đột nhiên một tiếng bạo hống lập tức tại thiên không bên trong nộn nhạo lên như nước gợn sóng. Hả? Trần Vũ bước chân dừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cái này lực lượng là thần thức lực lượng. Quả nhiên áo ma mi tâm ở giữa đột nhiên vỡ ra một cái khe, từ trong đó một đem dài mấy mét hắc đao chậm rãi hiện hiện. Hắc đao to lớn vô cùng lơ lửng tại thiên không bên trong như là muốn chém hết thảy. Theo cái này một ngụm hắc đao hiện hiện bên trên bầu trời gợn sóng ba động càng thêm kịch liệt. Trên mặt đất quần tinh thành phố những cái kia tam đẳng người nhị đẳng người tất cả đều cảm giác được một cỗ run rẩy cùng sợ hãi từ sâu trong linh hồn bắn ra. Có ít người càng là tại chỗ liền chết ngất. Toàn bộ quần tinh thành phố không có người nào có thể đứng thẳng. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao hai người giờ phút này đã sủi lơ trên mặt đất, toàn thân bất lực lẩm bẩm tự nói, là áo ma bí kỹ thần thức công kích. Ngạo Tung Tình sững sờ sau đó giống to, cái gì? Ngạo Hồng cũng là sững sờ lập tức mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại, cho dù là cách xa như vậy ta đều có thể cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Sức mạnh thần thức của hắn lượng vậy mà mạnh như vậy, hơn nữa còn có cường đại như thế thần thức công kích chi pháp. Ngạo Hồng rung động, hắn cũng là ngưng thần cảnh cực hạn cường giả thế, nhưng là đối mặt trước kia hắc đao hắn lại có loại cảm giác mình tại kia hắc đao phía dưới tuyệt đối sống không qua một kích. Phải biết áo ma cũng chỉ là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn, a cao hơn hắn nửa cái cảnh giới, nhưng là lực lượng linh hồn vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy, kia là tự nhiên. Áo ma cường đại nhất địa phương chính là của hắn linh hồn lực lượng, nếu không thái tử điện hạ lại thế nào khả năng cho hắn tốt như vậy đãi ngộ đâu. Ngạo Tung Tình tự ngạo mở miệng lần nữa nhìn xem Trần Vũ một mặt cười lạnh, ta cũng không tin Trần Vũ còn sống nổi, Trần Vũ chết tại ta Huyễn Sát Thiên Đao hạ ngươi cũng đủ để tự ngạo. Áo ma mở miệng hắc đao chuyển động theo đối Trần Vũ chém tới. Thật sao? Thần thức công kích, vừa vặn ta cũng có đâu. Và anh. Từ Trần Vũ trên thân một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Chương 1422, nguy cơ. Chương 1422, nguy cơ. Và anh. Thâm trầm trong đêm tối đột nhiên trên trời nồng đậm mây đen nháy mắt bị xé nứt lộ ra phía sau kia bóng ánh tinh hà, cho dù là tại Ngạo Thiên giới ở trong cũng là có thể nhìn thấy tinh không. Trước đó áo ma nhấc lên tầng tầng gợn sóng giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó một cỗ tràn trề thật lớn trang nghiêm cảm giác đột nhiên giáng lâm. Sau đó từ Trần Vũ trên đỉnh đầu hiện ra một cái người tí hon màu vàng. Cái này đây là? Trước đó không đứng dậy nổi từ mọi người đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc, trước đó chiếc kia hắc đao xuất hiện thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng là đối mặt cái này người tí hon màu vàng bọn hắn lại cảm thấy kính sợ. Đúng vậy, chính là kính sợ. Kia là tầng dưới chót sinh mệnh đối mặt thượng tầng sinh mệnh từ xương bên trong phát ra kính sợ. Cái này cùng sợ hãi không giống, rõ ràng muốn càng cao cấp. Tựa như là ngươi gặp một đầu lão hổ ngươi sẽ biết sợ, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Thế nhưng là nếu như ngươi gặp phải là một cái có thể trưởng không hết thảy thần kia, ngay cả sợ hãi tâm tư đều sinh không nổi đến. Cái này đây không có khả năng. Nhìn thấy Trần Vũ trên đầu người tí hon màu vàng áo ma chấn kinh hô to. Chính mình cũng không thể để cho thần thức đủ huyễn hóa ra giống như thật như thế dáng vẻ, hắn một cái ngưng thần cảnh chút thành tựu ra hỏa làm sao có thể làm được. Cái này tuyệt đối là giả. Cái này đây là. Ngạo Tung Tình trừng to mắt không thể tin. Ngạo Hồng một đám ngạo ra người cũng là đầu óc không rõ. Uy không thể nào. Sức mạnh thần thức của hắn lựa bệnh mà mạnh đến loại tình trạng này. Không ai dám tin tưởng đây hết thể, dù sao Trần Vũ chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tựu mà thôi, ngưng thần hóa hình mà lại như thế hoàn mỹ, cho dù là đại viên mãn đều không nhất định có thể làm được a. Ta không tin, ta không tin. Áo ma chấn kinh giống to, sau đó tâm niệm vừa động hắc đao ông một tiếng trực tiếp từ áo ma trước mặt biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến người tí hon màu vàng hướng trên đỉnh đầu. Chạm. Toàn bộ trên bầu trời đều quanh quẩn loại thanh âm này, tựa hồ có muôn bản lệ quỷ đang gầm thét. Ngây thơ. Người tí hon màu vàng ngửa đầu nhìn xem chém xuống đen đạo nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vi hình Trần Vũ nâng lên hai ngón tay. Không sai, chỉ có hai ngón tay tại hắc đao rơi xuống nháy mắt trực tiếp lộ ra. Dài mấy mét hắc đao đối đầu bất quá chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim nhân, bất luận thấy thế nào tựa hồ cũng là Trần Vũ muốn xong đời. Nhưng hiện thực lại là Trần Vũ trực tiếp kẹp lấy hắc đao, khỏe môi nết lên một sợi nụ cười như có như không cử trọng lực hình. Cái gì? Con mẹ nó làm sao có thể? Áo ma giống to gắt gao mở to hai mắt nhìn không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn điên cuồng vận dụng thần trí của mình muốn khẽ động hắc đao thế nhưng là không dùng được. Hắc đao bị Trần Vũ kẹp ở trong tay vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đoạn. Một tiếng quát nhẹ, Trần Vũ hai ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, hắc đao trực tiếp từ giữa đó vỡ nát thành hai nửa, sau đó như chiếc gương trực tiếp vỡ nát hóa thành điểm điểm quang hoa phiêu tán ở trong trời đêm. Phốc qua, áo ma một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, thần sắc lập tức bể bại xuống dưới. Vừa rồi hắc đao chính là thần trí của hắn biến thành, bây giờ bị Trần Vũ bẻ gãy chẳng khác gì là thần trí của hắn bị thương nặng. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem Trần Vũ, áo ma gắt gao trừng trong mắt có nồng đậm không thể tin. Nhục thân chân lực thần thức cái này ba loại bất luận là dạng nào đủ mạnh liền đã cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là Trần Vũ vậy mà cái này ba loại đều cường đại như thế, toàn diện nghiền ép hắn. Loại nhân vật này khả năng tồn tại a? Áo ma kinh ngạc không nói gì. Hắn nhìn xem Trần Vũ con ngươi không ngừng xúc động. Chỉ sợ chỉ có cái kia thần bí khó dò thái tử điện hạ mới có thể cùng hắn một trận chiến đi. Áo ma đột nhiên nghĩ đến. Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Như thế ngươi có thể chết. Giờ phút này Trần Vũ thanh âm nhàn nhạt chuyển đến người tí hon màu vàng đột nhiên phát động như là một đạo mũi tên bắn thẳng về phía áo ma. Không được. Thấy cảnh này Ngạo Hồng bọn người trong lòng đều là hung hăng chấn động, gắt gao mở to hai mắt nhìn. Áo ma vừa chết vậy kế tiếp chính là bọn hắn Ngạo gia a. Đội cái gì? Áo ma còn không có thất bại. Ngạo Tung Tình nhướng mày lạnh lùng uống đạo, nàng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng là kinh thán không thôi. Thật sự là không nghĩ tới thái tử điện hạ như thế có dự kiến trước ban thưởng món kia bảo cụ, nếu không lần này chúng ta thật sự chính là muốn lật thuyền a. Ngạo Tung Tình cười lạnh, trên bầu trời áo ma cũng là vẻ mặt giống như nhau. Ngươi rất mạnh cho nên ngươi liền chết đi. Dứt lời áo ma từ trong ngực móc ra một cái vi hình tiểu tháp. Ừm. Nhìn thấy tòa này tiểu tháp, Trần Vũ bản năng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đi. Áo ma một tay bỗng nhiên bung lên vi hình tiểu tháp đón gió căng phồng lên trực tiếp hóa thành 10m cự tháp đem người tí hon màu vàng chụp vào trong nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trên bầu trời. Nháy mắt mới vừa rồi còn là vang vọng liên tục bầu trời đột nhiên an tĩnh lại. Cái này, đây là cái gì? Ngạo Hồng chấn kinh hô nói. Vừa rồi Trần Vũ kiếp như là biển uy áp từ đầu đến cuối quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Thế nhưng là bị cái này tiểu tháp chấn áp về sau bên trên bầu trời uy áp vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, đây chính là Thương Lưu Đế quốc thái tử bàn cho áo ma bảo vật tên là 9 tầng tòa hồn tháp. Cho dù là tại Thương Lưu Đế quốc bên trong cũng là chí bảo một trong, chính là đặc biệt nhằm vào thần thức công kích. Thái tử điện hạ chính là lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cho nên mới ban cho áo ma như thế bảo vật. Áo ma vốn là thần thức cường đại, nếu như có thể diệt sát đối phương vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cho dù là đối phương thần thức cường đại nhưng có cái này 9 tầng tỏa hồn tháp về sau cũng có thể trấn áp đối phương thần thức làm cho đối phương trở thành phế vật. Ngạo Tung Tình cười nói: "T, thái tử điện hạ cân nhắc thật đúng là quá chu đáo." Ngạo Hồng sợ hãi thán phục: "Ha ha, thái tử điện hạ sao mà anh minh vĩ ngạn. Cái này Trần Vũ cho là mình thần thức cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm." Buồn cười: "Cái này 9 tầng tỏa hồn tháp thế nhưng là chuyên khắc thần thức, có thể lấy lực vô hình xâm nhập thân thể đối phương bên trong đem đối phương thần thức trực tiếp làm hao mòn tranh thủ thời gian. Cái này Trần Vũ chờ chút liền sẽ trở thành một bộ chỉ có thể xác lớn ẩn." Ha ha ha ha. Ngạo Tung Tình cười lớn. Đinh đinh đinh. Theo Ngạo Tung Tình lời nói bên trên bầu trời 9 tầng tỏa hồn tháp một tầng tiếp lấy một tầng thắp sáng trong đó phát ra trận trận làm cho người kinh hãi tiếng kêu thảm thiết. Ngạo ra mọi người nghe nói như thế tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Quá tốt. Chờ chút ta muốn đem hắn thân thể lấy tới thấm đến hố phân bên trong. Để khoe miệng của hắn đều rót đầy ô hế. Ngạo ra mọi người một cái nói so một cái ác độc. Ha ha, kia là tự nhiên không ai có thể chửi bới chúng ta Ngạo ra. Các ngươi nghe tới rồi sao? Cái này gào thét thảm thiết âm thanh, cái này chính là 9 tầng tỏa hồn tháp ngay tại ma diện Trần Vũ thần thức. Nói Ngạo Tung Tình chỉ hướng bên trên bầu trời bảo tháp khỏe miệng giơ lên. Trần Vũ, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào là trời. Nhục thể của ngươi lập tức liền muốn trở thành phát tiết đối tượng. Chương 1423, luyện hồn. Chương 1423, luyện hồn. Chậc chậc, cái này 9 tầng tỏa hồn tháp thật lợi hại. Nghe a, ở trong đó tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào dễ nghe a. Đúng vậy a, ta cảm giác cái này liền giống như là tiên nhạc khiến người say mê. Ai nha, giờ phút này nếu có rượu ngon lời nói thật muốn hét lớn 300 cút. Ha ha, chờ chút chúng ta đem Trần Vũ đục thân làm đồ nhắm hảo hảo uống hai chén, mẹ nhà hắn lao phu chính là Ngạo gia trưởng lão, tại tiểu tử này trước mặt lại còn muốn không mình hành lễ, thật sự là suối quẩy. Ha ha, thật nghĩ nhìn xem Trần Vũ thần thức tại bảo tháp bên trong đến cùng đang trải qua cái dạng gì tàn phá. A tuyệt vời, này tiếng kêu thảm thiết a thoải mái, nghe thật là quá thoải mái. Ngạo gia mọi người tất cả đều hớn hở ra mặt. Ha ha, cái này bảo tháp bên trong thế nhưng là từ mấy trăm ngàn đạo ác hồn ở trong đó, nhưng phàm là rơi vào bảo tháp bên trong người đều sẽ kinh lịch sâu nhất khủng bố. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là chứng minh tốt nhất. Ngạo Tung Tình cười nói. Nhưng vào lúc này bảo tháp bên trong kia mài răng thê lương tiếng kêu đột nhiên ngừng lại yên tĩnh như chết. Mọi người mắt trợn tròn, này sao lại thế này, mới vừa rồi còn nói đâu ngươi làm sao liền không có tiếng rồi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại dừng lại, khó nói Trần Vũ đã chết rồi. Mọi người nghi hoặc. Hả? Làm sao rồi? Bảo tháp bên trong xảy ra chuyện gì? Ngạo Tung Tình sững sờ. Đây là làm sao rồi? Áo ma khẽ giật mình một mặt ngạc nhiên. Giờ phút này tại bảo tháp bên trong Trần Vũ thì là một mặt ý cười. Hắn vây quanh hai tay nhìn xem trước mặt đồ vật khỏe miệng nhộn nhạo lên nồng đậm ý cười. Đối diện với hắn đếm mãi không hết ác quỷ giờ phút này tất cả đều chen tại một cái góc bên trong run lẩy bẩy bốn nên hung hãn vô cùng, trên mặt giờ phút này cũng chỉ có sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Lúc ấy Trần Vũ vừa tiến đến bọn hắn những này lệ hồn ác quỷ liền tất cả đều cùng nhau tiến lên đối Trần Vũ thân thể chui vào. Đối bọn hắn đến nói kẻ ngoại lai thần thức chính là bọn hắn tốt nhất thuốc bổ. Mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, bọn hắn dựa vào chiến thuật biển người cũng đủ để trong nháy mắt liền giết chết đối phương. Thế nhưng là bọn hắn gặp Trần Vũ, sau đó bọn hắn liền bị kịch. Trần Vũ, con mẹ nó, ngươi mạnh có chút quá điểm a. Người khác thức hải nếu như đánh cái so sánh lời nói phần lớn đều là dòng sông nhỏ, mạnh một điểm cũng chính là hồ nước mà thôi, cho dù là những cái tiêm lịch thiên yêu nghiệt cũng bất quá chỉ là mấy cái hồ nước lớn tiểu thôi. Nhưng mẹ hắn ngươi đây, con mẹ nó ngươi không phải biển cả là mẹ nhà hắn tinh không a? Ta tạo những này ác quỷ lệ hồn quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Trước đó bọn hắn có một nửa vượt lên trước hướng tiến vào Trần Vũ trong thức hải, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, những cái kia ác quỷ lệ hồn liền hoàn toàn biến mất không gặp. Đúng vậy, biến mất không thấy gì nữa. Chết để chết. Vừa mới đi vào liền bị Trần Vũ diệt sát, ngay cả phản kháng đều không có. Phải biết Trần Vũ hiện tại lực lượng linh hồn mặc dù có thể biểu hiện tại ngoại giới năng lực cũng không có thiên tôn cấp độ thế, nhưng là tại trong thân thể hắn lực lượng linh hồn lại là thực sự chính là thiên tôn cấp bậc. Mà lại bởi vì trùng sinh nguyên nhân còn không phải một cái thiên tôn lực lượng linh hồn mà là tăng gấp bội. Cái này liền giống như là một cái cự đại vô cùng hồ nước, nhưng là chỉ có một cái thoát nước miệng bài xuất đến nước tự nhiên có hạn thế, nhưng là nếu như ngươi nếu là rơi vào trong hồ nước kia chờ đợi ngươi chính là toàn bộ hồ nước nước. Cái này chính là nghiền ép. Mặc dù những này ác quỷ lệ hồn chỉ có thấp nhất chờ bản năng, nhưng là cũng biết xu lợi tránh hại, lập tức liền biết tên trước mắt tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Lập tức tất cả đều co đầu rút cổ bắt đầu. Nếu có trí tuệ biết nói chuyện lời nói, những này ác quỷ lệ hồn hiện tại nhất định mắng chết áo ma làm gì đem khủng bố như vậy thần thức bỏ vào đến. Đã cùng chết một nửa vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Nhàn nhạt mở miệng Trần Vũ chủ động bung ra thần thức trực tiếp bắt đầu đem những này ác quỷ lệ hồn hấp thu đến trong thân thể của mình. Thế là buồn cười một màn xuất hiện. Nguyên bản hung thần ác sát một khi gặp được kẻ ngoại lai liền sẽ điên cuồng tràn vào nó trong thân thể, những này hung linh giờ phút này nhưng đều là thét chói tai vang lên điên cuồng chạy trốn tứ phía sợ bị Trần Vũ hút vào thể nội. Bởi vì bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn một khi bị Trần Vũ hút đi vào đó chính là một con đường chết. Vừa rồi biến mất tiếng thét chói tai đột nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. doa đến ngạo tung tình bọn người là sững sờ. Ta Tào đây là làm sao, cái này gào thét thảm thiết âm thanh làm sao đột nhiên lại xuất hiện rồi, mà lại so vừa rồi còn lớn nhiều như vậy. Có đại lao kinh ngạc mở miệng. Thời khắc này rú thảm thanh âm vang vọng toàn bộ quần tinh thành phố trên không khiến da đầu run lên. Ta không biết ta bất quá cái kia tại sao ta cảm giác cái này trong tiếng kêu gào thê thảm vậy mà như vậy hoảng sợ. Cái này cùng ngay từ đầu tiếng gào thét khác biệt, vừa rồi tiếng gào thét là hung ác thê lương muốn xé nát hết thảy đến cùng. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là hoảng sợ. Cái này ngạo tung tình cũng ngốc, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, dù sao tỏa hồn tháp nội bộ tình huống nàng cũng không hiểu rõ, nghĩ nghĩ nàng mới đột nhiên chấn động. Ta biết đây tuyệt đối là Trần Vũ tên kia bị muôn bản hung linh xé rách cho nên mới sẽ phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết. Cái gì, nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế ngạo ra mọi người tất cả đều cười ha ha. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới Trần Vũ tên tiểu tạp chủng kia cũng sẽ có hôm nay. Ha ha, ta thật nghĩ nhìn xem hắn bộ dáng bây giờ a. Đúng vậy a, đáng tiếc a, để ra hỏa này như thế chết ta còn thực sự có chút không cam tâm a, chờ chút nhục thể của hắn lao tử nhất định phải hảo hảo đùa bỡn, nếu không khó tiết mối hận trong lòng ta. Ngạo tung tình nghe thanh âm của mọi người cười nói, các ngươi không có cơ hội nhìn thấy kia trên bảo tháp ánh sáng hay chưa? Đợi đến tầng chót nhất ánh sáng sáng lên vậy đã nói rõ Trần Vũ thần thức đã bị triệt để lựa chết. Chỉ vào 9 tầng tỏa hồn tháp liền thấy tháp bên trên ánh sáng đã thắp sáng đến tầng thứ 8. Mọi người tất cả đều là ánh mắt chấn động có chút chờ mong. Sáng lên đi, sắp sáng đứng lên đi. Lúc này một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Cái kia Trần Vũ thật có thể như vậy chết rồi. Mở miệng chính là một cái ngạo gia tuổi trẻ thiên kiêu, hắn đối Trần Vũ sự tích cũng là nghe rất nhiều, đối Trần Vũ đã có bóng tối. Vậy, mọi người khác tất cả đều nhìn lại ánh mắt ẩn hàm nộ khí. Thứ làm sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ cái này bảo tháp phía trên ánh sáng sẽ còn biến mất không thành? Ngươi thế nhưng là ngạo gia người làm sao như thế gan tiểu? Thật sự là mất mặt. Sự tình lần này kết thúc về sau phạt ngươi quỳ gối tổ trạch trước 3 ngày. Lập tức có người nhìn xem người trẻ tuổi kia mở miệng quát mắng. Nhưng người trẻ tuổi kia lại là mắt điếc hai ngơ, con ngươi nháy mắt co rụt lại, tay chỉ bên trên bầu trời bảo tháp mồm mép điên cuồng run rẩy. Người các ngươi nhanh mau nhìn. Người trẻ tuổi run giọng đạo thanh âm đều biến. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, lập tức tất cả mọi người đều hóa đá. Vừa rồi quát mắng cái kia ngạo gia trưởng lão lập tức thân thể chấn động không thể tin điên cuồng giống to. Ta Tào con mẹ nó là thật giả. Chương 1424, chán ghét mà vứt bỏ gia tộc. Chương 1424, chán ghét mà vứt bỏ gia tộc. Một tiếng này bạo hống về sau bao hàm lấy chấn kinh. Nhưng là tất cả mọi người hoàn toàn không có cảm thấy mảy may kỳ quái bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng là dọa đến tê cả da đầu. Liên thấy kia đã được thắp sáng 8 tầng bảo tháp vậy mà một tầng tiếp lấy một tầng từ trên xuống dưới không ngừng điệu dập tắt. Không sai, chính là dập tắt. Nguyên bản tầng thứ 9 hẳn là sáng lên, sau đó Trần Vũ thần thức trực tiếp bị luyện hóa, nhưng là bây giờ không chỉ có tầng thứ 9 không thắp sáng, ngược lại từ tầng thứ 8 bắt đầu một cái tiếp theo một cái dập tắt. Tầng 7, 6 tầng. Đến cuối cùng toàn bộ 9 tầng tỏa hồn tháp triệt để dập tắt. Cái này đây là có chuyện gì? Ngạo tung tình mở to hai mắt nhìn đầu góc triệt để mộng. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh tình huống như vậy. Nhìn lên bầu trời bên trong áo ma liền phát hiện áo ma giờ phút này cũng là một mặt mộng bức ngạc nhiên nhìn trước mắt bảo tháp trong đầu trống rỗng một mảnh. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? 9 tầng là thành công kia dập tắt. Áo ma thân thể chấn động liền lùi lại 3 bước. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kia bên trong thế nhưng là có mấy trăm ngàn hung linh, cho dù là ngưng thần tĩnh đại viên mãn cường giả một khi lâm vào trong đó đều sẽ vạn kiếp bất phục, làm sao có thể có người có thể từ bên trong trốn tới. Áo ma chấn kinh hô to một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Ngay lúc này từ bảo tháp bên trong đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng để mọi người trái tim đều là hung hăng co rụt lại. Uy không không thể nào Trần Vũ hắn sẽ không ra đi. Có người hai chân run lên một mặt hoảng sợ. A ha ha, làm sao có thể? Đây chính là Thương Lưu Đế quốc chí bảo, Trần Vũ làm sao có thể ra đến? Ngạo tung tình chật vật kéo cái tiếu dung mở miệng nói. Nhưng sau một khắc bảo tháp phía trên bỗng nhiên hiện ra một cái khe chuyển ra răng rắc một tiếng vang giòn, lập tức để ngạo tung tình sắc mặt biến đổi lớn. Oanh rầm rầm rầm. Trận trận một ngạt tiếng vang truyền tới càng ngày càng tấp nập, cuối cùng đã tới một cái nào đó điểm tới hạn, bảo tháp đột nhiên một tiếng nổ vang, sau đó phanh trực tiếp nổ bể ra đến. Một đạo lưu quang từ bảo tháp bên trong bay ra trực tiếp trở lại Trần Vũ nhục thân bên trong. Từ Trần Vũ tiến vào trong tháp đến phá tháp mà ra đây hết thảy trước sau bất quá mấy chục giây. Không sai không sai, lại có thể đem ta khốn thời gian lâu như vậy, đáng giá đồng hồ dương. Nhìn xem áo ma Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá tháp mà ra? Tháp bên trong hung linh đâu? Áo ma chấn kinh giống to. Bọn hắn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tự nhiên là chết. Ầm ầm. Tựa như là kinh lôi nổ vang, áo ma cùng ngạo tung tình tất cả đều ngốc. Chết rồi. Cái này sao có thể? Đây chính là mấy trăm ngàn hung linh a. Chuyên môn diệt nhân thần biết mà lại cái này làm 9 tầng tỏa hồn tháp thế nhưng là dùng đặc thù vật liệu làm thành, càng là có cầm tù thần thức hiệu quả, nhưng là bây giờ Trần Vũ thần thức lại có thể phá tháp mà ra. Quái quái vật. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ, áo ma nhịn không được run giọng nói. Loại biểu hiện này không khỏi quá mức nghịch thiên a. Đã như vậy lời nói vậy ngươi bây giờ có thể đi chết. Biến sát Trần Vũ trong ánh mắt sát cơ ung tùng dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3 chiêu trong vòng 3 chiêu ta tất sát ngươi. Dứt lời Trần Vũ trong tay bóp quyền ấn chậm rãi hướng về áo ma đẩy. Chiêu thứ nhất đằng long xuất hải. Một đạo kim sắc long ảnh từ Trần Vũ quyền phong đỗng nhiên phun trào mà ra tới đi theo cả bầu trời bên trong đều nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng như là ở long ảnh dẫn đầu dưới không ngừng phun trào sóng biển. Không được. Áo ma con ngươi nháy mắt co rụt lại, toàn thân tất cả mồ hôi mau tất cả đều đứng đấy, hắn hú lên quái dị đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, lập tức ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện bảy đạo ảo ảnh xếp thành một hàng đối kim long đánh tới. Nhưng cả hai tiếp xúc một nháy mắt tất cả hoàn cảnh tựa như là bọt xà phòng triệt để vỡ vụn. Phơ qua, áo ma một ngụm máu tươi phun ra ngực nháy mắt lom xuống dưới. Chỉ một chiêu áo ma liền bị trọng thương. Túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, áo ma con ngươi điên cuồng xúc động. Cái này không khỏi cũng quá mức khủng bố đi, mình thậm chí ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Loại quái vật này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện? Chiêu thứ hai đẳng long bá thương. Nhàn nhạt lời nói từ Trần Vũ trong miệng hô lên, Trần Vũ trên tay lần nữa bóp quyền ấn, chỉ là lần này không phải đẩy đi ra mà là đối hư không hung hăng hướng xuống một đập. Lập tức tại áo ma trên đỉnh đầu một tôn kim quang lấp lánh đại ấn bỗng nhiên hiện hiện vương vực lộng lẫy vô cùng, như là trời xanh bên trong có một con bàn tay vô hình chính nắm bắt tôn này đại ấn hướng mặt đất đè ép xuống tới. Không được, tuyệt đối ngăn không được, chạy mau. Nhìn thấy trên đỉnh đầu tôn kia đại ấn, áo ma tê cả da đầu, hốc mắt một nước. Từ đại ấn bên trên hắn cảm giác được là uy nghiêm vô thượng cùng khí thế phảng phất là cả bầu trời đối hắn che đậy xuống tới. Thiên uy, người uy. Trần Vũ khí thế lại còn tại thiên uy phía trên. A, đem hết toàn lực bạo hống một tiếng, áo ma lúc này mới tránh thoát cố khí thế này áp bách, tại sau cùng sát na bỗng nhiên lóe lên đối bầu trời phương xa kích xạ mà đi. Mà giờ khắc này đại ấn màu vàng nóng cũng là che đậy xuống tới, trực tiếp che đậy tại quần tinh trên quảng trường, chỉ nghe được ông một tiếng toàn bộ quảng trường trực tiếp không có. Còn lại chính là một cái vương bước sâu không thấy đáy hố to. Vừa rồi tất cả xe sang kiến trúc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Dứt khoát là quảng trường này phía trên cũng sớm đã bị phong tỏa không có bất kỳ ai. Bằng không mà nói tuyệt đối là chết không toàn thây. T. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, tim đập loạn không thôi. Cái này đây là người có thể làm được sự tình. Một màn này lực rung động thực tế là quá lớn. Áo ma ngươi ngươi làm cái gì? Ngạo Tung Tình nhìn xem áo ma nghẹn ngào giống to. Áo ma chạy. Đường đường thương lưu đế quốc thái tử điện hạ nội vệ quân thống lĩnh cứ như vậy chạy. Không có chút nào tôn nghiêm, không có chút nào chiến ý, như là chó nhà có tang cứ như vậy chạy. Chạy tốt. Áo ma bất tử Trần Vũ cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ đến thương lưu đế quốc không dám đối với chúng ta độc thủ. Lúc này ngạo gia có người mở miệng nói. Ngạo Hồng lại là nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu. Ngươi quá ngây thơ, Trần Vũ làm sự tình nhưng có một tia cố kỵ. Chúng ta ngạo ra xong. Chiêu thứ ba đẳng lòng phá thiên. Giờ phút này Trần Vũ thanh âm vang lên lần nữa đến, liền thấy lần này rốt cục động thân thể lóe lên xuất hiện lần nữa, thời điểm Trần Vũ đã xuất hiện tại áo ma phía trước. Thật thần kỳ thân pháp. Mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Vừa rồi bọn hắn ngay cả Trần Vũ đến cùng là thế nào di động đều không có thấy rõ. Ngươi. Áo ma thần sắc run rẩy, Trần Vũ lại là ánh mắt lạnh nhạt. Chết đi. Nâng tay lên, Trần Vũ trực tiếp một quyền từ áo ma ngực xuyên qua mà qua. Đỏ bừng máu tươi trực tiếp tiêu xạ mà ra, áo ma thân thể chấn động chỉ cảm thấy mình sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Mình sẽ chết rồi. Thái tử a, ngươi có đối thủ a? Tiêu Huyên Nhi nam nhân lại vậy mà mạnh như vậy. Áo ma trong lòng nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Mà vừa lúc này Trần Vũ nhìn xem áo ma nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa. Có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, thương lưu đế quốc võ gia ngươi biết không? Ầm ầm. Áo ma thần sắc rung mạnh. Võ gia? Ngươi biết cái kia chán ghét mà vứt bỏ gia tộc. Chương 1425, lên đường thương lưu đế quốc. Chương 1425, lên đường thương lưu đế quốc. Chán ghét mà vứt bỏ gia tộc. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ sững sờ, sau đó con mắt liền híp lại. Xem ra cái này võ gia tại Thương Lưu Đế quốc bên trong tuyệt đối là có nhất định nổi tiếng, mà lại hay là một cái cấm kỵ. Nói, chán ghét mà vứt bỏ gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ biết. Vậy liền đi Thương Lưu Đế quốc tìm chúng ta hoàng tộc hỏi một chút đi. Ha ha ha ha, Trần Vũ ngươi chờ chết đi. Cùng võ gia dính líu quan hệ người không có một cái sẽ có kết cục tốt. Còn có Tiêu Huyên Nhi những người theo đuổi sẽ một cái tiếp một cái tìm ngươi. Ngươi xong ngươi xong. Ha ha ha. Tiếng cười thê lương vang vọng bầu trời, sau đó áo ma đột nhiên dừng lại bạo hống một tiếng, quanh một tiếng trực tiếp tại thiên không bên trong sụp đổ ra, hóa thành một đóa màu đỏ diễm hỏa. Áo ma tự bạo. Trong không khí phiêu đã mùi máu tươi, nói vừa rồi thê thảm. Vì cái gì, vì sao lại dạng này a? Ngạo Tung Tình đặt mông đập vào trên mặt đất thất hồn lạc phách. Áo ma thế nhưng là nàng chỗ dựa lớn nhất, nhưng là bây giờ áo ma lại bị Trần Vũ cho giết. Đây hết thể như là giống như nằm mơ. Song ngạo ra muốn xong. Ngạo Hồng toàn thân rét run trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Thương Lưu Đế quốc hoàng tộc a. Trần Vũ đứng tại bên trên bầu trời nhàn nhạt tự nói, trong mắt có một tia lãnh mang, ta sẽ đi. Về phần những người theo đội kia, lãnh mang lóe lên, Trần Vũ sát cơ uy nghiêm, tới một cái ta giết một cái, đến 10 cái ta giết 10 cái. Dám đụng đến ta nữ nhân, ta muốn các ngươi cả nhà chết hết. Nói xong Trần Vũ liền quay đầu bước ra một bước xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến Ngạo Tung Tình mấy người trước mặt. A, ngươi không được qua đây. Ta là Thương Lưu Đế quốc người, ngươi dám đụng đến ta Thương Lưu Đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngạo Tung Tình ngồi sập xuống đất liên tục lui về phía sau, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, không còn có ban đầu ngạo mạn cùng thành kiến. Thương Lưu Đế quốc. Trần Vũ lông mày nhíu lại, sau đó đột nhiên xuất thủ một cái lắc mình trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đợi đến mấy hơi thở về sau hắn mới xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, chỉ là lần này trong tay của hắn thì là thêm một người đầu. Không sai, Ngạo Tung Tình đầu người. Một chiêu hái được Ngạo Tung Tình đầu người giống như là hái quả đào. Ta thân thể của ta. Ngạo Tung Tình trong ánh mắt tràn ngập mê mang, bởi vì trong mắt của nàng một cỗ thi thể không đầu đang ngồi ở trên mặt đất, trên cổ còn phun ra trọn vẹn cao hơn 1 mét huyết sắc suối phun. Kia là thân thể của nàng. A, thân thể của ta a. Nghị Tư ngọn nguồn bên trong tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bạo phát đi ra kịp phản ứng, Ngạo Tung Tỉnh điên cuồng thét chói tai vang lên Nghị Tư ngọn nguồn bên trong vô hạn khủng bố. Ghi nhớ ngươi còn không có tư cách uy hiếp ta. Tiện tay hất lên Ngạo Tung Tỉnh đầu người liền trực tiếp lăn xuống đến Ngạo Hồng dưới chân, mà giờ khắc này Ngạo Tung Tỉnh hô hấp cũng triệt để ngừng, hai mắt trừng to lớn, chết không nhắm mắt. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Ngạo Hồng ánh mắt băng lãnh. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Ngạo Hồng khẽ giật mình, sau đó thật sâu thở dài, ánh mắt bi thống. Đúng vậy a, được làm vua thua làm giặc không phải liền là như thế a. Trần Vô Địch tới đi, tối thiểu nhất để chúng ta Ngạo ra chiến tử tại nơi này đi. Ngạo Hồng bạo hống một tiếng, cùng sau lưng mọi người nhào về phía Trần Vũ. Bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử, nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là vùng vẫy dây chết thôi. Liền thấy Trần Vũ bước ra một bước hổ gặp bầy dê, đem những người này tất cả đều giết sạch sẽ. Thời gian qua một lát, máu chảy như biển đầu người cuộn cuộn. Giờ phút này quần tinh khách sạn tầng cao nhất đã bị lật tung, đông đảo nhị đẳng người ở trong đại lao tất cả đều đứng tại một tầng tiệc rượu tổ chức địa điểm, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Bởi vì tại trước mắt của bọn hắn cao cao tại thượng Ngạo ra mọi người giờ phút này tất cả đều ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tại từng đống thi cốt ở giữa chính là Trần Vũ đang lặng lặng đứng tại kia bên trong tựa như tử thần hàng thế. Mà Ngạo Hồng đầu liền lăn rơi vào Trần Vũ bên chân. Ông trời ơi, Ngạo ra người đều chết. Có đại lão mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi, hô to nói: "Trời sập, đây là trời sập a." Toàn bộ Ngạo thiên giới đều muốn đại động đãng. Hắn vậy mà làm được loại tình trạng này. Phù phù. Một cái tiếp một cái đại lao tất cả đều quỳ xuống kính sợ nhìn xem Trần Vũ. Lao lao sứ hắn. Nhan Chi Giao che miệng, ánh mắt ở giữa là tràn đầy chấn kinh. Nhan Thiên càng là mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, trong đầu rung động ầm ầm. Ta Nhan ra vậy mà ôm vào dạng này thô đùi. Hắn giờ phút này không còn có trước đó tuyệt vọng tâm tình, thậm chí ngay cả vui sướng đều không có, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế là quá mức rung động. Chi Giao, Nhan Thiên các ngươi tới. Lúc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao đều là sững sờ đi đến Trần Vũ trước mặt. Lão sư ngài có dặn dò gì? Nhan Chi Giao hỏi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói a. Ngạo Thiên giới sửa họ Nhan như thế nào? Cái gì? Trần tiên sinh ngài ý của ngài là? Nhan Thiên đột nhiên giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Đúng là như thế. Trần Vũ cười nói, từ nay về sau cái này bên trong không còn là Ngạo Thiên giới mà là Nhan Thiên giới. Ngươi Nhan gia trưởng quản cái này bên trong. Ầm ầm. Thanh âm như sấm quần quật mà động, để ở đây rất nhiều đại lao tất cả đều là vô cùng run rẩy. Vâng, ta cùng ghi nhớ. Tất cả đại lao tất cả đều bái phục cùng kêu lên hô to. Nhan Chi Giao ánh mắt chớp động nhìn xem Trần Vũ tràn ngập hào quang. Đây chính là lão sư của mình, áp vây tay một cái Ngạo ra hôi phi yên diệt, mà bọn hắn càng là từ một cái nhị đẳng gia tộc nhảy lên trở thành toàn bộ Ngạo Thiên giới ở trong đệ nhất nhân. Cái này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ tại hiện tại Nhan Thiên giới ở trong lại ngốc hai ngày, đem Ngạo ra dư nghiệt tất cả đều thành trừ sạch sẽ, lại tại lối vào thiết trí trận pháp, cũng đem trận pháp khống chế cơ yếu giao cho Nhan Chi Giao, lúc này mới rời đi. Mà hắn chạm tiếp theo chính là Thương Lưu Đế quốc. Hiện tại Trần Vũ tại giải quyết Ngạo ra về sau đã trở thành 100 vực đệ nhất nhân, nhưng là Trần Vũ biết cái này còn thiếu rất nhiều. Vì mình nữ nhân Tiêu Huyên Nhi, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, có thể suy ra tương lai còn sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến hắn. Mà đứng mũi chịu sào chính là cái kia Thương Lưu Đế quốc thái tử. Mà chuyện thứ hai chính là tại thần thoại di tích bên trong phát hiện hết thảy. Mạnh bà vượt qua thời gian nhắn lại Tôn Ngộ Không xuất hiện biên thành, còn có cái kia không biết tên đại chiến, đây hết thảy tựa hồ cũng cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thứ ba sự kiện chính là dị tộc. Trần Vũ sở dĩ trùng sinh cũng là bởi vì dị tộc có chút nợ cũ, cũng phải cùng dị tộc hảo hảo tính toán. Sự tình phong phú a, Trần Vũ ung dung thở dài, sau đó ánh mắt đống nhiên lóe lên. Thương Lưu Đế quốc ta Trần Vũ đến rồi. Chương 1426, kỳ diệu gặp nhau, chương 1426, kỳ diệu gặp nhau, tại 100 vực bên trong một cái vắng vẻ tinh cầu bên trên, Trần Vũ đứng tại cái này bên trong, ở phía sau hắn còn có Thương Hải cung, Lưu Thủy cung, Niệm Nhậm Đài một đám người. Mà tại mấy người ngay phía trước thì có một chỗ vòng xoáy đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Trần Vũ đây chính là thông hướng Thương Lưu Đế quốc thông đạo, cũng là cấp tốc nhất một chỗ thông đạo. Cung Lưu Thủy mở miệng nói, 100 vực cùng Thương Lưu Đế quốc mặc dù liền nhau, nhưng đó cũng là tại trong tinh hà cùng những địa phương khác, so sánh giữa hai bên còn ngăn cách lấy trùng điệp khu không người, trong đó kinh khủng tuyệt địa cùng nguy hiểm không biết rất nhiều. Cho dù là Trần Vũ hiện tại đã là ngưng thần cảnh chút thành tựu, muốn xuyên qua cũng rất khó khăn mà lại cực kỳ nguy hiểm. Mà trước mắt chỗ này thông đạo chính là cùng Thương Lưu Đế quốc tương liên nhất, nhanh cũng là an toàn nhất, duy nhất một chỗ thông đạo. Chính là cái này bên trong a. Trần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm ngưng. Hiện tại 100 vực bên trong tất cả mọi chuyện đều đã hiểu rõ, hắn cũng là thời điểm bắt đầu hướng về Thương Lưu Đế quốc xuất phát. Trần Vũ, ngươi thật muốn đi a? Cung Niệm nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đủ tình bạn loại tựa hồ có sóng nước dập dờn. Khi hì, làm sao phát xuân nha? Kia không phải hai chúng ta liên thủ đem Trần Vũ cho cản lại, sau đó cùng một chỗ ngủ, hắn ngươi thấy thế nào? Thương Hải ôm Cung Niệm vòng eo, một mặt tiếu dung, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua Cung Niệm chân mềm gương mặt. Ta đều nghe được ngươi cái này tiểu mèo cái trên thân đều tản ra một cô muốn cùng Trần Vũ ngủ một giấc vị đạo đâu. Soạn. Cung Niệm sắc mặt lập tức đỏ rực một mảnh, ngay cả mang thai đều hoàn toàn đỏ. Ngươi không nên nói lung tung. Cung Niệm lập tức mở miệng nói. Khi hì, muốn ngủ liền nói đi, giống ta chính là muốn ngủ Trần Vũ, nếu như không phải thực lực của hắn bây giờ so với ta mạnh hơn, ta khẳng định bắt hắn cho bắt, sau đó cột vào trên giường mỗi ngày đùa chơi chết hắn. Khu khu. Nghe nói như thế, Cung Lưu Thủy, Nhậm Đài bọn người tất cả đều là không ngừng ho khan. Thì a, ngươi thật là dám nói, ai chúng ta đều ở đây a. Ai cũng không nghĩ tới đường đường thú hoàng vậy mà lại trước mặt mọi người nói ra những lời này đến. Mà lại nói còn như vậy giàu có hình tượng cảm giác. cơ hồ là nháy mắt mọi người liền nghĩ đến Trần Vũ bị trói trên giường Thương Hải ở phía trên bốc lên dáng vẻ. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn Trần Vũ, liền thấy Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, sạm mặt lại. Tốt 100 vực liền giao cho các ngươi ta đi. Trung điệp ho khan một cái, Trần Vũ trực tiếp lách mình bước vào trong thông đạo. Lạc lạc lạc lạc, ra mặt thật sự là mỏng đâu. Thương Hải cười chỉ là con mắt ở trong nhưng lại một tia lo lắng mơ hồ. Trần Vũ ngươi là như vậy, Trương Dương một người đến kia bên trong cần phải vạn sự cẩn thận a. Cùng một thời gian tại thông đạo kia, một đầu một cái toàn thân quấn tại áo bào đen ở trong người cũng là cười lạnh, nắm nắm trong tay một mảnh giấy, khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc, giết chết Thiên Đô Vương Hồ Diên to lớn người nhi tử, thật không biết đạo ngươi đến cùng là cái kia ra hỏa đâu. Thật chớ mong tranh thủ thời gian nhìn thấy ngươi sau đó giết chết ngươi a. Không sai, người này chính là dị tộc, mà lại là Thiên Đô Vương phái tới dị tộc. Lúc ấy Trần Vũ tại Nam vực thời điểm từng tại trên Thiên La cổ đạo giết dị tộc Thiên Đô Vương nhi tử Hồ Diên ba, cũng chính là lúc kia Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo có cảm ứng phái ra thủ hạ đến đây Nam vực muốn tiêu diệt Nam vực tất cả sinh linh. Cái này dị tộc tên là Cốc Bảo, chính là Thiên Đô Vương phái tới muốn giết Nam vực sinh linh người, mà muốn tiến về Nam vực liền muốn thông qua cái này bên trong đầu tiên tiến về 100 vực. Chính là như thế chi xảo. Khi Trần Vũ muốn bởi vậy tiến về Thương Lưu Đế quốc thời điểm, Cốc Bảo cũng muốn từ cái này bên trong tiến về 100 vực. Mà Cốc Bảo trong tay cầm chính là Hồ Diên Hạo ban cho hắn dùng đặc thù bí pháp chế tác có thể truy tìm Trần Vũ bảo cụ. Tờ giấy này phiến tại ở gần Trần Vũ thời điểm liền sẽ phát sáng phát nhiệt, mà một khi giết chết Trần Vũ thì sẽ trực tiếp tiêu hủy. Cái này cũng là phán đoán Trần Vũ chết hay không một loại thủ đoạn. Lại không chần chờ, Cốc Bảo cũng bước vào trong thông đạo. Liên thông 100 vực cùng Thương Lưu Đế quốc ở giữa thông đạo cực kỳ đặc biệt, tựa như là bình thường con đường. Giờ phút này Trần Vũ đi ở trong đó, nhìn xem bốn phía liền thấy tại dưới chân của mình chính là một đầu thẳng tắp vô cùng khoảng chừng 100m rộng đại đạo, mà tại con đường bốn phía tất cả đều là sương mù mịt mờ, ở trong đó cương phong xé rách. Trần Vũ biết ở bên ngoài những cái kia chính là tinh không bên trong phong bạo, mà lại cùng phổ thông tinh không khác biệt, bởi vì tại cái này bên trong vặn bẹo 100 vực cùng Thương Lưu Đế quốc ở giữa không gian để lưỡng địa ở giữa khoảng cách biến ngắn, cho nên ngoại giới cương phong càng là cực kỳ mãnh liệt. Trần Vũ nhìn ra cho dù là ngưng thần cảnh cực hạn người rơi vào trong đó cũng sẽ trong nháy mắt bị xé rách thần hồn câu diện. Đầu này thông đạo xem ra cũng đã có rất xa xưa lịch sử. Trần Vũ thầm nghĩ đến tiếp tục đi đến phía trước. Thông đạo rất là yên tĩnh, cơ hồ không người sử dụng. Một nguyên nhân là chỗ này thông đạo cực kỳ bí ẩn, cơ hồ không muốn người biết, tại 100 vực bên trong cũng chỉ là mấy người biết mà thôi. Một phương diện khác thì là bởi vì cho dù là muốn đi vào cái này trong thông đạo cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình cần đặc thù lệnh bài mới có thể. Bởi vì tại thông đạo cửa ra vào có trọn vẹn 100 đạo trận pháp, nếu như không có lệnh bài lời nói còn không có đi vào liền sẽ bị trực tiếp rào sát. Mà 100 vực bên trong sớm đã không còn loại lệnh bài này, cũng chỉ có Ngạo Gia Ngạo Tung Tình cùng trước đó áo ma trên thân mới có, bọn hắn cũng chính là mượn từ lệnh bài mới từ Thương Lưu Đế quốc chạy tới. Cho nên đầu này thông đạo từ trước đến nay không người dị thường yên tĩnh. Chỉ có Trần Vũ một người tại đi tới, nhưng sau một khắc hắn liền ngừng lại nhìn về phía trước rất là kinh ngạc. Bởi vì ở phía trước của hắn một cái vị trí tương đối một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong giá hỏa đang đứng tại kia bên trong, ở trong tay của hắn một trang giấy chính bộ phát ánh sáng chói mắt. Đồng dạng áo choàng phía dưới người kia ánh mắt cũng là tràn ngập ngạc nhiên. Giết người giá hỏa. Cốc Bảo mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn chưa tới năm bực đâu kết quả liền gặp nhiệm vụ mục tiêu. Vận khí của mình lại lốt như vậy. Dị tộc. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo trên thân bỗng nhiên dâng lên sắc cơ. Ha ha, ánh mắt không tệ a, không nghĩ tới a vốn đang muốn đi diệt sát năm bực toàn bộ sinh linh kết quả trên đường liền gặp ngươi. Hắc hắc, xem ra ta hiện tại liền có thể cầm đầu lâu của ngươi trở về hướng Thiên Đô Vương đại nhân phục mệnh. Thiên Đô Vương. Trần Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Hồ Diên Ba thủ hạ. Không sai, ta chính là Hồ Diên Ba thủ hạ, tên là Cốc Bảo. Ngươi giết Thiên Đô Vương đại nhân, huyết mạch ta đến cái này bên trong chính là vì giết ngươi. Bước ra một bước, Cốc Bảo cười lạnh. Thật sự là may mắn kém chút liền để ngươi bỏ chạy Thương Lưu Đế quốc. Hôm nay ngươi liền chết tại nơi này đi. Soạt. Cốc Bảo trên thân bỗng nhiên dâng lên trùng điệp hắc khí. Trần Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Ngươi là nửa bước hợp đạo. Chương 1427, kịch chiến. Chương 1427, kịch chiến. Ồ, không nghĩ tới ngươi nhãn lực không tệ lại có thể nhìn ra sức chiến đấu của ta đã đến nửa bước hòa hợp đạo cảnh giới. Cốc Bảo thật bất ngờ, không nghĩ tới vừa đối mặt mà thôi Trần Vũ liền đã biết hắn thực lực đến cùng là dạng gì cấp độ. Cái này kỳ thật cùng Trần Vũ ở kiếp trước kinh lịch có quan hệ. Ở trên một thế ở trong Trần Vũ cùng dị tộc chinh chiến hồi lâu, cho nên đối với dị tộc sức chiến đấu có rất rõ ràng nhận biết. Khi nhìn đến Cốc Bảo lần đầu tiên hắn liền biết Cốc Bảo sức chiến đấu. Nửa bước hợp đạo cảnh giới a. Cấp độ này sức chiến đấu thế nhưng là Trần Vũ trùng sinh đến nay gặp phải người mạnh nhất. Ta không biết bằng vào ta thực lực bây giờ có thể hay không chính diện đối cứng nửa bước hợp đạo chiến lược dị tộc. Trần Vũ híp mắt lại trong lòng tính toán. Hắn hiện tại chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tựu mà thôi, mặc dù có thể vượt cấp bậc chiến đấu thế nhưng là đó cũng là có hạn chế, vượt ngang ba cái cấp bậc đối kháng ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả cũng đã đầy đủ kinh người, mà bây giờ lại muốn đối kháng nửa bước hợp đạo cường giả. Huống chi tại cùng cấp bậc ở trong dị tộc thế nhưng là có thiên nhiên ưu thế. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này Hồ Diên Hạo tùy ý phái ra một người lại chính là nửa bước hợp đạo cảnh giới. Xem ra ta cảnh giới tăng lên hay là quá chậm a. Cho dù là Trần Vũ cũng cảm thấy áp lực lớn, nhưng câu nói này nếu để cho người bên ngoài biết tuyệt đối phải chửi ầm lên. Trần Vũ hiện tại niên kỷ mới bao nhiêu lớn chút, cũng đã là ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả, mà lại chân thực sức chiến đấu càng là viễn siêu cùng giai. Nhưng ngay cả như vậy Trần Vũ ý nguyên không thỏa mãn. Đây là gì chờ điên cuồng? Ha ha, đã biết thực lực của ta vậy ngươi hẳn là biết ngươi không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng, đi chết đi. Cốc Bảo đột nhiên gào to một tiếng, trên thân hắc khí bỗng nhiên phun trào đối Trần Vũ oanh kích mà đến. Chiến! Trần Vũ đồng dạng gào to một tiếng, bỗng nhiên một trường vùng đánh mà ra, đồng thời năm ngón tay bỗng nhiên cùng nhau nhanh chóng bóp ra một cái quyền ấn, một quyền ném ra một đạo kim sắc trường hồng đột nhiên bắn ra cùng Cốc Bảo công kích đánh vào cùng một chỗ. Ầm! Một tiếng bạo hưởng, Trần Vũ trực tiếp rút lui 10 bước, mà Cốc Bảo vẹn vẹn chỉ là lui 3 bước mà thôi. Vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Trần Vũ trong lòng than nhẹ. Đẳng cấp chênh lệch thực tế là quá lớn, cho dù là hắn chiến lược kinh thiên muốn đền bù loại này chênh lệch cũng rất khó khăn. Cái này liền giống như là chơi bùa. Ngươi một cái cấp 69 tài khoản coi như lại nghịch thiên trang bị cho dù tốt có thể ngược sát 89 thậm chí 109 người chơi, thế nhưng là một khi gặp được 129 người chơi kia muốn thắng sẽ rất khó. Hiện tại Trần Vũ đối mặt chính là như vậy tình huống. Trần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, mà Cốc Bảo thì là ra đầu tê dần mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tựu làm sao lại sẽ có chiến lược như vậy? Ồn ào. Chết đi. Trần Vũ không trả lời, chỉ là gào to một tiếng, sau đó cả người lóe lên đối Cốc Bảo hành kích mà đi. Hắn giờ phút này đã nhấc lên tất cả tinh khí thần toàn lực ứng phó đối đãi Cốc Bảo đối thủ này. Nhân tộc tiểu tạp chủng, nếu là lưu ngươi về sau nhất định là hòa lớn. Giết. Cốc Bảo ánh mắt đống nhiên lóe lên đối Trần Vũ đánh tới. Loại này nghịch thiên chiến đấu Cốc Bảo cho dù là tại giữa bầu trời tinh vực ở trong cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt nếu như bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ nhân tộc ở trong lại sắp xuất hiện một vị thiên tôn. Cái này đối dị tộc đến nói là tuyệt đối không cho phép. Cho nên tại cái này bên trong nhất định phải giết chết Trần Vũ. Nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt ta, dạng này người hôm nay sẽ chết tại tay của ta bên trong. Ha ha. Cốc Bảo mắt sáng lên liền cùng Trần Vũ điên cuồng đại chiến. Liền thấy hai người thân ảnh chợt tránh chợt hiện, hắc khí cùng kim sắc quang mang lẫn nhau điên cuồng va chạm, một lần lại một lần điên cuồng đụng chạm lấy. Rầm rầm rầm. Toàn bộ trong thông đạo đều vang dội kịch liệt tiếng nổ vang. Hai người mặc dù điên cuồng đại chiến bất quá lẫn nhau trong khi xuất thủ lại là cực kỳ khắc chế, chỉ là chuyên chú vào công kích đối phương. Bởi vì tại đầu này thông đạo bên ngoài chính là tinh không cương phong, mà tại thông đạo bốn phía là có một tầng đặc thù màng ánh sáng đem nó ngăn cách bên ngoài. Mặc dù tầng này màng ánh sáng cực kỳ cứng cỏi, nhưng là ai cũng ta không biết có thể hay không một lần toàn lực công kích liền đem cái này màng ánh sáng đánh vỡ. Thật đến lúc kia trong thông đạo tất cả mọi thứ đều sẽ bị hút ra đi, trực tiếp bị cương phong xé rách. Bốn kiếm tề xuất. Chạm. Trần Vũ bạo hướng bên cạnh hắn, đồng thời ngưng kết ra Thăng Long Ngự Long Bá Long Đằng Long bốn đem kim kiếm, mỗi một đem kim kiếm phía trên đều quanh quẩn lấy ba tấc kiếm mang lấy một loại đặc thù quý tích chém về phía Cốc Bảo. Muốn chết? Chết ma đen liêm nào. Cốc Bảo gào to một tiếng, hai tay ở trong hư không một nắm, liền nghe tới rầm rầm thanh âm vang lên, hai đạo xiển xích xuất hiện ở trong tay của hắn, tại xiển xích cuối cùng thì là hai thanh to lớn màu đen liêm đao. Ta chém chết ngươi. Cốc Bảo gào to chấn động mạnh một cái, hai tay hai thanh liêm đao bỗng nhiên lượn vòng mà ra cùng bốn đem kim kiếm đụng vào nhau. Ầm. Kim kiếm cùng liêm đao đồng thời tạo nên, vào thời khắc này Trần Vũ mắt sáng lên, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh lôi ra trùng điệp huyễn ảnh ở giữa không dung phát, lúc đã đến Cốc Bảo trước mặt 1m khoảng cách. Giữa hai người lần nữa điên cuồng đại chiến, bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền đã đối bính mấy ngàn chiêu. Thứ Long trấn ma. Gào to một tiếng, Trần Vũ tìm tới một cái khe hở ở giữa không dung phát lúc nắm đấm bỗng nhiên bóp quyền ấn tại nó quyền phong phía trên, bốn đạo kim long nháy mắt ngưng kết hóa thành vương bước đại ấn đối Cốc Bảo đống nhiên đập tới. Cái gì? Tiểu tử này là quái vật a? Kinh nghiệm chiến đấu vậy mà như thế lão đạo, mà lại công pháp của hắn vì sao như thế bá đạo? Ta nhìn thấy qua tất cả công pháp bên trong luận bá đạo luận buông thả không người có thể đưa ra phải. Như thế cái địa phương nhỏ làm sao lại sinh ra nhân vật như vậy? Thấy cảnh này Cốc Bảo trong lòng đại chấn. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong lòng nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng mặc dù chấn kinh, Cốc Bảo động tác lại không có chút nào chậm, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó một trường vành ra vô số đầu lâu tại nó năm ngón tay ở giữa nguyên hóa mà ra cùng Trần Vũ tứ long đại ấn đụng vào nhau. Ầm. Trong tiếng nổ Trần Vũ rút lui 4-5 bước mà Cốc Bảo thì là liền lùi lại 10 bước. Nhưng là Trần Vũ trên mặt nhưng không có mảy may mừng rỡ, ý nguyên vô cùng nặng nề. Mình điều khiển tứ long kiếm sau đó lại là toàn lực một trường, hơn nữa còn là chủ động công kích, vậy mà cũng chỉ là đánh lui Cốc Bảo mà thôi. Ha ha, tốt tốt tốt. Quả nhiên là tuyệt đỉnh tiên tiêu, bất quá ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Cốc Bảo nói không sai, hiện tại Trần Vũ thể nội Hoàng Long nguyên lực cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù hắn Hoàng Long nguyên lực chính là lượng lớn, nhưng là dù sao cùng Cốc Bảo cấp bậc chênh lệch quá lớn, bản về chân lực hùng hồn trình độ Trần Vũ không bằng Cốc Bảo. Mà lại dù là Trần Vũ muốn ăn đan dược bổ sung, Cốc Bảo đều hoàn toàn không cho hắn thời gian, tất cả công kích vô cùng điên cuồng, hoàn toàn không cho Trần Vũ bất luận cái gì thở dốc. Trần Vũ muốn vận dụng thần trí của mình lực lượng, thế nhưng là vừa rồi tại giao thủ quá trình bên trong hắn phát hiện Cốc Bảo trong công kích đều ẩn có thần biết lực lượng bám vào trong đó, lập tức liền biết Cốc Bảo sức mạnh thần thức tuyệt đối không kém. Càng làm cho Trần Vũ ngoại ý muốn chính là Cốc Bảo cực kỳ bảo thủ, cho dù là chiếm cứ ưu thế đều là lấy tiêu hao làm chủ, hoàn toàn không bước lên bất kỳ phong hiểm để Trần Vũ muốn lấy tự thân làm mồi nhử dụ dỗ Cốc Bảo thần thức tiến vào thân thể của mình, ý nghĩ cũng khó có thể thực hành. Còn tiếp tục như vậy mình thua không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Trần Vũ không ngừng suy tư, sau đó nhìn xem thông đạo bốn phía, lập tức ánh mắt hung hăng lóe lên. Có. Chương 1428, tàn nhẫn quyết tuyệt. Chương 1428, tàn nhẫn quyết tuyệt. Ha ha, tiểu tử ngươi xong đời. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nghịch thiên, có thể cùng ta đánh thành cái dạng này, thế nhưng là thì tính sao? Ngươi hay là không thể tránh khỏi cái chết ta. Giống như ngươi thiên tài, nếu như giống như ta cảnh giới vậy ta xoay người chạy. Đáng tiếc a, ngươi còn không có trưởng thành sẽ chết trong tay ta, thực tế là quá khoái hoạt ta. Cốc Bảo cất tiếng cười to vô hạn đắc ý, Trần Vũ chỉ là sắc mặt trầm ngưng một câu không nói. Làm sao? sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy á? Ha ha, có phải là biết không hy vọng rồi? Yên tâm đi, ta biết các ngươi những này yêu nghiệt khẳng định đều có át chủ bài, cho nên ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Âm ta ngươi dẹp ý niệm này đi, hắc hắc. Gian trá tiếng cười truyền đến, quốc bảo công kích liên tục toàn diện áp bách Trần Vũ, giờ phút này cảm giác mình tựa như là mèo vờn chuột thỏa thích đùa bỡn Trần Vũ. Ngươi biết lá bài tẩy của ta là cái gì? Đột nhiên Trần Vũ cười lạnh. Cái gì? Quốc bảo vô ý thức hỏi. Lá bài tẩy của ta là đủ hung ác. Hả? Nghe nói như thế quốc bảo sững sờ, còn không có bất kế tiếp động tác Trần Vũ động. Chạm. Một tiếng hét ra, Trần Vũ đột nhiên một quyền đẩy ra quốc bảo, sau đó kiếm chỉ khẽ động thao túng bốn đem kim kiếm bắn thẳng đến, mà ra chỉ là lần này công kích của hắn mục tiêu không phải quốc bảo mà là thông đạo bốn phía màng mỏng. Cái gì? Con mẹ nó, ngươi chính là không phải điên. Thấy cảnh này quốc bảo sắc mặt biến đổi lớn, ra đầu hung hăng một nổ. Một khi màng mỏng vỡ vụn vậy bọn hắn đều sẽ bị phía ngoài vô tận tinh không cương phong trô xé rách ra. Dù là hắn là nửa bước hợp đạo chiến lực cường giả cũng không có khả năng sống được. Tiểu tử này mẹ nhà hắn chính là người điên. Đang nghĩ ngợi bốn đem kim kiếm đã chạm tại màng mỏng phía trên. Vâng. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Trần Vũ bốn đem kim kiếm đối màng mỏng một cái điểm tiến hành công kích, nháy mắt liền đem tầng kia màng mỏng cho xé mở một cái lỗ nhỏ. Nô. Đột nhiên toàn bộ trong thông đạo đều vang lên trận trận phong thanh. Đây là tinh không cương phong từ lỗ nhỏ bên trong rót vào tiến đến kết quả. Không đừng. Thấy cảnh này quốc bảo đang đăng đạp liền lùi lại ba bước, toàn thân huyết dịch lạnh bớt. Xong. Màng mỏng vừa vỡ cương phong liền muốn tiến đến. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Nếu không chạy lời nói chỉ có một con đường chết. Đột nhiên xoay người một cái, quốc bảo cũng không nói hoài tới Trần Vũ hướng về lúc đến đường chạy như bay. Nhưng là Trần Vũ đột nhiên lóe lên đi thẳng đến quốc bảo trước mặt, nhìn xem quốc bảo tràn ngập cười lạnh. Ngươi muốn đi đâu bên trong? Ta còn không có dẫn ngươi gặp biết qua tinh không cương phong uy lực, ngươi sao có thể đi? Mẹ nhà hắn, cho lão tử tránh ra. Ngươi người điên, lão tử chết ngươi cũng sống không được. Quốc bảo giống to trong mắt đều là tơ máu. Hắn sợ thật là sợ. Trần Vũ tàn nhẫn để hắn rung động thật sâu. Hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà lại làm ra loại này điên cuồng sự tình đến, muốn lôi kéo mình đồng quy vu tận. Giang giác. Mang mỏng phía trên mới vừa rồi bị Trần Vũ đánh xuyên qua địa phương lỗ hổng lần nữa bị xé nứt ra, toàn bộ trong thông đạo phong thanh càng sâu. Quốc bảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đối Trần Vũ bảo hống, cút ngay cho ta. Bỗng nhiên vung lên áo bảo, hai đạo hắc khí từ tay áo của hắn ở trong bọn ra đánh phía Trần Vũ. Trần Vũ không yếu thế chút nào, song trưởng cùng vung một tay bóp quyền ấn, một tay bóp trưởng ấn, song ấn tề xuất đại khai đại hợp, khí thế vô cùng hùng tráng. Ầm ầm ầm ầm. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Nhưng giờ phút này tâm tình của bọn hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Quốc bảo giờ phút này vội vàng sao động vô cùng, chỉ muốn phải nhanh thoát khỏi Trần Vũ rời đi cái này thông đạo, bởi vì chỗ kia khe hở đã càng lúc càng lớn, ta không biết lúc nào liền sẽ trực tiếp vỡ nát, sau đó đem bọn hắn cho hút ra đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Vũ như là thuốc cao da cho gắt gao dán hắn, để hắn hoàn toàn không có cách nào ra ngoài. Tranh thủ thời gian buông tay, không phải hai chúng ta cũng phải chết ở cái này bên trong. Quốc bảo lo lắng hô to. Nhưng là Trần Vũ ý nguyên bất vi sở động. Hắn cũng có lo nghĩ của hắn, nếu như không giết Quốc bảo lời nói ngày đó biết lúc nào hắn liền sẽ vọt tới Nam vực ở trong tạo một trận sát kiếp. Lấy quốc bảo tu vi tại 100 vực bên trong đều là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả, thực lực thế này chính là nghiền ép cấp bậc. 100 vực bên trong có rất nhiều Trần Vũ quan tâm người, hắn quyết không thể để quốc bảo còn sống rời đi, cho nên cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới hắn đều muốn tại cái này bên trong giết quốc bảo. Mà giết chết quốc bảo thủ đoạn chính là mượn nhờ tinh không cương phong. Huống chi cho dù là tại tinh không cương phong bên trong hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Mình chính là Hoàng Long Thánh thể nhục thân cường hãn mà lại thần thức cường đại vô song, hắn tính qua tại tinh không cương phong ở trong mình cũng có một nửa tỷ lệ có thể còn sống sót. Cho nên hắn mới có thể đi liều. Vì mình những bằng hữu kia vì đem uy hiếp cắt đứt tại này sinh bên trong hắn phải đi liều. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ sắc mặt trở nên hung ác vô cùng. Hôm nay ngươi đi không ra cái này bên trong. Giết. Chiêu thức biến đổi, Trần Vũ chân đạp đằng long bộ phạt giống như quỷ mị quay trùng quanh tại cốc bảo bên cạnh điên cuồng công kích, một chút xíu đem cốc bảo cho lại bức về trong thông đạo ương. Tên điên. Con mẹ nó, ngươi chính là cái không muốn sống tên điên. Mau mau cút đi. Mẹ nhà hắn ta để ngươi lăn đi có nghe hay không? Cốc bảo điên cuồng kêu to, trong mắt tơ máu càng ngày càng nặng, trên trán tất cả đều là bạo khởi gân xanh cùng trận trận đại hãn. Cút cút cút cút cút. Lão tử để ngươi lăn con mẹ nó, ngươi có nghe hay không? Nhìn phía sau màng mỏng phía trên kia càng lúc càng lớn khe hở, cốc bảo điên cuồng gào thét. Nhưng Trần Vũ hoàn toàn bất vi sở động, ý nguyên quân lấy hắn. Ra ra ra a. Tha cho ta đi, tha cho ta đi. Chúng ta cùng một chỗ hảo hảo sống sót không tốt sao? Ngươi yên tâm, ta cũng không tiếp tục đi tìm ngươi phiền phức được hay không? Dơ cao đánh khẽ đi, van cầu ngươi đài cao quý tay đi. Nhìn thấy phẫn nộ vô dụng, cốc bảo lập tức đổi tư thái cầu khẩn. Đường đường nửa bước hợp đạo cường giả lại bị Trần Vũ làm cho cầu khẩn, không chỉ nếu để cho người bên ngoài biết quả thực liền muốn chết cười người khác. Thế nhưng là Trần Vũ ý nguyên không để hắn đi. Mà liền tại giờ phút này, một trận lít nha lít nhít ken két âm thanh liên tiếp vang lên, quốc bảo đột nhiên quay đầu lập tức con mắt gắt gao trừng mắt. Mang mỏng phía trên đã trải rộng vết rạn. Muốn nhịn không được. Ầm ầm. Tựa hồ là đột phá một cái nào đó điểm tới hạn mới vừa rồi bị Trần Vũ công kích địa phương bỗng nhiên nổ nát vụn. Xuất hiện một cái khoảng chừng 2 mét lô lớn. Hô. Chỉ một nháy mắt mãnh liệt tinh không cương phong nháy mắt rót vào trong đó, sau đó đột nhiên một quyển một cỗ to lớn sức lôi kéo trực tiếp bọc lấy hai người từ trong thông đạo bay ra ngoài. A. Tiếng hét thảm vang lên kia là cốc bảo thê lương kêu rên. Tinh không cương phong tựa như là tại lăng trì ngay tại điên cuồng cắt cốc bảo, dù là hắn là nửa bước hợp đạo cường giả nhưng là tại cái này tinh không cương phong phía dưới cũng lộ ra là như vậy miểu tiểu. Lơ lửng trong tinh không cốc bảo giờ phút này, bắp thịt trên mặt đã bị cương phong cắt đi hơn phân nửa, hiện ra bên trong sâm bạch không xương. Tiểu tạp chủng, ngươi hại ta chết ngươi cũng biết bao. Con mẹ nó chứ, muốn tận mắt nhìn xem ngươi cùng ta đồng dạng triệt để chết đi. Thê lương tiếng gào thét vang lên, cốc bảo nhìn xem Trần Vũ lại là trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Ta tạo. Con mẹ nó làm sao lại như vậy? Chương 1429, thành cô ra rồi. Chương 1429, thành cô ra rồi. Cốc bảo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt triệt để ngốc. Trần Vũ tại tinh không cương phong phía dưới vậy mà không có việc gì. Liền thấy một đạo đạo cương phong không ngừng đánh vào bên cạnh hắn, thế nhưng là chỉ là vang lên đương đương đương thanh âm, lưu lại một đạo đạo bạch tấn nhưng lại không có giống hắn đồng dạng bị lăng trì. Ta tạo. Thân thể của ngươi. Gắt gao mở to hai mắt nhìn cốc bảo nhìn xem Trần Vũ, giờ mới hiểu được Trần Vũ vì sao lại đánh vỡ màn mỏng. Mẹ nhà hắn, đối phương nhục thân lại có thể kháng trụ tinh không cương phong công kích. Trần Vũ là cố ý muốn dùng cương phong tới giết hắn, cũng không muốn lấy muốn cùng mình đồng quy vô tận. Tiểu tạp chủng, ngươi mẹ của nàng âm ta. Lao tử không cam. Nghị tư ngọn nguồn bên trong tiếng giống giận dữ ở trong tràn ngập không cùng luân so không cam tâm cùng phẫn nộ, cốc bảo quả thực bi vẫn muốn tuyệt. Rõ ràng mình thực lực mạnh hơn so với Trần Vũ, rõ ràng mình đã nắm giữ tuyệt đối chủ động, kết quả là lại bị Trần Vũ cho giết. Một cái ngưng thần cảnh chút thành tiểu gia hỏa. Điên cuồng tiếng gào thét càng ngày càng tiểu, thẳng đến cuối cùng tại tinh không cương phong phía dưới cốc bảo sinh sinh bị treo chết, hài cốt không còn chân chính nghiền xương thành tro. Thấy cảnh này Trần Vũ trong lòng rốt cục thở ra một hơi. Cuối cùng là giết gia hỏa này, a nếu như thả gia hỏa này đi năm vực kia tạo thành sát kiếp coi như quá lớn. Thiên Đô Vương, ngươi chờ xem, ta không chỉ có giết ngươi nhi tử, giết ngươi thủ hạ, tương lai ta còn muốn đi giết ngươi. Trần Vũ trong lòng quyết tâm. Bất quá sau đó hắn nhìn chung quanh cảnh tượng không khỏi cười khổ. Sau đó mình coi như khó làm a. Mặc dù mình nhục thân có thể kháng trụ tinh không cương phong, nhưng cái kia cũng chỉ là tạm thời. Cái này tinh không cương phong mãnh liệt so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cho dù là hắn hiện tại linh đục hợp một đem sức mạnh thần thức hoàng long nguyên lực cùng mình hoàng long thánh thể lực lượng cơ thể đem kết hợp để cho mình lực phòng ngự trở nên cực mạnh, nhưng là kéo dài bại lộ tại tinh không cương phong phía dưới đối Trần Vũ mà nói cũng cực kỳ bất lợi. Mà lại tại tinh không cương phong bên trong hắn muốn cầm đi nạp giới ở trong đan dược đều không được. Dù sao cương phong phá hư tính cực mạnh, cho dù là lấy ra cũng là nháy mắt liền bị cương phong xé rách. Giờ phút này thân thể của hắn ở trong tinh không cương phong đã bắt đầu một chút xíu thẩm thấu muốn phá hư thân thể của hắn. Đã như vậy vậy thì tới đi. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo dốc hết toàn lực bắt đầu đối kháng tinh không cương phong. Tùy theo ý thức của hắn cũng bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong, thân thể tại tinh không cương phong bên trong phiêu phiêu đãng đãng. Khi Trần Vũ lần nữa mở mắt thời điểm cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến. Sáng tỏ gian phòng hơi thở ở giữa có cố mùi thơm chui vào mà mình đang nằm tại một trận trên giường lớn. Soạn. Trần Vũ đống nhiên xoay người mà lên, ánh mắt đống nhiên lóe lên. Đây là cái kia bên trong. Mình không phải tại tinh không cương phong bên trong phiêu lưu a? Vì sao lại tại cái này bên trong? Từng đợt nghi vấn xuất hiện tại hắn trong lòng. Một trận tiếng vang truyền đến cửa gian phòng bị đẩy ra, một cái thị nữ tiểu nha đầu trong tay đầu một chậu thanh thủy tiến đến, nhìn thấy Trần Vũ lên về sau lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt hiện hiện kinh hỉ thần sắc. Ngươi tỉnh rồi. Quá tốt. Thực tế là quá tốt. Tiểu thư, cô gia tỉnh. Nói tiểu nha đầu thả ra trong tay buồn nhanh như chấp chạy chậm ra ngoài lớn tiếng quát lên. Cô gia. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Mình làm sao vô duyên vô cớ liền thành cái gì cô gia rồi? Vào thời khắc này vừa rồi tiểu nha đầu đi mà quay lại chỉ là lần này tại bên cạnh của nàng thêm ra một nữ tử, một cái tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này cái đầu rất cao khoảng chừng 1m7 mà lại tướng mạo cực kỳ tinh xảo tiêu chuẩn, mặt trái xoan làn da trắng non tinh tế. Thân mang lộng lẫy màu sáng quần áo tại đưa nàng linh lung dáng người hoàn mỹ hiện ra, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy đoan trang trang nhã, đối nam nhân mà nói có cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi tên là gì, làm trượng phu của ta, ta cần biết tên của ngươi. Nữ tử nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có bất kỳ cái gì tiêu dung, giống như là nhìn một cái người xa lạ. Thế nhưng là nàng lời nói ra lại là để người chấn kinh. Trượng phu. Nữ tử này là thê tử của mình. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào bên trong? Các ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có trả lời, nữ tử Trần Vũ ngồi ở trên giường lạnh lùng mở miệng thanh âm trầm thấp. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói ngược lại để nữ tử có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng từ Trần Vũ lời nói bên trong vậy mà cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Cái này bên trong là Lan An Thành, ta gọi Lan Nặc, là chúng ta đem ngươi từ chín thanh sông bên cạnh cứu trở về. Thật sự là không nghĩ tới ngươi một cái ngay cả chân lực đều không có ra hỏa tại loại này địa phương lại có thể sống sót. Thật sự là kỳ tích. Lan Nặc mở miệng nói. Cái gì? Không có chân lực. Trần Vũ sững sờ lập tức thôi động trong cơ thể mình Hoàng Long nguyên lực, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn chính là vô cùng khó coi. Trong đan điền mình Hoàng Long nguyên lực còn tại thế, nhưng là giờ phút này lại là yên lặng bất động, bởi vì tại đan điền của mình bên ngoài lượng lớn tinh không cương phong như là nện nhà tơ dệt lên tinh mịn lưới đem mình Hoàng Long nguyên lực bao khỏa ở bên trong. Cả hai lẫn nhau đang dây dưa, Trần Vũ có thể cảm giác được Hoàng Long nguyên lực ngay tại chậm rãi tiêu hóa tinh không cương phong nạp làm tự thân lực lượng. Một khi triệt để tiêu hóa xong, tất vậy đối với hắn thực lực đến nói 9 giờ là một lần to lớn tăng lên. Chỉ là trong lúc này, thân thể của hắn ở trong Hoàng Long nguyên lực hoàn toàn không cách nào vận dụng, chỉ có thể lặng lặng lần nút. Đây thật là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, á Trần Vũ trong lòng phức tạp. Không nghĩ tới mình vậy mà thu nạp tinh không cương phong có thể tăng thực lực lên, vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không đối mặt một cái tình huống chính là mình thời gian ngắn bên trong không cách nào vận dụng chân lực. Mà lại hắn Hoàng Long thánh thể cũng có rất lớn tổn thương cần chậm rãi điều dưỡng. Lan An Thành. Vậy nơi này là Thương Lưu Đế quốc phạm vi bên trong a? Trần Vũ hỏi. Một bên tiểu nha đầu lập tức cười. Hi hi, tiểu thư gia hỏa này đầu óc khó dùng đâu, chẳng lẽ là ngốc rồi? Ngay cả loại chuyện này cũng không biết đạo. Không cần nói nhiều, hắn ngốc một chút ta càng hài lòng. Lan Nặc mở miệng nói, Lan An thành tại địa cầu bên trên mà địa cầu lệ thuộc vào Nam Lâu Vương quốc, là Thương Lưu Đế quốc thuộc hạ một cái vương quốc, tự nhiên là thuộc về Thương Lưu Đế quốc phạm vi. Nghe nói như thế, Trần Vũ trong lòng thoáng yên ổn, xem ra chính mình vận khí không sai, mặc dù rơi vào Tinh Không Cương Phong bên trong nhưng đại phương hướng không có sai, hay là tại Thương Lưu Đế quốc phạm vi bên trong. Chỉ là vì cái gì cái này Lan Nặc muốn nhận mình vì trợ phu, mà lại còn nói mình càng ngốc càng tốt. Trần Vũ tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Tốt, ngươi nghỉ ngơi sẽ, nếu như không có chuyện gì liền đứng lên đi, chậm chút thời điểm ta dẫn ngươi gặp thấy phụ thân. Nói xong Lan Nặc trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối trên mặt của nàng đều không có bất kỳ cái gì tiếu dung, mà lại mơ hồ Trần Vũ từ Lan Nặc trong mắt nhìn thấy một vòng hơi bại. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1430, ngươi nói nàng là ai nữ nhân? Chương 1430, ngươi nói nàng là ai nữ nhân? Chỉnh lý tốt y phục của mình, Trần Vũ đi ra khỏi phòng. Lan Nặc đã chờ ở kia bên trong, nhìn thấy Trần Vũ sau khi ra ngoài nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Nói xong nàng tại phía trước dẫn đường, Trần Vũ theo ở phía sau, không đến bao lâu liền đến một gian trong đại sảnh. Đại sảnh bên trong một người trung niên đang ngồi ở kia bên trong, lưng hùm vai gấu, không giận tự uy, có cố thật sâu uy nghiêm. Lan gia gia chủ cũng là Lan An thành thành chủ Lan Viễn, phụ thân người mang đến. Lan Nặc mở miệng nói thanh âm bình thản, nhưng là Lan Viễn lại là hổ khu chấn động, nhìn xem Lan Nặc trong mắt có một vẻ đau lòng. Nữ nhi a, ngươi làm như vậy đáng giá a. Nghe nói như thế Lan Nặc thân thể chấn động, sau đó một mặt cười thảm, tiếp theo lại là quyết tuyệt bộ dáng. Không sai, ta tuyệt sẽ không gả cho Quách Biên. Người kia lòng lang dạ thú muốn cưới ta chính là vì chiếm đoạt ta Lan gia, mà lại hắn đã lấy được vương quốc chi chủ đồng ý, 3 ngày trước liền đã xuất phát hướng chúng ta cái này bên trong chạy đến, ta quyết không thể như ước nguyện của hắn. Gia hỏa này gọi là Trần Thương Vũ, không có chân lực để hắn trở thành ta Lan gia người ở rể, tuyệt sẽ không đối ta Lan gia bất lợi, tương lai nữ nhi cùng hắn cũng chỉ có vợ chồng chi danh, không có vợ chồng chi thực, triệt để tuyệt Quách gia tưởng niệm. Nhìn thấy Lan Nặc dáng vẻ, Lan Viễn thở dài một tiếng, ngươi đây cũng là tội gì a. Lan Viễn rất rõ ràng Lan Nặc làm ra loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào. Đây là nàng cầm xuống nửa đời người hạnh phúc dâng hiến cho Lan gia a. Nữ nhi a, ta con gái ta. Hai người đều là một bộ xá thân lấy nghĩa dáng vẻ. Một bên Trần Vũ lại là lông mày hung hăng nhíu một cái. Minh Bạch hiện tại Trần Vũ đã triệt để hiểu rõ, xem ra chính mình là bị Lan gia xem như tấm mục, mà muốn ngăn cản chính là cái kia Quách Biên cầu hôn. Mà sở dĩ lựa chọn chính mình nguyên nhân cũng là bởi vì hiện tại mình chân lực không cách nào vận dụng, Lan gia cho là mình bất quá là người bình thường mà thôi. Các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta cũng không có đáp ứng cùng nàng kết hôn. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế hai người sững sờ. Cái gì có đáp ứng hay không? Chuyện của các ngươi đã sớm tại một ngày trước làm tốt. Lan An thành tất cả mọi người biết, bây giờ nói không đáp ứng. Làm sao có thể? Lan Viễn mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Một ngày trước? Trần Vũ sững sờ rất là kinh ngạc. Đúng vậy a, một ngày trước đã cho các ngươi xử lý hôn lễ, mặc dù ngươi mê man bất quá chuyện này cũng đi quá trình, tất cả mọi chuyện cũng định ra, chuyện này toàn bộ Lan An thành đều biết. Ta tạo. Nghe tới Lan Viễn lời nói, Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mẹ nó, tại một ngày trước đó mình không biết chút nào mê man tình huống dưới liền đã bị xử lý chấm dứt cưới sự tình. Cái này quả thực chính là. Trong lúc nhất thời Trần Vũ cũng không biết đạo nên nói cái gì cho tốt. Sau một hồi lâu hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng lạnh giọng nói, chuyện này ta cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta Lan gia chính là Lan An thành đệ nhất gia tộc, tại toàn bộ Nam Lâu trong vương quốc cũng là hai to mặt lớn gia tộc. Ở rể nhà chúng ta liền có thể đạt được chúng ta Lan gia che chở, hơn nữa còn có thể có lấy không hết phú quý. Lan Nặc lập tức mở miệng nói thần sắc thanh lãnh. Mà lại tương lai ta sẽ không ngăn cản ngươi đi bên ngoài tìm nữ nhân, chỉ cần ngươi không chơi quá mức điểm ta cũng sẽ không quản ngươi. Loại chuyện này đối như ngươi loại này ngay cả chân lực đều không có người mà nói, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Trong lời nói Lan Nặc tràn ngập cao cao tại thượng. Ngươi có cơ hội một bước lên trời, ngươi có cơ hội có được ta thanh xuân, khó nói như thế vẫn chưa đủ à? Trần Vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Ngươi thanh xuân trong mắt ta chẳng đáng là gì, về phần trở thành nữ nhân của ta. Cười lạnh, Trần Vũ trên dưới quét mắt Lan Nặc. Ngươi còn chưa xứng. Không xứng. Mấy chữ âm vang hữu lực trịch địa hưu thanh chấn động đến Lan Nặc cùng Lan Viễn hai người đều là ngơ ngác nhìn Trần Vũ có chút thất thần. Gia hỏa này, vậy mà như thế ngạo khí. Không tốt không tốt. Quách gia Quách Viên đến rồi. Đột nhiên một cái người hầu xông vào, thần sắc tràn ngập bối rối. Cái gì? Đến nhanh như vậy? Lan Nặc cùng Lan Viễn hai người thân thể hung hăng chấn động, sắc mặt đều là đống nhiên biến đổi. Không thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà đến nhanh như vậy. Cái này hỏng bét. Ha ha ha ha ha ha. Lan Nặc nghe nói ngươi đã kết hôn rồi, làm sao không thông báo một chút ta để cho ta cho ngươi đưa một phần lễ vật ta. Một trận phách lối cười to truyền đến, liền thấy đại môn bị một cước cầm vang đá văng, một đám người đi đến. Một người cầm đầu chính là một người tướng mạo không sai người trẻ tuổi, chỉ là kia âm trầm mắt tam giác ở trong để lộ ra như là như rắn độc qua mang. Mà ở phía sau hắn còn có một số người hầu loại hình, mỗi người khỏe miệng đều tràn ngập cười lạnh. Quách Biên. Nhìn người nọ Lan Nặc biến sắc 10 điểm lạnh lẽo. Người đến nơi đây làm cái gì? Ta đã kết hôn. Còn không mau đi. Mặc dù nói như thế nhưng là Lan Nặc trong lòng lại là cực kỳ bất an. Trần Vũ hiện tại thế nhưng là không đồng ý a. Cái này nên làm cái gì? Lỡ như tại cái này bên trong hết thảy không muốn nói như vậy a. Tốt xấu ta cũng là người theo đuổi ngươi a, bây giờ thấy ngươi kết hôn ta cũng là thật cao hứng, tự nhiên là muốn đến xem đến cùng là vị nào có loại này phúc khí lại có thể cưới được ngươi. Ha ha, chính là các ngươi. Nói, Quách Viên ánh mắt đã chuyển tới Trần Vũ trên thân, khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười gằn. tiểu tử vận khí không tệ a, bất quá có lúc vận khí có lời nói không chừng té một cái đều có thể ngã chết đâu. Trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Trần Vũ hơi nheo mắt lại cười lạnh thật sao? Ta đi đường ổn cản ta đường chó hoang ta đồng dạng đều là trực tiếp đánh chết. Ừm. Nghe nói như thế Quách Viên lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm, sau lưng hắn mọi người cũng là mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Trước khi đến bọn hắn đã nghe qua nói là Lan Nặc tìm cái lão công chỉ là cái này, lão công lại là cái chính công phế vật. Thông qua giám định cũng chỉ là một cái ngay cả chân lực đều không có ra hỏa. Quách Viên lập tức liền minh bạch Lan Nặc ý tứ, biết Lan ra là vì phòng hắn lúc này mới tìm được cái này Trần Vũ. Vốn cho là ra hỏa này bất quá là bị kéo tới đỉnh bao, nhưng không có nghĩ đến ra hỏa này như thế ngạo khí. Tiểu tử này, Lan Viễn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới tại trước mặt Quách Viên cái này trong mắt mình người bình thường vậy mà có cái này cùng khí phách. Tiểu tử ngươi nghĩ ra đầu. Nói cho ngươi cái này trò chơi ngươi còn chưa có tư cách chơi. Thức thời liền cút cho ta. Nếu không ta sẽ để cho ngươi biết người ở rể cũng không phải tốt như vậy làm. Phế vật là không có tư cách trở thành Lan Nặc nam nhân. Nàng là ta. Quách Viên lạnh lùng mở miệng thanh âm tràn ngập tâm độc. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh. Thật sao? Nói Trần Vũ một cái tay đã trèo lên Lan Nặc vòng eo đưa nàng ôm vào trong ngực. Dù sao Lan gia cứu mình một lần hay là trước giúp Lan gia vượt qua lần này nàn quan lại nói cái khác đi. Ba á. Lan Nặc như là giống như bị chạm điện toàn thân cứng đờ hoàn toàn không dám động đậy. Cái này hỗn đản sao làm sao dám đối với mình làm ra loại chuyện này. Ngươi nói đây là ai nữ nhân? Nhìn xem Quách Viên lăng phàm khiêu khích nói. Chương 1431, thứ này không nặng á chương 1431, thứ này không nặng á hỗn đản. Hỗn đản. Lan Nặc trong lòng quả thực muốn đem Trần Vũ mang chết. Mình thế nhưng là cho tới bây giờ không có bị khác phái như thế đối đãi qua, a giờ phút này nàng tựa ở Trần Vũ trong ngực nghe Trần Vũ trên thân vị đạo lại cảm nhận được bên hông kia ấm áp hữu lực đại thủ lập tức cảm giác toàn thân như nung ra. Không khỏi Lan Nặc túi đầu trên mặt đỏ bừng một mảnh như mây lửa. Nhưng Quách Viên sắc mặt lại là trở nên âm trầm vô cùng. Mình nhìn chúng nữ nhân giờ phút này vậy mà tại một nam nhân khác mang bên trong cùng đối phương như thế thân mật. Quách Viên chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình phía trên giống như là đỉnh một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Bất quá sau đó hắn liền cười chỉ là trong tươi cười tràn ngập âm trầm. Ha ha bằng hữu bá khí a. Đã các ngươi đã thành thân vậy ta cũng không thể nói thêm cái gì, cái này bên trong có một phần hạ lễ liền tặng cho các ngươi làm tân hôn lễ bật đi. Mang lên. Một người từ Quách Viên sau lưng đi tới khỏe miệng lộ ra một tia hiểm ác tiếu dung, từ trong nạp giới xuất ra một cái nho nhỏ điêu đắp chính là một con dương cánh bay lượn vượng hoàng hiện ra màu đỏ sậm. Vừa lấy ra người kia dưới chân lập tức bỗng nhiên trầm xuống trên mặt đất cũng là phịch một tiếng địa gạch trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời người kia trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang vậy mà là đã vận chuyển toàn bộ chân lực mới bắt được tòa này điêu đắp. Nhưng dù vậy người kia cũng y nguyên có chút phí sức. Đây là trời trọng thạch. Lan Viễn nhìn thấy cái dạng này kinh thanh hô nói, cái gì? Chơi trọng thạch? Lan Nặc cũng là chấn động. Chơi trọng thạch loại vật này thực tế là rất nổi danh bởi vì hắn cũng chỉ có một đặc tính đó chính là nặng, không cùng luân so nặng. Nhưng là trừ cái đó ra lại hoàn toàn không có những đặc điểm khác, độ cứng không đủ làm vũ khí mà lại cũng khó có thể làm bảo cụ gánh chịu thể, cho nên tổng thể đến nói đây coi như là một loại đặc điểm đột xuất nhưng là không hề có tác dụng phế thạch. Không nghĩ tới Quách Viên vậy mà lại đưa tới dùng trời trọng thạch điêu khắc pho tượng. Ha ha không sai, đây chính là trời trọng thạch điêu khắc mà thành, chính là ta thật lâu trước đó đạt được một kiện hàng mỹ nghệ, ta vẫn luôn rất thích, lúc đầu ta đều không nghĩ đưa ra tay. Bất quá nếu là Lan Nặc hôn lễ ta cũng liền nhịn đau cắt thịt nha. Mắt liếc thấy Trần Vũ Quách Viên khỏe miệng nâng lên. Tân lang quan tới đón lấy đi. Cái này thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đại lễ a, ngươi sẽ không cái kia bất động a. Vừa nói một câu Quách Viên sau lưng mấy người tất cả đều cười. Ha ha Quách thiểu ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Chúng ta đều là người tu hành a làm sao có thể cầm không được trời trọng thạch. Vậy vẫn là nam nhân sao? Đúng thế, có thể bị Lan Nặc tiểu thư nhìn chúng chắc hẳn gia hỏa này thực lực rất mạnh đi, tuyệt đối không phải là hèn nhát nhuyễn đản. Kia là a thứ này nếu như đều không cầm lên được kia coi như cái gì mang đem gia hỏa, còn không bằng trực tiếp cắt tỉnh cho nam nhân mất mặt a. Tiếng cười mắng không dứt bên hai Lan Nặc sắc mặt đều biến. Các ngươi vô sỉ. Rõ ràng bọn hắn chính là tại nhằm vào Trần Vũ. Một cái không có chân lực gia hỏa đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể làm sao có thể làm động đậy trời trọng thạch làm điều đắc. Trần Vũ nếu thật là nhận lấy kia chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị ép tới phấn thân phải cốt. Nếu là Quách Viên lấy ra vậy chúng ta tự nhiên là muốn tiếp thu. Lan Viễn lại là cười nhạt một tiếng đi ra phía trước chuẩn bị tiếp nhận trong tay người kia điêu đắp. Nhưng Quách Viên vượt lên trước một bước đi đến Lan Viễn trước mặt ngăn lại Lan Viễn. Ha ha Lan thúc thúc loại này cầm đồ vật việc nhỏ tự nhiên là muốn tiểu bối tới làm cái kia đến phiên ngươi đi làm những vật này. Mà lại ta cùng người bạn này một kiện như cũ thứ này tự nhiên là muốn đích thân cho hắn. Bằng hưu cái này điêu đắp ngươi tiếp hay là không tiếp. Nói về sau Quách Viên ánh mắt đã có không chút nào che giấu sắc ý. Một cái phế vật cũng muốn cùng ta Quách Viên đoạt nữ nhân. Ngươi có kia mệnh a? Toàn bộ trong sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lan Viễn lập tức nắm chặt nắm đấm một mặt lo lắng. Đồng thời nàng cũng rất áy náy mình đem Trần Vũ kéo tới làm bia đỡ đạn nhưng không có nghĩ đến sẽ hại Trần Vũ. Thật xin lỗi. Nhẹ nhàng địa thì thầm truyền đến Trần Vũ lỗ tai bên trong. Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại nhìn xem Quách Viên cười lạnh. Cái đồ chơi này tiếp thì đã có sao? Ba chân bốn cẳng Trần Vũ đi đến Quách Viên tùy tùng bên cạnh nhìn xem trong tay người kia điêu đắp một tay đưa ra liền muốn đi lấy. Đừng. Lan Nặc kinh hãi sắc mặt đều dọa đến trợn nhìn. Mà những người khác nhìn xem Trần Vũ thì là khỏe miệng có không chút nào che giấu niềm ai. Ngớ ngẩn a. Thứ này như vậy nặng cho dù là vận dụng chân lực cầm lên đều phí sức rất ngươi vậy mà muốn một tay cầm. Làm sao khó nói ngươi cho là mình nhục thân lực lượng mạnh rất. Tới đi để chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào xấu mặt. Mà lúc này Trần Vũ tay đã đặt tại điêu đắp phía trên sau đó. Xoạch. Một cái tay trực tiếp đem cái này điêu đắp cầm lên mà lại không chỉ có như thế Trần Vũ còn đặt ở trong tay tùy ý điên điên. Ta tạo. Vừa rồi nở nụ cười mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này trên mặt tất cả đều là hãi nhiên thần sắc. Mẹ nhà hắn cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn cầm lên. Còn con mẹ nó điên hai lần. Là ta hoa mắt rồi sao? Mẹ nhà hắn nhất định là ta hoa mắt đi. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Trong đầu như là oanh lôi rung động nhìn xem tại Trần Vũ trong tay kia trên dưới tung bay điêu đắp bọn hắn hoàn toàn ốc. Cái này. Nguyên bản tự tin vô cùng Quách Viên giờ phút này cũng giống là gặp quỷ rủi rủi con mắt không thể tin nhìn xem một màn này. Hắn có thể khẳng định Trần Vũ tại cầm lấy cái này điêu đắp thời điểm hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì chân lực, hắn vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền có loại lực lượng này. Ta tạo. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt Quách Viên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lan ra đến cùng là từ đâu bên trong tìm đến loại này phải thai. Ta ông trời ơi. Lan Nặc che miệng một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này thật cầm lên. Hắn thật cầm lên. Cái này ra hỏa này rốt cuộc là ai? Lan Viễn trong mắt tinh quang bắn ra gắt gao nhìn xem Trần Vũ một câu không nói. Thứ này không nặng a. Tùy ý bức trong tay điêu đắp Trần Vũ cười nói. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào vận dụng Hoàng Long nguyên lực thế nhưng là nhục thể lại là thực sự Hoàng Long thánh thể a. Sao lại có thể như thế đây? Cái này rõ ràng chính là trời trọng thạch đa làm sao lại không nặng đâu. Cho ăn ngươi đem điêu đắp lại cho ta nhìn xem đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi giao cho Trần Vũ cái kia tùy tùng không tin lập tức đối Trần Vũ quát lớn đạo không khách khí chút nào. Tại ánh mắt hắn bên trong Trần Vũ chính là chỉ là người ở rể mà thôi căn bản cũng không cần cho Trần Vũ sắc mặt tốt. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo sau đó cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn nhìn? Tốt. Cầm điêu đắp Trần Vũ trực tiếp đặt ở tên kia tùy tùng trên tay. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng ép. Chương 1432, đừng đối ta có ý tưởng. Chương 1432, đừng đối ta có ý tưởng. Ầm ầm. Một nháy mắt to lớn trọng lượng trực tiếp ép tới tên kia bịch một tiếng liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trên đất gạch xanh nháy mắt vỡ vụn tới làm bạn còn có kia đỏ thắm máu tươi cùng người kia rú thảm thanh âm. Chỉ một chút người kia hai đầu gối tất cả đều phế. A, ngươi. Nhìn xem Trần Vũ người kia ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi mình rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị muốn đi cầm pho tượng thế nhưng là không thể nghĩ đến pho tượng kia bị Trần Vũ nhấn một cái vậy mà so trước đó càng là nặng gấp mấy lần. Chỉ là một cái nháy mắt liền mang mình quỳ trên mặt đất. Cái gì? Đây không có khả năng. Thấy cảnh này Quách Viên đám người sắc mặt đều là biến đổi lớn. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn đều biết đây hết thể khẳng định là Trần Vũ ở giữa ra tay. Ngươi không phải muốn nhìn a? Nếu không như đặt ở trên người của ngươi để ngươi xem thật kỹ một chút. Trần Vũ cười lạnh cầm điêu đắp lần nữa buông xuống. Chỉ là lần này Trần Vũ lại là đem pho tượng hướng về kia người trên lưng thả đi. Ngươi dám? Quách Viên mắt sáng lên bạo hống một tiếng liền muốn đối Trần Vũ động thủ, nhưng sau một khắc Lan Viễn một phát bắt được Quách Viên cánh tay ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Chất nhi đã ngươi nhà hạ nhân muốn nhìn lời nói vậy liền cho hắn nhìn xem cũng rất được chứ. Tại ta Lan gia điểm này, đãi khách chi đạo vẫn là phải có ngươi cứ nói đi." Trong lời nói có nhàn nhạt uy hiếp khiến Quách Viên chần chờ. Mà giờ khắc này Trần Vũ đã đem điêu đắp đặt ở người kia trên lưng, mà lại trên tay càng là không có chút nào đồng tình lần nữa hạ thấp xuống ép. Ầm ầm. Chỉ một chút người kia liền bị ép tới trực tiếp nằm trên đất trong miệng phun máu tươi tung tóe xương sườn càng là đoạn mất rất nhiều cây. Tại người kia cảm giác bên trong trên lưng của mình tựa hồ có một tòa núi lớn chính hung hăng đè ép hắn bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể phản kháng. Quách tiểu cứu cứu, ta. Nói xong người kia gục đầu trực tiếp tắt thở. Hắn sống sờ sờ bị đè chết. Thật sự là đáng tiếc xem ra người không có cái này mệnh xem thật kỹ một chút tòa này điêu đắp à. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi còn có ai muốn nhìn điêu đắp? Quay đầu nhìn những người khác Trần Vũ hỏi. Soạn. Mọi người tất cả đều là rút lui một bước khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Ai cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố, mặc dù không có chân lực thế nhưng là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể sinh sinh đẻ chết một người. Phải biết vừa rồi cái kia tùy tùng cũng có thoát thai cảnh đại thành thực lực a. Cứ như vậy chết. Tiểu tử ngươi có gan thật có loại. Nhìn xem Trần Vũ Quách Viên lạnh giọng mở miệng. Trần Vũ cười không có loại lời nói làm sao khi nam nhân đâu. Lan Nặc ngươi nói có đúng hay không? A đúng. Lan Nặc nghe tới Trần Vũ lời nói vô ý thức mở miệng nói nàng mới vừa rồi còn đắm chìm trong to lớn chấn kinh ở trong cho nên không có để ý nhưng sau một khắc nàng liền thân thể chấn động nghe hiểu Trần Vũ rốt cuộc là ý gì. Có hay không loại hỏi nàng một cái nữ sinh kia ý tứ trong đó không phải rất rõ ràng a? Lưu Manh. Đại Lưu Manh. Vậy mà hỏi ta vấn đề này. Lan Nặc nháy mắt túi đầu chỉ cảm thấy trên mặt như giống như lửa thiêu ngay cả giái thai đều đỏ rực một mảnh. Con mẹ nó ngươi. Quách Viên quả thực muốn chọc giận nổ Trần Vũ đây quả thực là ở trước mặt hắn quay quang. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cầm cái này Trần Vũ không có biện pháp. Chọn bẹn mấy cái hô hấp về sau Quách Viên mới bình tĩnh lại sau đó đột nhiên vùng lên ống tay áo mang theo người rời đi. Đợi đến cổng thời điểm Quách Viên quay đầu nhìn xem Lan Viễn lạnh giọng mở miệng. Về sau Vương quốc đại yến phía trên Lan thúc thúc hy vọng giá hỏa này còn có thể phách lối như vậy. Thư chúng ta đi. Cũng không quay đầu lại Quách Viên nổi giận đùng đùng đi. Giờ phút này hiện trường chỉ còn lại có Trần Vũ ba người. Người vừa rồi. Lan Nặc thân thể chấn động vừa nghĩ tới vừa rồi Trần Vũ nói lời còn có động tác lập tức có chút tức giận muốn chất vấn Trần Vũ. Vừa rồi đều là giả. Trần Vũ vượt lên trước mở miệng. đã một ngày trước xử lý sự tình ta sẽ không phá hư thanh danh của ngươi, bất quá ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi tốt nhất đoạn mất cái này tưởng niệm. Về sau ngươi mơ tưởng đụng ta có biết không? Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, hiện tại mình đã đến Thương Lưu Đế quốc, bên trong cần phải làm là đợi chờ mình thể nội Hoàng Long nguyên lực triệt để tiêu hóa tinh không cương phong, sau đó đi tìm võ gia cùng Thương Lưu Đế quốc thái tử. Trước mắt tại cái này nho nhỏ Lan An thành ở trong ẩn nút một đoạn thời gian cũng là cái lựa chọn tốt. Ngươi nói cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lan Nặc lại là sửng sốt, sau đó nàng tức giận đến bộ ngực đông nhiên chập trùng không chừng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng nàng nói ra những lời này đến. Cái gì đoạn mất cái này tưởng niệm, loại lời này khó nói không phải là nàng cái này Lan An thành đệ nhất mỹ nữ đi cùng Trần Vũ nói à? Làm sao hiện tại đối phương ngược lại là một mặt ghét bỏ dáng vẻ? Trần Thương Vũ, ngươi hỗn đản, truy ta người có thể từ cái này bên trong xếp tới Lan An thành cửa chính, ngươi cho rằng ngươi là ai? A lão nương mới không có thèm ngươi. Hừ, tức giận hừ lấy, Lan Nặc một mặt nổi giận đùng đùng trực tiếp rời đi cái này bên trong, trở lại gian phòng của mình bên trong. Một bên Lan Viễn quả thực nhìn ngốc, ngươi thật đúng là lợi hại, nữ nhi của ta cho tới bây giờ đều là cao nhã rất muôn người chú ý bị người nâng ở lòng bàn tay bên trong, ngươi là người thứ nhất nam nhân có thể làm cho nàng dạng này. Nhìn xem Trần Vũ, Lan Viễn trong ánh mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị, sau đó ánh mắt của hắn liền trở nên rất kéo dài. Xem ra ngươi không phải người bình thường a, xuất chúng như thế lực lượng cơ thể khó nói ngươi là thần bí người luyện thể. Lan Viễn hỏi, người luyện thể chính là tu hành giới ở trong một cái chi mạch, là những cái kia không thể tạo ra chân lực người cùng chủng tộc đem thân thể của mình rèn luyện đến cực hạn, một đám người tu luyện chỉ là người luyện thể phần lớn thành tựu có hạn, chân chính có thể trở thành siêu cấp cường giả cơ hồ không có. Cái này cũng là người luyện thể bất đắc dĩ, dù sao đây là một loại tiên thiên thiếu hụt. Trần Vũ thân thể đã trải qua kiểm chắc cũng không có bất kỳ cái gì chân lực, nhưng là vừa rồi lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng cơ thể, cho nên tự nhiên mà vậy Lan Viễn nghĩ đến người luyện thể. Xem như thế đi. Trần Vũ sờ sờ cái mũi cười ha hả. Lan Viễn nhẹ gật đầu, đã như vậy lời nói vậy ngươi cũng không tính quá mức phế vật, mặc dù phối nữ nhi của ta có chút kém nhưng tóm lại còn có chút năng lực. Chỉ là ngươi đắc tội Quách Viên chỉ sợ tại về sau vương triều quốc kiến bên trên có a. Thật sâu thở dài, Lan Viễn trên mặt thần sắc lo lắng. Trần Vũ nghe nói chỉ là cười cười. Cái kia vương triều quốc kiến đến cùng là cái gì? Vương triều quốc kiến a? Lan Viễn thần sắc khẽ động tràn ngập hướng tới. Kia là có thể cá chép dược long môn cơ hội. Chương 1433, luyện công buổi sáng khó khăn chắc trở. Chương 1433, luyện công buổi sáng khó khăn chắc trở. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút hiếu kỳ. Ngươi cũng biết đạo chúng ta chỗ chính là Nam Lâu Vương triều, tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc bên trong chỉ là không đáng chú ý một cái tiểu vương triều mà thôi. Giống chúng ta dạng này vương triều tại Thương Lưu Đế quốc có mấy trăm cái. Muốn lần nữa đi lên bước ra Thương Lưu Đế quốc bên trong kia là phi thường không dễ dàng một sự kiện. Giống chúng ta Nam Lâu Vương triều ngay cả đi Thương Lưu Đế quốc quốc gia truyền tống trận đều không có, mà muốn hướng lên lời nói vương triều quốc kiến chính là một lần cơ hội trời cho. Nói Lan Viễn ánh mắt kích động không thôi. Tại Thương Lưu Đế quốc bên trong tổng cộng có 6 đại thế lực, toàn bộ đều từ Thương Lưu Đế quốc quốc chủ thống lĩnh địa vị, còn tại vương quốc phía trên mà lần này Nam Lâu Vương quốc quốc yến liền may mắn mời đến trong đó một phương thế lực Huyền Hải Các ở trong trưởng lão. Bọn hắn vừa vặn muốn thu đồ, nói cách khác lần này quốc yến phía trên một khi bị nhìn chúng liền có thể tiến vào Huyền Hải Các. Mà Huyền Hải Các sở tại địa chính là tại Thương Lưu Đế quốc ca. Nghe nói như thế Trần Vũ nhẹ gật đầu, đã minh bạch ở trong đó liên quan. Thương Lưu Đế quốc phạm vi thực tế là quá lớn, cho nên trừ đế quốc bên ngoài ở bên ngoài còn có rất nhiều vương triều thụ nó còn hạn. Quét ra phía sau là Nam Lâu Vương triều Tam hoàng tử. Gần với thái tử, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ xông đến cái này bên trong tới. Hiện tại ngươi đắc tội hắn chỉ sợ tại quốc yến phía trên hắn sẽ tìm ngươi phiền phức. Trần Vũ chỉ là xoay xoay ngón tay khinh thường cười một tiếng. Nếu như hắn muốn chết vậy liền để hắn đến tốt. Ngươi. Lan Viễn khẽ giật mình, sau đó lắc đầu thán thở dài. Tính khoảng cách quốc yến còn có một đoạn thời gian, ngươi trước ở lại đi, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Trần Vũ cứ như vậy tại Lan gia ở lại. Mặc dù không hiểu thấu cùng Lan Nặc kết hôn, bất quá Trần Vũ minh xác nói cho Lan Nặc mình đã có thế tử. Nguyên bản Lan Nặc vì che giấu hai mắt người còn muốn cùng Trần Vũ ở tại một căn phòng bên trong, mà lại trong phòng bày hai tấm giường ở giữa kéo lên rèm chẳng khác gì là cùng phòng khác biệt giường. Lại không nghĩ rằng chính Trần Vũ chủ động muốn cái gian phòng, kiên quyết không cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Ta sợ ngươi nửa đêm động tay động chân với ta. Vừa nghĩ tới Trần Vũ lời nói, Lan Nặc liền tức giận đến hàm răng cũng ngương ngứa. Động tới ngươi đại ra tay chân. Bao nhiêu người muốn có cùng ta ở tại một cái phòng cơ hội đều không có ngươi vậy mà. Hỗn đản lưu manh. Đồ vô sỉ. Trời biết đạo, Lan Nặc ở trong lòng hung hăng mắng Trần Vũ bao nhiêu lần. Sáng sớm hôm sau Trần Vũ đi tới giữa sân liền thấy Lan Nặc ngay tại diễn luyện công pháp. Đây là thói quen của nàng, mỗi sáng sớm đều dậy rất sớm bắt đầu diễn luyện công pháp. Mà tại Lan Nặc bên cạnh, Lan Viễn nhìn xem Lan Nặc không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai không sai, ngươi chiến kỹ càng phát ra tự nhiên trôi chảy. Vương quốc quốc kiến phía trên nói không chừng thật có khả năng bị Huyền Hải Các đại nhân nhìn chúng mang ngươi tiến vào Huyền Hải Các. Có đúng không? Quá tốt. Nghe tới cha mình lời nói, Lan Nặc trong lòng một mặt trên mặt nở rộ tiêu dung. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Trần Vũ. Đều là gia hỏa này phải cứ cùng mình chia phòng ngủ, kết quả tất cả mọi người người hầu nha hoàn đều coi là mình quá hung, đem Trần Vũ cho đuổi ra ngoài. Nghĩ đến đây sự kiện, Lan Nặc thật hận không thể đánh Trần Vũ một trận. Trần Thương Vũ, ngươi đến thức dậy rất sớm a? Lan Viễn mở miệng nói, mặc dù không có tiếu dung bất quá trong lời nói Lan Viễn cũng không có cái gì xem thường Trần Vũ bị nói. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ hỏi, các ngươi đang tu luyện? Thử đúng thì thế nào, ngươi một cái không thể tu luyện gia hỏa hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lan Nặc lập tức phản kích nói, tiểu Nặc không được cản rỡ. Lan Viễn sắc mặt quát lớn nói, Lan Nặc lúc này mới kịp phản ứng biết mình lời nói có thể sẽ tổn thương Trần Vũ lòng tự trọng, lập tức trong lòng có chút áy náy. Kia ta không có cái gì khác ý tứ. Lan Nặc mở miệng nói. Trần Vũ chỉ là lắc đầu một mặt không quan trọng. Đi đến một bên tìm cái ghế nằm tựa ở kia bên trong bắt đầu phơi lên mặt trời, đồng thời con mắt cũng híp lại một mặt hài lòng dáng vẻ. Trần Vũ tại cùng chờ mình thể nội Hoàng Long nguyên lực triệt để tiêu hóa tinh không cương phong. Thật sự là ta không biết một khi tiêu hóa xong tất ta có thể tăng lên bao nhiêu. Vẻ mong đợi hiện lên ở Trần Vũ trong lòng. Nhưng một màn này rơi vào Lan gia cha con trong mắt lại là nhíu mày. Trần Thương Vũ, ta biết người luyện thể cần khắc khổ rèn luyện đục thân, nếu như ngươi muốn rèn luyện lời nói ta có thể cho ngươi cung cấp sân bãi cùng điều kiện. Trần Vũ ý nguyên híp mắt quát tay áo. Không cần ta khỏi phải rèn luyện. Cái gì? Lan Viễn sững sờ một bên, Lan Nặc lập tức tức giận đến quá sức, vừa rồi ấy nấy lập tức biến mất không còn tăm tích. Hừ, thật sự là bất học vô thuật gia hỏa. Phụ thân không cần quản hắn, chúng ta kế tiếp theo. Loại người này tự cam đọa lạc liền để hắn tốt như vậy. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Vũ, Lan Nặc lắc đầu một cái cũng không tiếp tục nhìn Trần Vũ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đối Trần Vũ lớn như vậy hỏa khí, bình thường mình ở trước mặt người ngoài đều là một bộ rất lạnh nhạt dáng vẻ, à ta đây là làm sao rồi? Hung hăng lắc lắc đầu mới đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ tất cả đều không hề để tâm. Lan Uyển cũng Lan Nặc lần nữa cùng Lan Viễn diễn luyện. Lan thúc thúc các ngươi lại tại thao luyện a. Một cái thanh linh thanh âm truyền đến từ bên ngoài, một nam một nữ đi đến, nữ hài tử tuổi tác không lớn, một mặt thanh xuân rào rạt, nam thì là cùng Lan Nặc cùng tuổi, mặt mày ở giữa tràn ngập trầm ổn. Chỉ là nam tử nhìn thấy Lan Nặc thời điểm rõ ràng trong mắt có một vẻ tái mộ thân sắc. Ha ha, Ngụy Hoan Ngụy Tông hai người các ngươi cái đến a. Lan Viễn cười nói, hai người kia đều là cùng Lan Nặc cùng thế hệ mà lại Ngụy gia cùng Lan gia từ trước đến nay giao hảo, Ngụy gia gia chủ Ngụy Chết Sinh cùng Lan Viễn càng là bái đem huynh đệ, cho nên Ngụy Hoan cùng Ngụy Tông hai người thường xuyên sẽ tại sớm tới tìm Lan Nặc. Gặp qua Lan thúc thúc, Ngụy Tông bái kiến về sau ánh mắt quét đến một bên nằm nghiêng Trần Vũ không khỏi khẽ giật mình. A, Lan thúc thúc hắn chính là Lan Nặc tỷ lão công sao? Cái kia sẽ không người tu hành. Ngụy Hoan kinh ngạc nói. Hiện tại toàn bộ Lan An thành đều đã chuyển điên, nữ thần Lan Nặc gả cho một cái không thể tu luyện phế vật, không nghĩ tới hôm nay vừa đến đã nhìn thấy. Chính là hắn a. Nhìn xem Trần Vũ, Ngụy Tông ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại có chút địch ý hả? Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Trần Vũ có chút mở mắt ra quét mắt Ngụy Tông hơi kinh ngạc, cái này lần đầu gặp mặt giá hỏa vì cái gì đối với mình có như thế lớn địch ý, Trần Thương Vũ khách tới người người còn không qua đây nên đón. Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ, Lan Viễn có chút bất mãn. Trần Vũ y nguyên nằm tại kia bên trong phơi nắng hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Lan Viễn trừng mắt tức giận đến hung hăng cơ cơ ống tay áo. Lan thúc thúc tính dù sao chỉ là người ở rể mà thôi, không có cấp bậc lễ nghĩa cũng rất bình thường. Ngụy Tông mở miệng nói, nhìn xem Lan Nặc hắn nhãn châu xoay động cười nói, ta không biết tiểu Nặc chiêu thức hiện tại luyện tập thế nào rồi. Nếu không ta đến buổi luyện. Chương 1434, ta sẽ đem ngươi đánh khóc. Chương 1434, ta sẽ đem ngươi đánh khóc thật sao? Ha ha, vậy nhưng vừa vặn Ngụy Tông chiến kỹ thế nhưng là cực kỳ không tầm thường a, tiểu Nặc ngươi cùng Ngụy Tông giao thủ chắc hẳn sẽ có thu hoạch rất nhiều. Nghe tới Lan Viễn lời nói, Lan Nặc nhẹ gật đầu. Ngụy Tông ca xin chỉ giáo. Lan Nặc nhìn xem Ngụy Tông đi hành lễ. Ha ha, tiểu Nặc ngươi thật sự là khách khí đâu. Quan hệ giữa chúng ta còn cần dạng này a? Nói Ngụy Tông đi ra phía trước liền muốn vỗ Lan Nặc bà bay. Nhưng là Lan Nặc lại là lui lại một bước nhìn một bên Trần Vũ. Mặc dù trong ánh mắt hay là có nộ khí, bất quá nàng nhìn xem Ngụy Tông ý nguyên trịnh trọng vô cùng mở miệng. Ngụy Tông ca ta đã kết hôn. Lộ bộ. Ngụy Tông sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, tay dừng tại giữ không trung bên trong trọn vẹn qua mấy giây, lúc này mới xấu hổ để xuống. Đồng thời hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một vẻ thật sâu lạnh ý, nếu như là Quách Gia Quách Viên cũng liền thôi, thế nhưng là một cái không thể tu luyện phế vật dựa vào cái gì đi Lan Nặc. Ha ha, trước luật bản. Miễn cưỡng cười cười, Ngụy Tông mở miệng nói, hai người đều là siêu phàm cảnh đại thành cường giả, lần chiến đấu này hai người cũng không có đụng tới bất kỳ chân lực, thuần túy là chiêu thức so đấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân đều là bóng người tung bay, song phương người tới ta đi 10 điểm kịch liệt. Hoa, thật là lợi hại. Ngụy Hoan nhìn xem một màn này trong mắt tinh quang đại phóng không ngừng vỗ tay. Lan Viễn cũng là liên tục gật đầu, đối hai người biểu hiện rất là hài lòng. Không thể không nói Ngụy Tông đối chiến kỵ nắm giữ đích xác muốn bị Lan Nặc càng mạnh trên dưới 100 chiêu, sau Ngụy Tông liền đã chiếm cứ thượng phong tại thứ 137 chiêu, thời điểm Ngụy Tông một quyền đẩy ra Lan Nặc trưởng kích, sau đó tại Lan Nặc trước mặt dừng lại. Tiểu Nặc đã nhường. Ngụy Tông cười nói, Ngụy Tông ca lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lan Nặc mở miệng nói. Ngụy Tông cười sắc mặt rất là đắc ý, lúc này Lan Viễn cũng đi tới đối Ngụy Tông nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi chiến kỹ 10 điểm thuần thục, đối chiến kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Lan thúc thúc quá khen. Đối bị kia chính là Lan Nặc trợ phu. Hắn thật không thể tu hành a. Thật sự là đáng tiếc a. Mặc dù nói như thế, Ngụy Tông khỏe miệng lại là không tự chủ bệnh không có chút nào đồng tình bộ dáng. Nhìn thấy Ngụy Tông dáng vẻ, Lan Viễn trong lòng thở dài. Ngụy Tông đối Lan Nặc tâm tư hắn lại thế nào khả năng ta không biết. Chỉ là một khi Lan Nặc gả cho Ngụy Tông như vậy thế tất toàn bộ Lan gia tương lai đều đem chậm rãi nhập vào Ngụy gia, mà chuyện này là Lan Nặc không muốn nhất nhìn thấy. Huống chi Lan Nặc đối Ngụy Tông chỉ có tình huynh muội cũng không có ý nghĩ khác. Cũng chính là bởi vậy Lan Nặc mới có thể lựa chọn Lăng Phàm. Nghĩ nghĩ, Lan Viễn nhẹ gật đầu, hắn gọi Trần Thương Vũ chính là người luyện thể. Người luyện thể? Kinh ngạc nhìn Trần Vũ, Ngụy Tông 10 điểm ngoài ý muốn. Loại chuyện này thế nhưng là rất để hắn ngoài ý muốn, dù sao người luyện thể thực tế là quá thưa thớt. Ha ha, thật sự là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới vị này vậy mà là người luyện thể. Vậy không bằng chúng ta tới luận bàn một chút. Ta còn không có cùng luyện thể người giao thủ qua đâu. Như thế nào? Ngụy Tông nhìn xem Trần Vũ cười lạnh nói. Không được. Trần Vũ còn chưa lên tiếng, Lan Nặc lại là trước tiên mở miệng. Hắn không phải Ngụy Tông ca đối thủ, luận bàn lời nói thì miễn đi. Nhìn vẻ ngoài Trần Vũ, mặc dù Lan Nặc trong lòng khó thở, bất quá nàng cũng biết một khi Ngụy Tông động thủ kia Trần Vũ chỉ sợ miễn không được muốn ăn điểm khổ. Ừm. Ngụy Tông ánh mắt càng thêm âm trầm, sau đó hắn liền cười. Ha ha, tiểu Nặc không có chuyện gì, ta chỉ là gặp săn tâm hỉ cho nên muốn thử một chút sẽ không giới nặng tay, mà lại đã vị bằng hữu này là người luyện thể, vậy ta sẽ không vận dụng chân lực nhục thể của ta, lực lượng cũng là rất không tầm thường, đừng quên chúng ta Ngụy gia Bách Khải chiến thể cũng là chuyên tu nhục thân. Bằng hữu ngươi có dám hay không đâu? Phiêu khích nhìn Trần Vũ, Ngụy Tông cười lạnh không thôi. Cái này, Lan Nặc do dự. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng mở ra nửa khép con mắt quét mắt Ngụy Tông. Ngươi còn không có tư cách xưng ta là bằng hữu. Về phần luận bàn, ta sợ ngươi sẽ bị đánh khóc. Cái gì? Ngụy Tông nắm đấm bỗng nhiên siết chặt ngực, lập tức nộ khí quần quần cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn híp lại. Ha ha, Trần Thương Vũ ngươi rất ngạo khí a. Đối ngươi ta còn không cần ngạo khí. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Cái này Ngụy Tông đã đối với mình có nộ khí, vậy liền không cần thiết cho đối phương mặt mũi. Trần Thương Vũ, ngươi có thể hay không nói ít vài ba câu? Lan Nặc khí hô đạo mình là vì bảo hộ hắn. Lan Nặc làm sao ta không biết Ngụy Tông đây là trong lòng tức giận muốn chèn ép Trần Vũ đâu, làm sao hắn còn như thế cuồng vọng, ta không biết né tránh đâu. Tiểu Nặc không cần phải nói, liền để bọn hắn luận bàn một cái đi. Giờ phút này Lan Viễn mở miệng nói, hắn đối Trần Vũ cũng có bất mãn. Cái này người ở rể nào có nửa điểm người ở rể dáng vẻ. Thật sự nếu không giáo huấn một chút chỉ sợ tương lai tiểu tử này liền muốn lật trời. A ha ha, đã Lan thúc thúc lên tiếng vậy ta liền không khách khí. Trần Thương Vũ tới đi. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Ngụy Tông đống nhiên bước ra một bước như là mánh hổ ra áp, một nháy mắt liền nhào về phía Trần Vũ. Hắn một trường nâng lên đối Trần Vũ đỉnh đầu liền đập tới. Tiếng gió gào thét vang lên, khí lưu tuôn ra đãng thanh thế cực kỳ dọa người. Ca, ngươi muốn hung hăng đánh hắn a? Ngụy Hoan mở miệng, nàng nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ cũng rất khó chịu. Một bên Lan Viễn khẽ gật đầu, Ngụy Tông một trường này rất có giảng cứu, trong đó bao hàm mười mấy loại biến hóa, cho dù là hắn nếu như đơn thuần so đấu chiêu thức lời nói cũng chỉ có nhượng bộ một đường, nếu không Ngụy Tông phía sau công kích liền sẽ như là cuồng phong bạo vũ theo nhau mà tới. Nhưng Trần Vũ lại thoáng như chưa tỉnh, nhìn cũng không nhìn Ngụy Tông công kích, thẳng đến công kích của hắn sắp hạ xuống xong lúc này mới nhấn một ngón tay. Mà một chỉ này vừa vặn phóng tới Ngụy Tông thủ đoạn vị trí. Cái gì? Ngụy Tông ánh mắt đống nhiên lóe lên có thần sắc bất khả tư nghị, sắp rơi xuống bàn tay lập tức co rụt lại như là như giật điện trực tiếp rụt trở về, sau đó liền lùi lại bảy bước khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Hắn làm sao lại công kích kia bên trong? Nhìn xem Trần Vũ, Ngụy Tông trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn đối với mình công kích rất tự tin, một trường kia phía dưới Trần Vũ nếu như tiếp vậy hắn liền có thể nháy mắt dùng ra xong gây go như giỏi trong xương, sau tiếp theo có mười mấy chiêu liên tiếp mà tới. Nếu như Trần Vũ không tiếp lui về phía sau như vậy mình cũng có ứng đối chi pháp. Thế nhưng là ở trong đó chỉ có một chỗ thiếu hụt có thể phá giải công kích của mình. Mà kia một chỗ chính là vừa rồi Trần Vũ ngón tay muốn điểm đến địa phương. Cũng chính là như thế hắn mới có thể nháy mắt lui lại. Trùng hợp vẫn là hắn biết. Ngụy Tông trong lòng kinh nghi không chừng. Lan Viễn cùng Lan Nặc nhìn thấy Ngụy Tông lui lại đều là thần sắc bất khả tư nghị. Một chỉ bước lui Ngụy Tông. Đây là có chuyện gì? Mà giờ khắc này Trần Vũ đứng người lên nhìn xem Ngụy Tông cười nhạt một tiếng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng khóc rồi sao? Nói xong Trần Vũ đống nhiên mà động chủ động xuất kích. Chương 1435, nói để ngươi khóc liền để ngươi khóc. Chương 1435, nói để ngươi khóc liền để ngươi khóc. Bạch. Một đạo huyễn ảnh trực tiếp lôi ra Trần Vũ trong nháy mắt liền đến Ngụy Tông trước người, một trường đống nhiên vung ra. Một trường này cực kỳ bình thản không có gì lạ, tựa hồ chính là phổ thông thẳng trường, nhưng toàn bộ không khí hiện trường đống nhiên biến. Không được. Nhìn thấy Trần Vũ công kích, Ngụy Tông lập tức toàn thân lông tóc siết chặt, một cô lớn lao nguy cơ bao phủ hắn. Có lòng muốn né tránh nhưng là Ngụy Tông lại hãi nhiên phát hiện Trần Vũ một chiêu này bên trong vậy mà tích chứa vô tận biến hóa, bất luận hắn làm sao tránh né tựa hồ sau một khắc Trần Vũ đều có thể đối nó tiến hành công kích, mà lại mình hoàn toàn nhìn không ra Trần Vũ một chiêu này sơ hở. Cái này sao có thể? Cho dù là ta vừa rồi công kích cũng bất quá chỉ hàm ẩn 19 loại sau tiếp theo biến hóa, thế nhưng là công kích của hắn ta vậy mà coi không ra đến cùng có bao nhiêu biến hóa. Cái này mẹ hắn là gặp vì sao? Lan Viễn cũng là thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng nắm đấm hung hăng siết chặt. Cái này Trần Thương Vũ, cái này. Ánh mắt của hắn đương nhiên phải thắng qua Ngụy Tông Trần Vũ một trường này hoành kích, mà ra trong mắt hắn không vẹn vẹn là chiêu thức tinh diệu mà thôi, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Trần Vũ một kích này ở trong đại thế. Đây là một cỗ vô hình đại thế, vô cùng cường đại đại thế. Một trường đánh tới tựa như là toàn bộ không gian đều đối Ngụy Tông ép tới. Cho dù là hắn cũng căn bản không có khả năng tại công kích ở trong mang theo cường đại như vậy đại thế. Một cái người luyện thể lại có thể làm đến bước này. Thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Ở đây mấy người ở trong cũng chỉ có Lan Viễn có thể cảm giác được cỗ này đại thế, mà Lan Nặc bọn người căn bản là không cảm giác được. Bọn hắn chỉ là chấn kinh tại Trần Vũ chiêu thức tinh diệu, về phần càng nhiều thì là hoàn toàn vô tri vô giác. Đáng chết, ta liền không tin. Phá cho ta. Vừa lui lại lui khi đến lui không thể lui thời điểm Ngụy Tông mắt lộ ra hung quang, một cước hung hăng giẫm trên mặt đất cũng không tiếp tục lui, sau đó thân eo mạnh xoay một quyền đối Trần Vũ đập tới. Ầm. Tiếng sắt thép va chạm ở trong Ngụy Tông gào lên thê thảm trực tiếp bay rất ra ngoài xương tay thì là trực tiếp vỡ vụn, sau đó hung hăng nện xuống đất. Ông trời ơi, Ngụy Tông ca Bách Khải chiến thể vậy mà bại rồi. Lan Nặc đống nhiên giật mình chấn động không gì sánh nổi. Ngụy gia Bách Khải chiến thể tại toàn bộ Nam Lâu trong Vương triều cũng là có thể xếp tại ba vị trước luyện thể chi pháp, Ngụy Tông cho dù là tại Nam Lâu trong Vương triều đơn vòng nhục thể mà nói cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà một quyền liền bại. Mình tìm cái này nam nhân mạnh như vậy. Nhìn xem Trần Vũ, Lan Nặc trong ánh mắt dị sắc liên liên. Nguyên bản nàng tìm tới Trần Vũ chỉ là vì Lan gia lợi ích, đối Trần Vũ cũng không có nửa điểm tình nghĩa. Thậm chí có thể nói Lan Nặc nội tâm ở trong đối Trần Vũ kỳ thật rất không thích. Dù sao Trần Vũ trừ xoáy một điểm bên ngoài chính là một cái ngay cả chân lực đều không thể tu luyện người bình thường mà thôi. Mà mình thế nhưng là toàn bộ Lan An thành đệ nhất mỹ nữ. Khỏi phải người khác nói cho dù là chính nàng đều có loại hoa nhài cắm bãi cất châu cảm giác. Chỉ là Lan Nặc dù sao tâm địa thiện lương, mặc dù đối Trần Vũ không có tình nghĩa bất quá cũng rất chiếu cố, ủ rột mặt mũi cũng không có nói ra tới. Nhưng hôm nay Trần Vũ biểu hiện triệt để kinh diễm nàng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói Trần Vũ nhục thân lại có thể rèn luyện đến một bước này là đủ làm hắn cảm thấy chấn kinh. "Giống, ta không bị thua." Đột nhiên một đạo bạo hống âm thanh đánh gãy Lan Nặc suy nghĩ. Liền thấy Ngụy Tông mặc dù ném xuống đất nhưng hắn cũng là kiên cường rất tại rơi xuống đất thời điểm một cái tay khác đột nhiên chống tại trên mặt đất, sau đó cả người đột nhiên dạo qua một vòng vậy mà nháy mắt đạn đi lên một cước thẳng đến Trần Vũ đầu lâu. 100 khải chiến pháp 36 thức. Ngụy Tông bạo hống một tiếng đột nhiên phát động. "Cái gì? 100 khải chiến pháp?" Ngụy Tông thậm chí ngay cả cái này đều học xong rồi. Nghe nói như thế Lan Viễn chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi hô to nói. 100 khải chiến pháp thế nhưng là Ngụy gia tuyệt học một trong, là cùng Bách khải chiến thể phối hợp lẫn nhau không thể tưởng tượng nổi tinh diệu chiêu thức, là vật lộn chi pháp, nếu như phối hợp chân lực sử dụng tại cận chiến thời điểm uy lực kỳ mạnh vô cùng. Thế nhưng là cái này 100 khải chiến pháp so với Bách khải chiến thể càng thêm khó mà tập luyện mà lại muốn ăn rất nhiều khổ. Lan Viễn biết Ngụy gia ở trong luyện thành 100 khải chiến pháp người cho dù là trẻ tuổi nhất cũng là tại 50 tuổi về sau mới tập luyện thành công. Nhưng là Ngụy Tông hắn hiện tại vẫn chưa tới 35 tuổi a. Dòng dã sớm 15 năm. Ngụy gia trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thứ kia là tự nhiên. Cà ca ta nhưng lợi hại. Cái này 100 khải chiến pháp cho dù là cha ta cũng là tại 60 tuổi về sau mới tập luyện thành công. Cà ca ta hắn muốn là nghĩ tại quốc kiến phía trên một tiếng hót lên làm kinh người. Ngụy Hoan ưỡn ngực 10 điểm tiêu ngạo. Lan Nặc tỷ ngươi nhìn ta ca lợi hại hay không? Lan Nặc khẽ giật mình nhẹ gật đầu nói, đích xác lợi hại. Vừa rồi nếu như Ngụy Tông ca dùng cái này 100 khải chiến pháp cùng ta đối chiến chỉ sợ chỉ cần mấy chục chiêu ta liền bại. Chỉ là cái gì? Ngụy Hoan sững sờ liền thấy Lan Nặc chỉ trong sân chiến đấu quay đầu nhìn lại Ngụy Hoan lập tức sững sờ. Cái này sao có thể? Ở trong sân Ngụy Tông thế công như thủy triều, mọi người trong tầm mắt đều là Ngụy Tông tàn ảnh quyền phong gào thét kinh lực bốn phía, thế nhưng là Trần Vũ ở trong đó cả tay đều không có động, chỉ là đơn thuần bằng vào thân pháp vậy mà hoàn toàn né tránh Ngụy Tông công kích. Đây là thân pháp gì? Trong công kích Ngụy Tông trong lòng hoảng hốt. Đừng nói là công kích mình, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Thật thần kỳ thân pháp. Thân pháp này ngay cả ta đều nhìn không thấu. Lan Viễn xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn xem Trần Vũ, khi hắn phát hiện thân pháp này vậy mà vượt qua mình lý giải phạm vi lập tức cả người đều là đại chấn. Tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Nhìn xem Trần Vũ, Lan Viễn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái người luyện thể vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Vào thời khắc này trên trận thế cục tại biến. Một mực tránh né Trần Vũ đột nhiên không đang tránh né, ánh mắt đột nhiên lóe lên sau đó hướng về Ngụy Tông ngay cả khen ba bước, cái này ba bước vừa vặn giẫm tại 100 khải chiến pháp ba khu yếu kém chi địa, lập tức để Ngụy Tông sắc mặt đại biến, công kích là một trong đột nhiên. Trần Vũ gào to một trường bỗng nhiên từ dưới xương sườn oanh ra, vừa vặn một trường oanh trúng Ngụy Tông phần bụng, chỉ nghe được phịch một tiếng, Ngụy Tông cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược xa mười mấy mét. Phần bụng kịch liệt quặn đau nháy mắt lan tràn Ngụy Tông toàn thân, để Ngụy Tông cả người trực tiếp khóc. Không sai, chính là đau khóc. A đủ, anh ta khóc. Thấy cảnh này Ngụy Hoan mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Cho dù là Lan Viễn cùng Lan Nặc đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Trần Vũ thật làm được đem Ngụy Tông đánh khóc. Trần Vũ thu quyền mà đứng tại kia bên trong khóe miệng lộ ra cười lạnh. Còn muốn luận bàn a? Lộ bộ. Ngụy Tông thân thể hung hăng chấn động sau đó đứng người lên sắc mặt vô cùng âm trầm, một câu không nói xoay người rời đi. Ca chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ngụy Hoan đối Lan Viễn ấy náy gật đầu lập tức đuổi theo. Viện lạc ở trong chỉ còn lại có Trần Vũ ba người. Mà vừa lúc này Trần Vũ đi đến Lan Nặc trước mặt. Lan Nặc ngửa đầu nhìn thấy gần trong gang tấc Trần Vũ đột nhiên lần thứ nhất chăm chú nhìn Trần Vũ mặt, sau đó ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ hắn vậy mà đẹp trai như vậy. Mà lại Trần Vũ toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đặc biệt khí chẳng không để cho nàng không chịu thua kém, sắc mặt ửng đỏ, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Người muốn làm gì? Chương 1436, đây là tiền thuê nhà của ta. Chương 1436, đây là tiền thuê nhà của ta. Lan Nặc lùi lại một bước nhẹ nhàng đuốt đuốt bên thai toái phát, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên có chút không nghĩ để Trần Vũ nhìn thấy mình không tốt, một mặt muốn đem nàng xinh đẹp nhất dáng vẻ hiện ra ở Trần Vũ trước mặt. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi muốn tăng lên thực lực. Một câu để Lan Nặc cả người chấn động mạnh một cái, toàn thân cứng ngắc. Ngốc, nữ nhân ngu ngốc. Hắn vậy mà nói mình là nữ nhân ngu ngốc. Nháy mắt một cỗ nộ khí bay thẳng Lan Nặc lồng ngực. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhất định phải nhịn xuống, quyết không thể thất thố a. Lan Nặc không ngừng nhắc nhở chính mình. Vừa rồi đánh lâu như vậy, thực lực kém như vậy, ngươi có thể tăng lên cái gì? A đủ, nhẫn không được. Vừa mới đem lửa giận đè xuống, Lan Nặc nghe tới Trần Vũ câu nói thứ hai lập tức liền bạo tạc. Thực lực gì kém cái gì tăng lên không được? Có bản lĩnh ngươi dạy ta a. Lan Nặc khí giống to một bên, Lan Viễn sắc mặt cũng không phải quá đẹp mắt. Dù sao vừa rồi hắn còn tự thân tán thưởng qua Lan Nặc, nhưng bây giờ lại bị Trần Vũ dèm pha không đáng một đồng. Tốt coi như là ta tại nơi này tiền thuê nhà ta dạy cho ngươi xem trọng. Trần Vũ nhẹ gật đầu bắt đầu diễn luyện. Động tác rất giản dị, chính là vừa rồi Lan Nặc thi triển chiêu thức. Nhưng Trần Vũ trực tiếp đối nó bên trong rất nhiều nơi tiến hành cải biến, có chút chiêu thức góc độ phát lực tốc độ chiêu thức ở giữa dính liền tất cả đều tiến hành đổi tiến vào. Cái này thay đổi lập tức toàn bộ chiêu thức liền trở nên khác biệt. Mới vừa rồi còn là nổi giận đùng đùng Lan Nặc, giờ phút này lập tức mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm tại trong sân biểu thị chiêu thức Trần Vũ, trong nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phụ thân, cái này đây là chúng ta Lan gia chiêu thức a? Lan Nặc kinh ngạc hỏi. Lan Viễn trong mắt tinh quang bùng lên, cả người đều cứng đờ. Là cũng không phải, hắn cho chúng ta Lan gia chiêu thức hoàn toàn thay đổi, mà thay đổi về sau chiêu thức so Ngụy gia 100 khải chiến pháp còn mạnh hơn, mà lại là mạnh rất nhiều. Cái gì? So 100 khải chiến pháp còn mạnh hơn? Cái này sao có thể? 100 khải chiến pháp tại Nam Lâu trong vương triều bản về cận chiến tuyệt đối là có thể xếp tại trước ba. Chúng ta Lan gia công pháp mạnh tại chân lực vận dụng phía trên cận chiến lại không được hắn thay đổi động vậy mà lại biến hóa như thế lớn. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ, Lan Nặc chỉ cảm thấy trận trận không chân thực. Loại chuyện này nếu như đổi thành dĩ vãng nàng là tuyệt đối không thể tin được, nhưng là bây giờ sự thật liền phát sinh ở trước mắt của nàng a. Đúng là như thế, gia hỏa này mặc dù không cách nào tu luyện chân lực thế nhưng là tại luyện thể một đạo cùng cận chiến cách đấu phía trên tạo nghệ cùng thiên phu thực tế là quá mạnh. Từ nay về sau chúng ta Lan gia chỉ sợ cũng có thể nhảy lên một cái trở thành toàn bộ Nam Lâu trong vương triều cận chiến thứ nhất tồn tại. Ầm ầm. Lan Viễn lời nói như là kinh lôi tại Lan Nặc bên tai nổ vang. Cận chiến đệ nhất. Cái này ra sao cùng vô thượng vinh quang. Giờ phút này Trần Vũ cũng đã diễn luyện xong. Nữ nhân ngu ngốc thấy rõ ràng sao? Trần Vũ mở miệng nói, "Ta." Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lan Nặc cả người kém chút lần nữa nguyên địa bạo tạc. Ngươi như bức thì thế nào a, làm gì mở miệng một tiếng nữ nhân ngu ngốc gọi ta? Ta không ngốc được không? Tại Lan An thành ở trong ta cũng là cực kỳ thông minh a. Lan Nặc trong lòng đã có cách không ngừng nhưng là cũng không hề nói ra. Mà sau một khắc khi Trần Vũ làm ra một chuyện khác thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác tại trước mặt Trần Vũ tựa hồ nàng thật không có cái gì trí thông minh ngốc có thể. Các ngươi Lan gia công pháp tỷ vết quá nhiều trái phải vô sự, ta cho các ngươi đổi một chút. Vừa vặn phối hợp những này cận chiến chiêu thức có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Cái gì? Hắn còn muốn chỉ điểm chúng ta Lan gia công pháp? Hắn không phải là không thể tu luyện chân lực a? Mà lại hắn là thế nào biết chúng ta Lan gia công pháp? Lan Viễn cùng Lan Nặc tương vọng một chút lập tức sử sốt. Mà Trần Vũ đã mở miệng. Chân lực vận chuyển toàn thân 7 mạch phồng lên 1 mạch vì âm 1 mạch vì dương, âm dương canh gác như nước như thép. Cựu truyền không chỉ chân lực sẽ tại đại truy. Theo Trần Vũ mở miệng, Lan Viễn lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt là vô cùng hãi nhiên. Quả thật, Trần Vũ trong miệng nói quả thật là Lan gia công pháp, mà lại cùng Lan gia công pháp còn có rất lớn khác biệt, đó chính là Trần Vũ nói tới công pháp rõ ràng có thể nghe được là Lan gia công pháp nhưng rất nhiều chi tiết địa phương lại càng thêm tinh diệu càng thêm thần kỳ. Hắn là sao nhóm biết đến? Khó nói. Thông suốt giật mình, Lan Viễn nghĩ đến vừa rồi bọn hắn tại giữa sân luyện công buổi sáng Trần Vũ ở một bên mặt trời sự tình. Gia hỏa này chỉ là nhìn xem tiểu nặc luyện công buổi sáng vậy mà liền suy đoán trừ Lan gia công pháp, mà lại không chỉ có như thế càng là tại ngắn như vậy thời gian ở trong đối công pháp tiến hành ưu hóa. Cái này con mẹ nó ngược lại là ta điên hay là thế giới này điên rồi. Lan Viễn hoàn toàn đần độn há to miệng, trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra lại không hay sắc. Ta không thích thiếu người đồ vật, cái này coi như là ta cho các ngươi tiền thuê nhà. Trần Vũ nói xong tất cả công pháp sau đó trực tiếp quay người trở lại gian phòng của mình ở trong. Giờ phút này viện lạc bên trong chỉ còn lại có 2 cái đồ đần. Không sai, chính là đồ đần. Lan Viễn cùng Lan Nặc 2 người đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như là đồ đần đồng dạng. Trọn vẹn qua nửa ngày 2 người mới đồng thời chấn động lẫn nhau muốn nhìn một chút, trong ánh mắt còn có nồng đậm chấn kinh. Phụ thân, ta vì cái gì cảm giác Trần Thương Vũ nói không sai, ta thật là một cái nữ nhân ngu ngốc đâu. Lan Nặc sắc mặt quái dị nói, nghe Trần Vũ nói tới công pháp về sau nàng đã đối với mình trí thông minh cảm thấy nồng đậm hoài nghi. Cười khổ lắc đầu, Lan Viễn ánh mắt phức tạp. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng cảm giác được ở trước mặt của hắn ta quả thực chính là cái phế vật, đa dạng này tuyệt thế yêu nghiệt vậy mà không cách nào tu hành. Khó nói cũng là bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt cho nên lọt vào thiên đố mới có thể biến thành cái dạng này. Thiên đố sao? Lan Nặc nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong ánh mắt lại không một chút khinh thị, thậm chí mơ hồ có chút sùng bái. Nàng biết trải qua Trần Vũ cải tiến công pháp uy lực của nó cùng trước đó so sánh quả thực cường đại quá nhiều, thậm chí hắn có loại cảm giác chỉ sợ tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc bên trong đều có thể có tên tuổi. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiền thuê nhà thật sự là quá đắt đỏ a. Tiểu Nặc, lần này chúng ta Lan ra chỉ sợ là nhận được bảo a, cái này Trần Thương Vũ ngươi phải tất yếu cùng hắn tạo mối quan hệ. Đối mấy ngày nay ngươi liền đi gian phòng của hắn bên trong nghỉ ngơi đem. Dù sao gian phòng của ngươi ta là chuẩn bị cho sửa chữa một chút tạm thời không thể ở người. Lan Viễn mở miệng nói một mặt chính khí vô cùng. Nha. Lan Nặc vô ý thức mở miệng nói, sau đó kịp phản ứng mánh kinh mở to hai mắt nhìn phụ thân, ngươi nói cái gì? Chương 1437, hắn chính là tên phế vật kia. Chương 1437, hắn chính là tên phế vật kia. Nhìn xem phụ thân của mình, Lan Nặc tuyệt đối không cách nào tưởng tượng luôn luôn uy nghiêm thật sâu phụ thân vậy mà lại tự nhủ ra loại những lời này. Cái này đây không phải để cho mình đi câu dẫn Trần Vũ a? Ngươi tuyệt đối không được cho là ta là cho ngươi đi câu dẫn hắn, các ngươi hiện tại đã là vợ chồng, dù là phát sinh thứ gì kia lại có cái gì? Lan Viễn nghĩa chính ngôn từ nói. Ai nha, phụ thân ngươi nói cái gì đó? Lan Nặc chỉ cảm thấy sắc mặt nóng không được, sắc mặt đã đỏ đến không được. Loại chuyện này mình sao có thể chủ động đâu. Bất quá phụ thân nói hình như cũng có đạo lý a, hiện tại hắn là trượng phu của ta đi gian phòng của hắn lời nói hẳn là cũng là rất bình thường a, chỉ là ta nếu là chủ động lời nói Trần Thương Vũ hắn lại sẽ nhìn ta như thế nào đâu. Có thể hay không cho là ta là một cái phóng đãng nữ nhân. Thứ tên kia như vậy ngạo khí nói không chừng lại sẽ bày mặt thối cho ta nhìn. Đột nhiên Lan Nặc trong lòng dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Ai nha? Lan Nặc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mắc cỡ trên người. Che lấy gương mặt của mình, Lan Nặc không có phát hiện giờ phút này thái độ đối với Trần Vũ hắn đã chuyển biến rất nhiều. Bất quá sau đó nàng chính là đột nhiên chấn động thần sắc có chút nghiêm trọng. Phụ thân ngươi nói hắn có thể hay không đối với chúng ta Lan gia có ý nghĩ gì? Lúc đầu Lan Nặc sở dĩ chọn chúng Trần Vũ cũng là bởi vì Trần Vũ không có chân lực, cho là hắn là người bình thường sẽ không cướp đoạt Lan gia cơ nghiệp. Nhưng là bây giờ Trần Vũ rõ ràng không tầm thường, lúc này hắn có thể hay không đối Lan gia cơ nghiệp có ý nghĩ gì? Dù sao Lan gia thế nhưng là toàn bộ Lan An thành chủ nhân a. Tại Nam Lâu trong vương triều cũng là nổi danh tồn tại. Lan Viễn lại là lắc đầu. Ta đến không cho rằng hắn sẽ ngấp nghé chúng ta Lan gia cơ nghiệp, hoặc là nói trong mắt hắn chỉ sợ căn bản cũng không có chúng ta Lan gia địa vị. Yếu đất thở dài, Lan Viễn rất cảm khái. Từ vừa rồi bắt đầu ta liền cảm giác được hắn khí phách rất lớn, mà lại có thể có như thế kiến thức, chỉ sợ hắn lai lịch bất phàm a, chúng ta Lan gia hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thậm chí ta đều có loại phỏng đoán có thể hay không cái này Trần Thương Vũ thân thể có phải là trừ vấn đề gì lúc này mới không có chân lực. Lan Viễn không hổ là đứng đầu một thành, từ vừa rồi phát sinh sự tình ở trong Lan Viễn vậy mà giẫm cái 80-90. Cái gì? Nghe nói như thế Lan Nặc sửng sốt. Cha mình nói lời không khỏi cũng quá mức kinh người đi. Phải biết bọn hắn Lan gia cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu tiểu gia tộc cá vậy mà sẽ không đối phương để ở trong mắt. Mà lại phụ thân vậy mà nói Trần Vũ chính là thân thể có vấn đề. Bất luận như thế nào ta có loại cảm giác ngươi cùng cái này Trần Thương Vũ cùng một chỗ là ngươi trèo cao đối phương a. Ta sẽ mời vị kia xuất thủ xem hắn có thể hay không chữa khỏi Trần Thương Vũ thân thể, một khi sau khi thành công sợ là chúng ta Lan gia sẽ nhất phi trùng thiên a. Phụ thân đối tên kia đánh giá vậy mà cao như vậy. Lan Nặc khiếp sợ không thôi. Đối ngươi hôm nay không phải hẹn bằng hữu đi dạo phố a, mang theo Trần Thương Vũ đi cũng có thể giúp ngắn điểm giữa các ngươi quan hệ. Lan Viễn cười nói, nhẹ gật đầu. Lan Nặc lại có chút chờ mong muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang dưới mình cái này trợ phu. Các ngươi không phải nói ta Lan Nặc tìm chỉ là một cái phế vật trợ phu a? Các ngươi không phải nói ta tuyệt sẽ không bắt hắn cho mang ra cho các ngươi nhìn xem a? Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, nhìn xem ta nam nhân đến cùng phải hay không phế vật, ta Lan Nặc đến cùng có dám hay không để các ngươi nhìn xem. Nghĩ đến đây bên trong Lan Nặc liền cảm thấy có chút không kịp chờ đợi. Ừm, ta đi tìm hắn. Nói Lan Nặc bước chân nhẹ nhàng hướng Trần Vũ đuổi theo mang trên mặt vẻ tươi cười. Nha đầu này con gái lớn không dùng được a. Lan Viễn lắc đầu bất đắc dĩ cười, sau đó ánh mắt của hắn liền trở nên xa xăm bắt đầu. Trần Thương Vũ, ngươi đã dám đối Quách Viên người hạ thủ mà lại đối ta nhắc nhở không có chút nào lưu ý, kia chắc hẳn Nam Lâu Vương Triều Tam Hoàng Tử cũng chưa chắc trong mắt ngươi đi. Ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm được một bước kia. Nghĩ như vậy Lan Viễn vậy mà cũng có chút mong đợi. Cái gì? Ngươi không đi? Trần Vũ trụ sở bên ngoài, Lan Nặc mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Nàng hứng thú bừng bừng đến tìm Trần Vũ dạo phố, kết quả Trần Vũ vậy mà nghĩ đến không nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt rồi. Hơn nữa còn là lấy không nghĩ lãng phí thời gian làm lý do. Mình có chán ghét như vậy a? Trần Thương Vũ, xin nhờ ngươi liền bồi để ta đi. Lan Nặc một mặt cầu khẩn, ngươi dù sao ở tại nhà chúng ta bên trong tóm lại là muốn đổi quần áo đi, bồi ta ra đường ta cũng có thể mua cho ngươi chút quần áo a. Nghe nói như thế Trần Vũ hơi sững sờ. Đúng là như thế, hiện tại hắn không cách nào vận dụng thể nội Hoàng Long nguyên lực, chỉ có nhục thân lực lượng nạp giới không cách nào mở ra, ngược lại là đích sắc không tốt thay quần áo. Nghĩ Trần Vũ nhẹ gật đầu. Quá tốt. Vậy ta đi dọn dẹp một chút sau đó chúng ta liền xuất phát. Lan Nặc một mặt mừng rỡ sau đó trực tiếp chạy về gian phòng của mình. Chỉ là cái này thu thập một chút liền trọn vẹn một canh giờ. Khi Trần Vũ đã cùng không thể chờ thời điểm Lan Nặc rốt cục ra. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn thay đổi. Cả người trên mặt đều vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, quần áo trên người càng là một kiện mới tinh, váy áo trên thân càng là tản ra một cỗ mùi thơm để Trần Vũ hơi sững sờ. Thế nào xem được không? Tại Trần Vũ trước mặt dạo qua một vòng, Lan Nặc cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, câu nói này để Lan Nặc càng thêm vui vẻ. Thừ lao nương thế nhưng là tốn một canh giờ mới thu thập xong, có thể không dễ nhìn a. Trong lòng rất là đắc ý, lôi kéo Trần Vũ trực tiếp rời đi Lan phủ. Toàn bộ Lan An thành cùng lúc đầu địa cầu so sánh khác biệt cũng không phải là quá lớn, đồng dạng là cửa hàng san sát, không ít người bình thường đều tại làm lấy sinh ý, bất quá ở trong đó cũng có được không ít không giống. Dù sao Nam Lâu Vương Triều đi là người tu hành văn minh lộ tuyến, cho nên trừ rất nhiều phổ thông cửa hàng bên ngoài cũng có được vì người tu hành cung cấp các loại phục vụ cửa hàng. Trần Vũ tại Lan Nặc dẫn đầu dưới đi tới toàn bộ Lan An thành phồn hoa nhất trung tâm quảng trường, trực tiếp đi tiến vào một nhà trà lâu bên trong. Này Lan Nặc, cái này bên trong, cái này bên trong. Tại một cái ghế dài bên trong, một đám nam nữ nữ đang ngồi ở bên trong, trong đó một cái rất là hoạt bát nữ sinh đối Lan Nặc phất phất tay. Lan Nặc nhìn thấy về sau lập tức cùng Trần Vũ đi tới. Hoa Lan Nặc, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Nhìn thấy Lan Nặc trước mắt mọi người sáng lên, nhịn không được tán thưởng nói. Chật chật, Lan đại mỹ nữ bình thường không đều là không hóa trang sao? Hôm nay làm sao hóa lên trang tới rồi? Hi hi, bất quá Lan đại mỹ nữ sau khi hóa trang thật sự là kinh tâm động phách đẹp a. Mọi người một mảnh tiếng cười, lúc này mới có người chú ý tới Trần Vũ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Lan Nặc, cái này nam là ai vậy? Lan Nặc lồng ngực ưỡn một cái, một mặt tự ngạo. Hắn là trượng phu ta Trần Thương Vũ. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn cái gì? Hắn chính là tên phế vật kia người ở rể. Chương 1438, Thương Lưu Đế Quốc sự kiện lớn. Chương 1438, Thương Lưu Đế Quốc sự kiện lớn mạnh. Toàn bộ ghế dài bên trong nguyên bản vô cùng náo nhiệt, bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ đều trong nháy mắt ngưng kết. Lan Nặc sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống vô cùng ấm lãnh. Lời mới vừa nói, lời nói lập tức dùng tay che miệng, biết mình nói sai. Toàn bộ tràng diện đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị xấu hổ bên trong. Lan Nặc là cao quý thành chủ chi nữ, khác nhất cử khẽ động tự nhiên nhận tất cả mọi người chú ý. Khi Lan Nặc tìm một cái ngay cả chân lực đều không có nam nhân thời điểm, toàn bộ Lan An thành đều hành động. Dù sao tại mọi người trong mắt Lan Nặc thế nhưng là nữ thần nhân vật, làm sao lại tìm dạng này một cái phế vật? Tất cả mọi người cho rằng cả đời này Lan Nặc chỉ sợ cũng sẽ không mang theo cái này nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, có cũng chỉ là một cái tên điểm mà thôi. Nhưng là bây giờ Lan Nặc vậy mà thật mang theo cái này nam ra, mà lại hay là cùng một chỗ cùng bọn hắn dạo phố. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết mọi người tại đây đều là có mặt mũi tuổi trẻ tuấn kiệt tại người trong cùng thế hệ thực lực mạnh mẽ. Đối Lan Nặc trượng phu cái này thần bí nam nhân đều là tràn ngập khinh bỉ, cho rằng bất quá chỉ là cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Coi là đời này đều không có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật trông thấy. Cái này gặp một lần quả nhiên chính là cái tiểu bạch kiểm. Khó nói Lan Nặc bị tên tiểu bạch kiểm này sắc đẹp mê hoặc rồi. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều trở nên rất cổ quái. Ai nha, Lan Nặc ngươi không cần để ý, nàng không có ác ý, mau tới ngồi mau tới ngồi. Ta giới thiệu cho ngươi người nơi này. Một nữ giờ phút này đứng lên cười cười ha hả, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn lời mới vừa nói người mới đem chuyện này cho tròn quá khứ. Lan Nặc dù sao cũng là thành chủ chi nữ, thân phận cao quý, cho dù là bọn hắn thật đối Trần Vũ khinh bị tại trước mặt Lan Nặc cũng muốn che giấu một chút. Thử. Trần Thương Vũ chúng ta ngồi. Lôi kéo Trần Vũ, Lan Nặc phát hiện Trần Vũ không có bởi vì lời nói mới rồi trở nên không cao hứng, cái này tài hoa phình lên lôi kéo Trần Vũ ngồi xuống. Trần Vũ tự nhiên là không thèm để ý, trong mắt hắn những người này chính là ven đường sâu kiến thôi, hắn cũng không có đem những này người thái độ để ở trong lòng. Tới tới tới Lan Nặc, ta giới thiệu cho ngươi, lần này trừ chúng ta mấy cái tiểu tỷ bội bên ngoài còn có từ những thành thị khác đến bằng hưu. Vừa rồi mở miệng người kia cười chỉ ba nam tử. Đây là Phi Lưu thành thành chủ chi tử Diêu Văn. Đây là Khải Nhạc thành đệ nhất thế gia bên trong trưởng tử Lữ An. Đây là Trung Hòa thành thành chủ chi tử Thẩm Nguyên Vân. Chỉ vào ba cái ngồi tại nhất chủ vị nam tử nữ tử kia cười nói, đối vị bằng hữu này ta gọi là tiểu là Lan Nặc hảo tỷ bội. La Tiểu cười đạo trên mặt không có chút nào khinh bỉ, mà ba người khác cũng là đối Lan Nặc mỉm cười nhẹ gật đầu, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Bọn hắn đã sớm nghe nói Lan gia chi nữ rất là ửng. Đối này Trần Vũ chỉ là khẽ gật đầu một cái để La Tiểu sững sờ. Trần Vũ thái độ cao ngạo như vậy, ở đây những người khác cũng là con ngươi co rụt lại có một tia bất mãn. Chỉ là một cái người ở rể mà thôi, ngươi lấy cái gì ra đỡ? Các ngươi tốt, ta là Lan Nặc, đây là ta nam nhân Trần Thương Vũ. Một bên Lan Nặc giờ phút này mở miệng nói rất là vừa vặn. Một màn này để mọi người lần nữa khẽ giật mình. Lan Nặc hắn không chỉ có không có chút nào tị ý, ngược lại rất tự nhiên hào phóng. Một màn này có chút khó tin, mà La Kiều bọn người trong lòng tất cả đều là có chút ngưng lại. Xem ra Lan Nặc thật là bị tên tiểu bạch kiểm này cho mê hoặc, cá chỉ bất quá tên tiểu bạch kiểm này ân. Dáng dấp thật đúng là không tệ. Ai đường đường thiên chi tiêu nữ vì Lan ra vậy mà tuyển như thế một cái ngân cán sáp đầu thương gia hỏa, thật sự là quá đáng tiếc. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều nghĩ như vậy, đến cho rằng Trần Vũ không xứng với Lan Nặc. Chỉ có Lan Nặc biết tại bên cạnh mình cái này nam nhân đến tột cùng ra sao, chờ không thể tưởng tượng nổi. Uống trước điểm trà, ba vị này bên ngoài đến bằng hữu là muốn tới cái này bên trong đến mua chút công pháp đan dược loại hình. Chờ chút bách bảo các gầy dựng chúng ta liền đi nhìn xem. La Kiều lên tiếng chào mọi người liền trò chuyện với nhau uống lên trà tới. Chỉ là không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả mọi người tận lực xem nhẹ Trần Vũ. Dù sao trong mắt bọn họ Trần Vũ chẳng qua là một cái tiểu tiểu người ở rể mà thôi, có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ cũng đã là lớn lao vinh hạnh, nào có tư cách tham dự vào bọn hắn đang nói chuyện phiếm. Trần Vũ cũng vui vẻ phải thanh tĩnh ngồi ở kia bên trong uống trà an tĩnh nghỉ ngơi. Đối các ngươi có biết không, đạo hiện tại Thương Lưu Đế quốc bên trong phát sinh một việc lớn. Lúc này Khải Nhạc thành chủ chi tử Diêu Văn đột nhiên một mặt hưng phấn mở miệng. Sự tình gì? Nghe nói như thế mọi người hứng thú tất cả đều bị rơi, Thương Lưu Đế quốc thế nhưng là cấp trên của bọn họ quốc gia, trong đó đại sự bọn hắn tự nhiên rất là quan tâm. Nghe nói Thương Lưu Đế quốc thái tử nội vệ quân cùng tuổi áo ma đại nhân vậy mà chết tại Thương Lưu Đế quốc bên ngoài một cái tên là 100 bực nơi hẻo lánh, mà lại áo ma đại nhân trước khi chết truyền lại tin tức tới giết hắn người là một cái tên là Trần Vũ nam nhân, vô cùng có khả năng đã tiến vào đế quốc bên trong. Hiện tại toàn bộ Thương Lưu trong đế quốc đều tại truy nã cái này Trần Vũ, một khi phát hiện nó manh mối chỉ cần báo cáo liền có thưởng lớn. Mà lại tin tức này chỉ sợ tiếp qua không lâu liền muốn đến các đại vương triều cùng tông môn, đến lúc kia cái này Trần Vũ nhưng chính là chắp cánh khó thoát. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Trần Vũ trong lòng hơi động có chút ngoài ý muốn. Áo ma vậy mà tại trước khi chết truyền lại tin tức trở về. Loại chuyện này ngược lại để hắn thật bất ngờ. Cái này cũng nhờ có hắn sớm có dự phòng, dùng tên giả vì Trần Thương Vũ bằng không mà nói lấy trạng thái của hắn bây giờ ngược lại là rất phiền phức. Về phần Trần Thương Vũ cái tên này có thể hay không gần gũi quá, cái này hắn đến không lo lắng. Dù sao Thương Lưu Đế quốc phía dưới nhân khẩu số lượng thế nhưng là ngàn tỷ cũng không chỉ, trong đó cũng có trùng tên cùng loại hình sự tình, Trần Thương Vũ cái tên này ngược lại sẽ không có cái gì làm người khác chú ý. Cái này Trần Vũ rốt cuộc là ai á, lại có thể giết áo ma đại nhân? Đây chính là Thương Lưu Đế quốc bên trong có ít cao thủ nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả a. La Kiều che miệng chấn kinh mở miệng. Đúng vậy a, cái này cao thủ thần bí tục truyền không phải Thương Lưu Đế quốc người, nhưng là thực lực lại là kinh thiên vô cùng, áo ma chọc tới người này kết quả bị hắn một chạm mà giết, càng là muốn đi trước Thương Lưu Đế quốc tìm đế quốc thái tử phiến phức, thật sự là hào hùng a. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, người này vậy mà khủng bố như vậy. Loại kia tồn tại tựa như là trên trời thần long, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng a. Lữ An cảm khái nói. Không sai, làm nam nhân xem như loại kia đỉnh tiên lập địa đại trượng phu Thẩm Nguyên Hân cũng là liên tục thở dài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối cái kia Trần Vũ tất cả đều là tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Chỉ là Lan Nặc lại tâm niệm vừa động quét mắt Trần Vũ. Trần Vũ Trần Thương Vũ khó nói. Giữa bọn hắn, chương 1439, giám bảo đại sư chương 1439, giám bảo đại sư Lan Nặc ánh mắt sáng rực con ngươi không ngừng xúc động. Một cái to gan ý nghĩ xuất hiện trong lòng của nàng. Ha ha, Trần Thương Vũ, ngươi cùng bị cường giả kia ở giữa chỉ kém một chữ sẽ không phải ngươi chính là người kia a. Giờ phút này Diêu Văn nhìn xem Trần Vũ cười ha hả mở miệng nói. Chỉ bất quá hắn câu nói này ở trong rõ ràng mang theo nồng đậm trêu chọc bị nói. Ta nói ta là ngươi tin không? Trần Vũ nhẹ nhàng uống một hớp nhìn xem Diêu Văn cười nhạt một tiếng. Bị Trần Vũ như thế xem xét Diêu Văn vậy mà vô ý thức ánh mắt có chút trốn tránh. Tựa hồ không dám nhìn Trần Vũ con mắt nhưng là hắn đối này nhưng không có phát giác được. Đang ngồi những người khác nghe nói như thế tất cả đều là sững sờ sau đó đều là cười một tiếng. Ha ha, bằng hữu ngươi thật đúng là hài hước đâu, bất quá Trần Thương Vũ cùng Trần Vũ hai cái danh tự này thật sự là chỉ kém một chữ đâu. Mọi người tất cả đều cười bất quá ai cũng không có làm thật dù sao giữa hai bên chênh lệch thực tế là quá lớn. Một cái là không thể tu hành phế vật, một cái lại là có thể chém giết áo ma siêu cấp cường giả nhất tiên nhất địa, làm sao có thể là cùng một người. Không có khả năng. A Lan Nặc cũng là tự giễu cười một tiếng. Dù là Trần Thương Vũ thật cho nàng mang đến rất nhiều kinh hỉ thế nhưng là cùng này loại nhân vật so sánh hay là chênh lệch nhiều lắm, a ta làm sao lại cho rằng hai người bọn họ là cùng một người đâu. Lan Nặc lắc đầu liên tục. Chỉ bất quá Trần Vũ lại là ngồi ở kia bên trong không bị ảnh hưởng chút nào, nhàn nhạt thưởng thức nước trà không nói một lời. Được rồi, không muốn trêu chọc hắn rồi, chúng ta đi thôi, coi như Bách Bảo Các cũng muốn mở cửa. Mấy người cười đùa cùng rời đi trà lâu hướng về Bách Bảo Các xuất phát. Bách Bảo Các tại toàn bộ Nam Lâu trong Vương Triều đều cực kỳ nổi danh, nếu như nói tại Nam Lâu trong Vương Triều nơi nào bảo vật nhất toàn chủng loại nhiều nhất đó nhất định là Bách Bảo Các không thể nghi ngờ. Tại cái này bên trong các loại công pháp chiến kỹ đan dược bảo cụ đều là cái gì cần có đều có. Mà lại từ cái này bên trong mua đồ vật cũng không cần sợ hãi sẽ mua được giả đồ vật. Bởi vì Bách Bảo Các ở trong đều là có giám bảo sư tồn tại. Tất cả mọi thứ muốn đi vào Bách Bảo Các đều muốn trải qua giám bảo sư giám định nó giá trị mới có thể để vào Bách Bảo Các ở trong đấu giá. Mà lại Bách Bảo Các ở trong giao dịch cũng là rất có bảo hộ, không người nào dám đem chủ ý đánh tới Bách Bảo Các trên thân, dù sao tại sau lưng Bách Bảo Các thế nhưng là có một vị đại nhân vật tòa chấn. Ngày xưa có công tử của đại gia tộc nhìn chúng Bách Bảo Các ở trong một kiện bảo bối muốn chơi xấu đem nó chiếm làm của riêng, còn đánh chết Bách Bảo Các ở trong một cái nhân viên công tác. Kết quả về sau người kia lại là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, ngày thứ nhì cái kia đại gia tộc càng là trong một đêm bị một trận đại hỏa đốt rủi không một người còn sống. Từ nay về sau rốt cuộc không người dám tại Bách Bảo Các ở trong gây chuyện thị phi. Đối La Kiều mấy người bọn họ vì sao muốn đến Lan An thành Bách Bảo Các chi nhanh đến. Bách Bảo Các không phải tại mỗi một tòa thành thị ở trong đều có cửa hàng sao? Lan Nặc có chút ngoài ý muốn. Diêu Văn Lữ An Thẩm Nguyên Huân ba người chỗ thành thị đều là có Bách Bảo Các chi nhánh, mà lại cái này ba tòa thành thị khoảng cách Lan An thành đều là cách xa nhau cực xa, vì cái gì ba người vậy mà lại chạy đến cái này bên trong đến? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, hôm nay tại cái này bên trong Bách Bảo Các thủ tịch giám bảo sư Tôn An đại sư thế nhưng là trình diện còn có trải qua tay hắn giám định đồ tốt, chúng ta đương nhiên phải đến xem thử. La Kiều một mặt sùng kính thần sắc. Tôn An đại sư đến rồi. Nghe nói như thế Lan Nặc đột nhiên chấn động kinh ngạc vô cùng. Tôn An tại toàn bộ Nam Lâu trong Vương Triều đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại, là Bách Bảo Các ngự dụng trung thân giám bảo đại sư. Tại Bách Bảo Các ở trong địa vị cực kỳ cao. Lúc bình thường hắn cơ hồ đều là ở tại Nam Lâu Vương Triều đô thành Nam Lâu thành phố ở trong, nhưng không có nghĩ đến lần này vậy mà lại tự mình đến nơi đây. Mình trước đó một mực tại lo lắng Quách Viên sự tình đều không có chú ý tới Lan An thành phố ở trong vậy mà phát sinh đại sự như vậy. Ha ha, người ta không biết cũng là rất bình thường. Lần này Tôn An đại sư đến đây cũng là cực kỳ điệu thấp, nếu như không phải ta một người bạn vừa bạn cùng 100 bảo lâu nhân viên công tác có chút quan hệ ta cũng không biết, cho nên ta mới có thể hâu ngươi hôm nay ra dạo phố nhà. La Kiểu cười nói đi thôi chúng ta đi vào đi. Mấy người nói đã đến Bách Bảo Các ở trong. Nếu như nhất định phải đối so lời nói Bách Bảo Các liền có chút cùng loại với trên địa cầu những cái kia đại thương trận chia làm mấy tầng. Mỗi một tầng đồ vật đều không giống. Lan Nặc bọn hắn đi vào tầng thứ nhất bán tất cả đều là các loại phục sức bảo giáp loại hình đồ vật. Những vật này không chỉ có làm công tinh mỹ hơn nữa còn có phòng ngự ngưng thần cùng rất nhiều công hiệu. Đương nhiên nó giá cả cũng là đắt đỏ vô cùng. Các ngươi cùng ta trước cho Trần Thương Vũ mua mấy bộ quần áo lại đi nhìn xem Tôn An đại sư giám định đồ tốt. Lan Nặc vui vẻ nói. Mua sắm là nữ nhân tiên tính, nhất là cho mình nam nhân mua quần áo thời điểm nữ nhân càng là sẽ thể hiện ra thực lực khủng bố. Tại toàn bộ tầng 1 Lan Nặc mang theo Trần Thương Vũ không ngừng địa xuyên qua tại từng cái quầy hàng trước đó không ngừng so với lấy mỗi một bộ y phục. La Tiểu cùng Diêu Văn bọn người tất cả đều đi theo Lan Nặc sau lưng, trên mặt của mỗi người đều là một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Đến mức đó sao? Hắn chỉ là cái tiểu bạch kiểm áp vì hắn ngươi vậy mà chạy đến cái này bên trong đến mua quần áo. Mặc dù trong lòng mọi người trong lòng đã có cách không ngừng thế nhưng là Lan Nặc dù sao cũng là thành chủ chi nữ địa vị cao thượng, cho dù là bọn hắn xem thường Trần Vũ nhưng là tại trên mặt mũi lại đều không có biểu lộ ra. Bất quá trong lòng đối Trần Vũ bất mãn cùng xem thường càng lúc càng lớn. Dù sao Lan Nặc vì cho Trần Vũ mua quần áo kéo lấy bọn hắn hết thảy mọi người để bọn hắn cảm giác mình tựa như là Trần Vũ người hầu, loại cảm giác này thật không tốt. Liên bộ này phải không ngươi đi thử xem. Ngàn chọn bạn tuyển Lan Nặc rốt cục chọn chúng một bộ màu đậm quần áo đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ nhẹ gật đầu tiến vào phòng thử áo. Mà Diêu Văn bọn người tất cả đều ở bên ngoài chờ lấy. Ai thật sự là khó chịu không nghĩ tới chúng ta loại này thân phận người lại muốn bồi một cái tiểu tiểu người ở rể đến mua quần áo. Diêu Văn nhỏ giọng oán trách. Lữ An cùng Thẩm Nguyên Huân đều là nhẹ gật đầu nhìn xem phòng thử áo phương hướng khinh thường cười một tiếng. Tính dù sao cũng là xem ở Lan Nặc trên mặt mũi cũng không tốt quá mức, chúng ta liền nhìn xem hắn sau khi đi ra rốt cuộc là tình hình gì đi. Ha ha, chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, cho dù là xuyên cho dù tốt há lại sẽ có ta cùng như vậy khí thế. Đúng vậy, a người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên là không sai, nhưng là quần áo cho dù tốt cũng là muốn nhìn người hắn một cái, không thể tu hành giá hỏa xuyên tới nơi này quần áo chỉ có thể coi là loại người. Ba người khinh thường mở miệng. La tiểu mấy cái nữ sinh cũng là tại kia bên trong liễu díu cho chuyện. Cái kia Trần Thương Vũ thật sự là quá ngạo khí, ta liền nhìn hắn có chút khó chịu. Tựa hồ chúng ta đều không trong mắt hắn như muốn chảnh. Đúng thế, hắn tính là gì nha, nếu không phải Lan Nặc lời nói cũng không có tư cách cùng chúng ta đi ra tới chơi. Chờ hắn ra ta khẳng định phải hào hào chào phúng dưới hắn. Ngươi nói đúng đi La Kiều thị. La Kiều cười nhạt một tiếng nhìn xem phòng thử áo phương hướng khỏe miệng có vẻ khinh bỉ. Nơi này quần áo cũng không phải ai cũng có thể xuyên ra tới hiệu quả. Một cái không lưng giá hỏa cho dù là mặc vào hoa phục cũng vẫn là gặp cả người a. Đang nói phòng thử áo môn mở ra.